Chương 511 một nơi hẻo lánh trên hồ đóng băng, Hàn Sâm từ dưới nước đục ra một khe băng, từ bên trong bò ra. Run run nước trên người xuống, thấy gần đó không có ai, Hàn Sâm bước nhanh rời khỏi hồ đóng băng hướng về băng nguyên mà đi. Hàn Sâm chuẩn bị về Tinh Luân Tý Hộ Sở, tìm Lý Luân điều tra tình huống cặn kẽ của Hắc Thần Tý Hộ Sở, biết mình biết người mới có thể dễ dàng đả kích địch nhân. Đặc biệt là đao pháp của Hắc Thần, Hàn Sâm phải biết rõ đến cùng là thế nào. Lý Luân nhìn thấy Hàn Sâm tới tìm anh ta thì vô cùng vui sướng, sau khi nghe Hàn Sâm đơn giản nói tới chuyện mâu thuẫn với Hắc Thần, y liền cau mày nói, Hắc Thần càng ngày càng ngang ngược càn rỡ rồi. Lý Luân nói cặn kẽ lai lịch của Hắc Thần cho Hàn Sâm nghe, Hàn Sâm nghe xong không nhịn được khẽ nhíu mày. Hắc Thần xuất thân cũng tương đối, nhưng mà y làm việc cho một phe phái ở trong liên minh, muốn ở trong liên minh động đến y dường như là không có khả năng. Ở bên trong Tý Hộ Sở, hiện tại thế lực của y là lớn nhất ở bên trên băng nguyên. Hơn nữa mỗi tháng đều vì phe phái kia cung cấp lượng lớn thu nhập, đã lấy được sự ủng hộ mạnh mẽ của phe phái kia, muốn đánh bại y cũng không dễ dàng gì. Về phần đao pháp của Hắc Thần, Lý Luân cũng chỉ biết tên là Tiểu Ma Phong đao pháp, còn nguyên lý thì Lý Luân cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là lúc y xuất đao, có đôi khi đường đao sẽ mãnh liệt biến mất một thời gian ngắn, có loại cảm giác kỳ dị giống như trực tiếp xuyên qua không gian. Đương nhiên, Hắc Thần chỉ là một tiến hóa giả, khẳng định không có khả năng xé rách không gian. Nhất định có kỹ xảo đặc thù gì đó, chỉ là bọn họ cũng không biết mà thôi. Tiểu Ma Phong đao pháp, làm sao nghe có chút quen tai. Hàn Sâm cảm giác như mình đã nghe qua tên đao pháp này ở nơi nào rồi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, suy nghĩ một hồi lâu Hàn Sâm mới nhớ tới, Đường Chân Lưu đã từng nói, một trong những đao pháp mà cậu ta luyện chính là Tiểu Ma Phong đao pháp. Nhưng mà ở trong ấn tượng của Hàn Sâm, Đường Chân Lưu cũng không có năng lực khiến cho đao biến mất ở giữa đường. Hắc Thần này sẽ không có quan hệ gì với Đường Chân Lưu đấy chứ. Hàn Sâm quyết định trở về hỏi Đường Chân Lưu một chút trước, dò la xem Tiểu Ma Phong đao pháp là thế nào. Trở lại liên minh, Hàn Sâm nhờ Kỳ Yên Nhiên, nghĩ biện pháp tìm tới số liên lạc trong quân đội của Đường Chân Lưu, lúc này mới liên hệ được với Đường Chân Lưu. Lão Hàn, cảm giác nhập ngũ như thế nào? Đường Chân Lưu cười híp mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Không có cảm giác gì. Hàn Sâm nhún vai nói. Hắn thực sự là đang nói thật, hiện tại mặc dù trên danh nghĩa hắn là cảnh vệ viên của Kỳ Yên Nhiên, nhưng trên thực tế công tác an toàn của Kỳ Yên Nhiên đều là do Annie phụ trách, Hàn Sâm chỉ là bình hoa di động mà thôi. Kỳ thật cũng không có ai trông cậy vào một tiến hóa giả như Hàn Sâm, có thể bảo hộ an toàn của Kỳ Yên Nhiên. Vị trí cảnh vệ viên này vốn là do Kỳ Yên Nhiên mãnh liệt yêu cầu, ban đầu phân phối cảnh vệ viên cho cô cũng chỉ có một mình Annie. Nhưng mà từ sau khi Annie đi tới, Hàn Sâm có rất ít cơ hội thân cận với Kỳ Yên Nhiên, con bé biến thái kia cơ hồ là đi theo Kỳ Yên Nhiên 24/24, khiến cho Hàn Sâm rất không dễ chịu. Thậm chí từng hoài nghi liệu cô ta có phải là bách hợp, có ý đồ gì với Kỳ Yên Nhiên hay không. Hắc hắc, cậu thì tốt rồi, có mỹ nhân làm bạn, sao giống như là tham gia quân ngũ gì, căn bản chính là mang theo mỹ nữ đi nghỉ phép, tôi với Tiểu Lâm thì thảm rồi, không phải huấn luyện thì chính là đi đánh nhau với Tu La tộc, mạng đều thiếu chút nữa ném đi vài lần. Đường Chân Lưu có chút buồn bực nói, sao các anh đều đi tới tiền tuyến cả rồi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, dùng xuất thân của Đường Chân Lưu và Lâm Phong, bọn họ muốn ở lại hậu phương sẽ không có gì khó mới đúng, nhưng mà bọn họ lại đi tới tiền tuyến như vậy. Còn không phải là tên Tiểu Lâm kia, nói cái gì mà chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện chính mình, vốn không nên chạy tới chỗ như thế, 3 ngày một trận chiến nhỏ, 5 ngày một trận chiến lớn, mọi người đều sắp điên rồi. Đường Chân Lưu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trên mặt lại mỉm cười, rõ ràng chỉ là nói đùa mà thôi. Hàn Lâm quan sát tỉ mỉ Đường Chân Lưu, đen hơn trước kia không ít, cũng cường tráng hơn rất nhiều. Trên trán còn có thể nhìn thấy một ít vết thương chưa lành, so với trước kia nhiều hơn một sợi giã tính của đàn ông. Đường Chân Lưu nói đại khái tình huống bên kia với hắn, anh ta và Lâm Phong dĩ nhiên là binh lính chiến giáp, hơn nữa tinh cầu chỗ bọn họ ở, nhân loại cùng Tu La tộc cùng tồn tại, đều đang chiếm khoáng sản tài nguyên trên đó, nhưng mà vì vị trí địa lý của viên quáng tinh này, ai cũng không thể đoạt lấy cả tinh cầu, đều có quân đội đóng ở trên tinh cầu, cách 3 năm ngày lại có một lần sống mái với nhau. Sau khi nói chuyện một lúc, Hàn Sâm liền hỏi tới chuyện về Hắc Thần cùng Tiểu Ma Phong đao pháp, Đường Chân Lưu nghe xong liền vô cùng tức giận dùng nắm đấm đập bàn một cái, lạnh giọng nói, còn mợ nó, lão Hàn, cậu có cơ hội giúp tôi tiêu diệt thằng trứng thối kia. Hàn Sâm thấy Đường Chân Lưu kích động như vậy thì có chút kỳ quái, cặn kẽ hỏi Đường Chân Lưu xem ngọn nguồn như thế nào. Đường Chân Lưu nói cho Hàn Sâm, Tiểu Ma Phong đao pháp vốn là một trong những bí kỹ gia truyền của Đường gia, về sau bởi vì gia tộc đã xảy ra một chuyện. Tiểu Ma Phong đao pháp đã bị người cưỡng đoạt lấy đi, chuyện này đối với Đường gia, có thể tính toán là một lần sỉ nhục. Vậy tôi an tâm rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước Hàn Sâm còn sợ Hắc Thần cùng Đường Chân Lưu có quan hệ gì, hắn giết chết hắc thần thì về sau không tiện gặp mặt Đường Chân Lưu nữa, nhưng hiện tại đã hoàn toàn yên lòng. Chơi chết y, tôi mời cậu uống rượu. Người sau lưng hắc thần thì cậu không cần lo lắng, chơi chết y tôi giúp cậu thu xếp với những người kia. Đường Chân Lưu đem bí mật hạch tâm của tiểu ma phong đao pháp giảng cho Hàn Sâm nghe, chỉ trông mong Hàn Sâm có thể tiêu diệt hắc thần, coi như giúp cho Đường gia xả được cơn giận. Sau khi Hàn Sâm nghe xong Đường Chân Lưu giảng giải, đã hiểu rõ vì sao đao của hắc thần thoạt nhìn giống như là biến mất. Kỳ thật cũng không phải là thực sự biến mất, chỉ là bởi vì tiểu ma phong đao pháp quá nhanh, cho nên mới sinh ra ảo giác biến mất. Loại nhanh này không phải là kéo dài, mà là trong quá trình xuất đao gia tốc lần thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ của thanh đao tăng lên trên diện rộng, trong lúc đao vốn cũng đã có tốc độ cao lại lần nữa tăng tốc lên, làm cho ảo giác sinh ra. Trên thực tế con mắt nhìn thấy đao, chỉ là thấy được tàn ảnh, đao chân chính đã thay đổi tốc độ chuyển hướng về những vị trí khác. Mặc dù Hàn Sâm đã biết nguyên lý của tiểu ma phong đao, nhưng mà muốn phá giải loại đao pháp này vẫn rất khó, bộc phát cao tốc như vậy, cho dù đã biết nguyên lý, không theo kịp tốc độ của đao cũng vô dụng. Đao nhanh chóng tới mức có thể khiến cho thị lực của Hàn Sâm không theo kịp, cho dù Hàn Sâm biết đao đã đi nơi khác, nhưng cũng không có cách nào phá giải. Trước kia bởi vì tốc độ và lực bộc phát của Đường Chân Lưu không đủ, cho nên tiểu ma phong đao pháp không có hiệu quả như vậy, hiện tại y sử dụng ra, tuyệt đối sẽ không chênh lệch với hắc thần. Ngày mai cậu có rảnh không? Đường Chân Lưu hỏi Hàn Sâm một câu. Có. Hàn Sâm đáp. Vậy được, ngày mai cậu lên trại huấn luyện giả lập, tôi và cậu đối luyện. Hôm nay còn có chuyện, tôi đi trước đây. Đường Chân Lưu cũng sảng khoái, trực tiếp cúp máy. Hàn Sâm biết Đường Chân Lưu muốn dùng tiểu ma phong đao pháp bồi luyện với hắn, chuyện này đối với Hàn Sâm là chuyện cực tốt. Ngày thứ hai, đã đến thời gian ước định với Đường Chân Lưu, Hàn Sâm đặt chân lên trại huấn luyện giả lập. Dựa theo tài khoản mà Đường Chân Lưu nói, Hàn Sâm thêm bạn, Đường Chân Lưu chấp nhận lời mời kết bạn của Hàn Sâm, trực tiếp mời tiến vào trong gian phòng đối chiến, đồng thời bố trí từ chối quan chiến. Tiểu Phong Ma Đao pháp là một trong những bí kỹ của Đường gia, mặc dù đã bị tiết lộ ra ngoài một lần, thế nhưng vẫn cần phải bảo mật. Đường Chân Lưu làm biểu thị cho Hàn Sâm sẽ không sử dụng nhanh giống như bình thường, hơn nữa còn dùng phân giải động tác nói cho Hàn Sâm, yếu lĩnh của Tiểu Phong Ma Đao pháp, những thứ này cũng không thể để người ngoài nhìn thấy. Tiền tuyến không giống với hậu phương, bởi vì thời gian Đường Chân Lưu có thể dành ra không nhiều, một ngày cũng chỉ có một canh giờ, đây đã là hy sinh thời gian nghỉ ngơi không nhiều của Đường Chân Lưu, vì thế hai người cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp liền bắt đầu đối chiến. Đường Chân Lưu một đao chém tới Hàn Sâm cũng múa đao đi chặn, mắt thấy hai đao sắp chạm vào nhau, nhưng đao của Đường Chân Lưu lại quỷ dị biến mất ở trong tầm mắt Hàn Sâm, lúc xuất hiện lại, cũng đã chém lên lồng ngực Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm có thể lợi dụng thân pháp mạnh mẽ né tránh đao của Đường Chân Lưu, nhưng chuyện đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không thể chính diện phá Tiểu Phong Ma đao pháp, nhiều nhất thì Hàn Sâm cũng chỉ ở thế bất bại, dĩ nhiên không thể thắng hắc thần, Hàn Sâm cần chính là phải thắng. Hàn Sâm cũng không tránh né đao của Đường Chân Lưu, để cho mình trực tiếp chịu đao, cảm thụ nhịp điệu của Tiểu Phong Ma đao pháp. Tiếp tục, trường đao trong tay Hàn Sâm vung ra, lần thứ hai đánh về phía Đường Chân Lưu. Tuy rằng Đường Chân Lưu đã giải thích qua yếu lĩnh của Tiểu Phong Ma đao pháp, nhưng lúc Hàn Sâm ở bên trong đối chiến, vẫn khó có thể nắm chắc quỹ tích công kích của Tiểu Phong Ma đao pháp. Chủ yếu là hai lần gia tốc của Tiểu Phong Ma đao pháp thực sự là quá nhanh, Hàn Sâm nhiều nhất cũng chỉ có thể theo công đối công, có thể cùng Đường Chân Lưu vào thế lưỡng bại câu thương, đại đa số thời điểm đều là Hàn Sâm trực tiếp bị giết chết. Đều không nắm bắt được quỹ tích ra tay của đối phương, bởi vì Tiểu Phong Ma đao pháp rất nhanh, vì thế Đường Chân Lưu liền có thể nhanh hơn một bước chém trúng Hàn Sâm, Hàn Sâm căn bản không có cách nào. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, thành quả cũng không phải là rất lớn. Lúc Đường Chân Lưu toàn lực sử dụng Tiểu Phong Ma đao pháp, Hàn Sâm vẫn không thể ngăn được. Bên trong Tiểu Phong Ma đao pháp, có một loại kỹ xảo xuất kình độc môn của Đường gia chúng tôi, có thể ở trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ khó có thể tin tưởng được. Tố chất thân thể tương tự, cũng không thể chặn được Tiểu Phong Ma đao pháp, huống chi tố chất thân thể của hắc thần lại ở trên cậu. Nếu như cậu muốn thắng, chỉ có thể dựa vào thân pháp của cậu, chờ cho y lộ ra kẽ hở, bằng không thì khó có thể thủ thắng. Tôi đối luyện với cậu, chỉ là để cậu làm quen với nhịp điệu cùng phạm vi công kích của Tiểu Phong Ma đao pháp, sau này lúc cậu đối đầu cũng có thể chủ động được. Đường Chân Lưu nói xong cũng vội vã rời khỏi trại huấn luyện giả lập. Hàn Sâm biết Đường Chân Lưu nói không sai, nếu như chỉ là một trọi một, Hàn Sâm vẫn có thể lợi dụng thân pháp di chuyển đạo sức với hắc thần. Hắc thần muốn thắng cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như vậy thì nhất định phải chờ hắc thần phạm sai lầm thì Hàn Sâm mới có cơ hội thủ thắng. Chuyện này cũng ngang với việc giao quyền chủ động vào trong tay hắc thần. Đây là chuyện mà Hàn Sâm không có cách nào tiếp thu. Hơn nữa, thế lực của hắc thần Tí Hộ Sở rất khổng lồ. Hàn Sâm cũng không có cơ hội một chọi một đấu với Hắc Thần, bên cạnh Hắc Thần khẳng định còn có những tiến hóa giả khác. Muốn nắm chắc việc chém giết Hắc Thần, cũng chỉ có thể chính diện ngăn cản Tiểu Phong Ma đao pháp. Tốc độ đao nhanh như vậy, mình phải làm sao mới có thể chặn được? Hàn Sâm âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được đầu mối gì. Đích đích. Hàn Sâm đang suy tư, đột nhiên nghe được có tiếng nhắc nhở có lời mời, liếc mắt nhìn, chính là Hương Phi phát tới lời mời trò chuyện. Hàn Sâm lựa chọn đồng ý, Hương Phi lập tức xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nói, huấn luyện viên, có rảnh huấn luyện cho tôi không? Tôi có mấy vấn đề thắc mắc muốn thỉnh giáo ngài. Hôm nay sợ rằng không được. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, suy tư vấn đề phá giải Tiểu Phong Ma đao pháp, sao có tâm tư gì giảng bài cho Hương Phi? Mặc dù Tần Huyên hơi có chút thất vọng, đợi lâu như vậy, thật vất vả mới gặp được lính quèn trên chiến hạm, nhưng không có cơ hội thỉnh giáo hắn, tự nhiên có chút thất vọng. Lúc Tần Huyên đang muốn cáo từ, lại đột nhiên nghe thấy đối phương hỏi, cô có biết khoái đao hoặc là khoái kiếm hay không? Biết một chút, nhưng mà dùng không tốt lắm. Tần Huyên vội vã đáp, bản thân cô tu luyện nguyên tử liệt biến thuật, mặc kệ là lực bộc phát hay là lực bền bỉ đều rất mạnh, vì thế luyện võ kỹ đều rất cân đối, không có võ kỹ quá mức cực đoan. Như vậy nếu như cô gặp phải đối thủ có tốc độ nhanh hơn cô rất nhiều, cô sẽ làm thế nào? Kỳ thực Hàn Sâm cũng không có ý muốn hỏi Tần Huyên, chỉ là nói vấn đề mình đang suy tư ra. Tần Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, dùng thân pháp để tránh trước, rồi tìm cơ hội lợi dụng. Tần Huyên cảm thấy đây là đối phương đang lợi dụng vấn đề để chỉ điểm cô âm thầm mừng rỡ, không dám thất lễ với vấn đề của Hàn Sâm. Nếu như cô không thể né tránh, chỉ có thể cùng đối phương quyết sinh tử thì sao? Hàn Sâm lại hỏi, vật lộn sống mái người nhanh thắng, nếu như không nhanh bằng đối phương, vậy tôi cũng chỉ có thể tăng sức mạnh của mình lên. Tần Huyên nghiêm túc suy tính nói ra, tại sao lại là sức mạnh? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Tần Huyên, vốn cho rằng Tần Huyên sẽ nói tăng sức phòng ngự bản thân lên. Tần Huyên cho rằng Hàn Sâm đang đánh đố cô, tổ chức một chút suy nghĩ của mình rồi đáp, tốc độ quá nhanh thì sức mạnh sẽ không quá mạnh, nếu như sức mạnh của tôi đủ mạnh, đối phương chém tôi một đao không chết, tôi chém một đao lại có thể giết chết đối phương, cũng coi như là một loại phương pháp đi. Cô nói tuy rằng cũng là một loại phương pháp, nhưng cũng không phải là đáp án mà tôi muốn. Hàn Sâm cười khổ lắc đầu, phương pháp này không thể thực hiện được ở trước mặt Tiểu Phong Ma đao pháp. Lực lượng của Hắc Thần vốn mạnh hơn Hàn Sâm, cho dù một đao đổi một đao, chịu thiệt cũng là Hàn Sâm. Học sinh ngu dốt, thỉnh huấn luyện viên giải thích nghi hoặc giúp học sinh. Thực sự là Tần Huyên không nghĩ ra, đến cùng là có phương pháp gì có thể thủ thắng trong tình huống đối phương nhanh hơn mình. Vốn Hàn Sâm muốn nói không biết, nhưng lúc nhìn thấy Hương Phi, Hàn Sâm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lần trước giảng cho Hương Phi, lúc đó giảng chính là kỹ xảo của Động Huyền Kinh. Chỉ là thuận miệng nói mấy kỹ xảo mà hắn đang luyện tập, nhưng giờ nghĩ đến mấy kỹ xảo kia, ánh mắt của Hàn Sâm lại đột nhiên sáng ngời. Cũng không phải mấy kỹ xảo nhỏ kia có vấn đề gì, mà là Hàn Sâm nghĩ đến mấy câu nói khác ở trong Động Huyền Kinh. Mấy câu nói kia ở trong một phần mà Hàn Sâm đã phiên dịch ra, cùng sở học bố cục lúc trước của Hàn Sâm, một mạch kế thừa, chỉ là Hàn Sâm vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa. Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy rất có ích, khiến cho Hàn Sâm có loại cảm giác tự nhiên hiểu ra. Hàn Sâm trực tiếp mời Hương Phi đối chiến, nói với cô, đến, cô dùng hết tốc lực tấn công tôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tần Huyên mừng rỡ, cho rằng Hàn Sâm muốn dạy cô, cũng không khách khí, trực tiếp toàn lực bổ ra một đòn lôi quang đao tới Hàn Sâm. Gần đây Hàn Sâm cũng đang luyện lôi quang đao, đối với lôi quang đao tự nhiên là rất tinh tường. Tần Huyên mới khoát tay, lôi quang đao còn chưa kịp bổ ra, lại phát hiện mình đã không bổ ra nổi nữa. Mặc dù đao của Hàn Sâm ra sau, hơn nữa tốc độ cũng chậm hơn so với Tần Huyên, nhưng mà tay đao của Hàn Sâm lại đặt ở một vị trí làm cho cô rất khó chịu, khiến cho cô ta không có cách nào tiếp tục công kích. Nếu như Tần Huyên cố công kích tiếp, cánh tay của cô sẽ đâm vào đao của Hàn Sâm. Tần Huyên thu tay lại chuẩn bị xuất kích một lần nữa, kết quả là vẫn như thế, đao của Hàn Sâm lại đặt ở một vị trí khiến cô rất khó chịu. Tần Huyên liên tục biến ảo 7-8 lần vị trí ra tay, nhưng đều không thể chém ra một đòn lôi quang đao hoàn chỉnh. Toàn bộ đều bị ép biến chiêu giữa chừng, khiến cho Tần Huyên cơ hồ là muốn tức chết. Chỉ là như thế, Tần Huyên càng phục sát đất với Hàn Sâm, càng cho rằng Hàn Sâm là một vị võ học đại sư, là một vị đại lão trong quân đội. Học sinh đã hiểu rõ, ý của huấn luyện viên là, cho dù đối phương nhanh, nhưng mà chỉ cần có không gian và khoảng cách tồn tại, có thể lấy tĩnh chế động, lợi dụng không gian và khoảng cách thắng được thời gian, làm ra ứng đối. Tần Huyên mừng rỡ nói, không hoàn toàn đúng như thế. Cô không hiểu, luyện tập thêm một chút đi, về sau tự nhiên sẽ rõ. Hàn Sâm vui sướng, cũng không phải là hắn cố ý hạ thấp Tần Huyên. Tần Huyên nói không sai, đúng là lợi dụng khoảng cách thắng được một chút thời gian, nhưng mà chỉ là một chút thời gian này lại không đủ để chiến thắng. Mấu chốt để chiến thắng là một chữ phong. Ở bên trong binh pháp thời đại thượng cổ có một kế gọi là vây ngụy cứu triệu, chính là công kích chỗ yếu hạ của đối phương, khiến cho đối phương không thể không buông tha cho mục tiêu vốn muốn đánh. Chữ phong này được giải thích ở trong Động Huyền Kinh, chính là tấn công chỗ địch tất phải cứu, tìm ra các khớp nối của địch thủ, lợi dụng nhược điểm của hắn kiềm chế sở trường của hắn, khiến cho hắn có sở trường cũng khó có thể thi triển. Một chiêu này gọi là không giết, mục đích của chiêu này không phải là vì giết địch, mà là vì để cho địch nhân không thể không thủ. Chỉ cần địch nhân đổi công làm thủ, như vậy thì dựa vào sở học bố cục trước kia của Hàn Sâm, địch nhân sẽ không có năng lực công kích, muốn thắng y cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn vận dụng kỹ xảo phong tốt, để cho đối thủ không thể tiến công, đầu tiên cần phải biết rõ ràng quan hệ lợi hại giữa các chiêu thức, nói đúng ra là phải hiểu rõ ưu thế cùng nhược điểm của đối thủ. Giống như Hàn Sâm cũng luyện lôi quang đao, cho nên hắn biết rõ công kích vào vị trí nào có thể khiến cho Tần Huyên không thể không thủ, nếu như Tần Huyên thay đổi kỹ pháp khác, Hàn Sâm liền không quen thuộc, hiệu quả sẽ không còn tốt như vậy nữa. Hiện tại lợi thế của Hàn Sâm là có đường chân lưu biết tiểu phong ma đao pháp, cũng không thể kém hơn so với hắc thần bồi luyện cho hắn. Hắn chỉ cần quen thuộc tiểu phong ma đao pháp, hoàn toàn có thể khiến cho hắc thần căn bản không thể xuất đao với hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm hận không thể lập tức lại đánh với đường chân lưu một trận, mau chóng quen thuộc với tiểu phong ma đao pháp. Nhưng mà đáng tiếc là đường chân lưu quá bận ở trên tiền tuyến, mỗi ngày có thể dành ra thời gian cũng có hạn, lúc làm nhiệm vụ căn bản là bận không có thời gian. Cho dù như thế, đường chân lưu đối với biểu hiện của Hàn Sâm cũng hết sức giật mình, vốn cậu ta chỉ muốn để cho Hàn Sâm sau khi quen thuộc tiểu phong ma đao pháp, có thể tận lực né tránh công kích, nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm vậy mà lại nghĩ ra cách phong bế tiểu ma phong đao pháp. Đường chân lưu vốn cho rằng chuyện này là không thể làm được, đây là đao pháp bí truyền của đường gia nhà cậu ta cực rõ uy lực của bộ đao pháp này, làm sao có thể phong bế tiểu ma phong đao pháp được. Thế nhưng mà số lần đối luyện với Hàn Sâm càng nhiều, loại ý nghĩ này của đường chân lưu lại càng thêm dao động, lúc cậu ta đối chiến với Hàn Sâm, càng ngày càng cảm thấy khó có thể ra tay. Cả người đều cảm thấy giống như là bị vây ở trong một cái lồng mọc đầy gai nhọn, cậu ta muốn duỗi cánh tay ra, thì đã có gai nhọn hoắt đụng phải cùi trò của cậu ta muốn duỗi chân ra, lại phát hiện đùi cũng sắp cũng bị đâm xuyên qua, loại cảm giác này khiến cho người ta buồn bực muốn phun ra máu. Cùng Hàn Sâm đối chiến càng ngày càng để cho đường chân lưu cảm thấy thống khổ, có loại xúc động muốn quăng đao đi. Biến thái thật sự, biến thái cậu và Tiểu Lâm đều là biến thái. Rốt cục có một ngày, thật sự là đường chân lưu không chịu nổi nữa. Vứt thanh đao xuống mặt đất, tức giận chỉ vào Hàn Sâm kêu lên. Hàn Sâm biết kỹ năng phong địch của mình đã luyện tương đối rồi, mặc dù đối với đao pháp khác còn không được, nhưng chống lại tiểu phong ma đao pháp đã nắm chắc rồi. Chỉ cần luyện tập củng cố thêm một chút nữa, muốn đả bại hắc thần thì quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắc thần à hắc thần, mày tốt nhất đừng để cho tao tìm được cơ hội. Hàn Sâm nghĩ đến việc phải làm sao mới chơi chết tên khốn hắc thần kia. Trong lòng đường chân lưu âm thầm may mắn, may mà đao pháp bí truyền của đường gia không chỉ có một môn tiểu ma phong đao pháp này, nếu không thì về sau cũng không cần đối chiến với Hàn Sâm nữa, gặp mặt liền trực tiếp gọi ông nội là được rồi. Đồng thời trong lòng đường chân lưu cũng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Hàn Sâm sử dụng đao pháp đường ra nữa. Hàn Sâm lại lôi kéo đường chân lưu luyện thêm vài ngày, đã đến lúc đường chân lưu bị biến thành người bị hành hạ, chẳng những không thể ra tay, còn bị Hàn Sâm giết đại bại. Có đôi khi đường chân lưu thật sự không nhịn được sử dụng loại đao pháp khác, lúc này mới xoay ngược thế cục trở về. Thẳng đến lúc đường chân lưu đã không muốn cùng Hàn Sâm đối chiến nữa, liền người cũng không ngoi đầu lên, căn bản không lên trên trại huấn luyện giả lập nữa, lúc này Hàn Sâm mới thỏa mãn dừng tay. Hiện tại Hàn Sâm đã rất nắm chắc đối với việc khắc chế tiểu ma phong đao pháp của hắc thần, nhưng mà hắn không biết hắc thần còn luyện võ kỹ lợi hại khác nữa hay không, hơn nữa thủ hạ của hắc thần có đông đảo cao thủ, nếu như không tìm được một cơ hội thích hợp, muốn giết y căn bản là không có khả năng. Không giết được mày, vậy tao cũng phải kiếm chút chỗ tốt trước rồi nói sau. Hàn Sâm sau khi từ chỗ Lý Luân biết được hành tung gần đây của hắc thần, con mắt đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Hàng năm vào đúng lúc này, không biết là bởi vì tác dụng của mạch nước ngầm trong biển hay là vì cái gì, lúc này sẽ có dị sinh vật từ trong sông băng bò ra, trên bờ biển sẽ có vô số xà cốt ngư, không biết vì sao từ trong biển sâu bò lên trên bãi biển. Đại đa số xà cốt ngư đều là sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng mà bầy xà cốt ngư có số lượng lớn như thế, dù gì cũng sẽ sinh ra xà cốt ngư cấp biến dị và thần huyết. Bãi biển sông băng bên này là địa bàn của hắc thần tí hộ sở, hàng năm có hơn vạn con xà cốt ngư từ trong biển sâu bò lên, luôn có thể thu hoạch mấy con xà cốt ngư biến dị và một con xà cốt ngư vương thần huyết. Đây có thể tính là một cái phúc lợi cố định của hắc thần tí hộ sở. Hàng năm vào thời điểm này, hắc thần đều triệu tập nhóm lớn nhân thủ đi vào bờ biển sông băng để săn giết xà cốt ngư. Hàn Sâm sớm đã đi tới bờ biển sông băng, nhưng mà hắn không đi săn giết giả cốt ngư, chỉ là ở trong một góc khuất trên bờ biển sông băng, đào một cái hang băng chỉ đủ chứa một người, liền núp ở bên trong, bên ngoài vùi tuyết lên. Mặc kệ là Hắc Thần nghĩ như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra vậy mà có người núp trong động băng vài ngày, chờ sau khi có số lượng lớn giả cốt ngư lên bờ, y dẫn người tới nơi này săn giết, cũng không phát hiện ra có người giấu ở bên trong sông băng. Hàn Sâm núp ở bên trong hố băng, vừa cắn thịt khô, vừa theo một cái khe hở lưu lại lúc trước quan sát tình huống ở bên ngoài. Nhóm lớn giả cốt ngư từ trong băng hải bò ra, xông lên đầy đất, số lượng càng ngày càng nhiều, cũng không biết là chúng muốn làm gì. Hắc Thần Tý Hộ Sở đã tập kết hơn ngàn người, đang săn giết những con giả cốt ngư bò lên bờ kia. Thoạt nhìn giả cốt ngư giống như là một con rắn biển, trên thực tế lại khác với rắn biển, chúng cũng không có răng nọc, thậm chí ngay cả hàm răng đều không có. Nhưng mà trên người sinh ra một tầng dịch nhờn, đao chém ở phía trên rất dễ dàng trượt ra, nếu như bị chúng quấn lên, vảy dưới bụng chúng y hệt như là răng cưa, có thể trực tiếp cắt xương cốt ra. Nếu như không có nhóm lớn người cùng một chỗ săn giết giả cốt ngư, mấy người tới rất dễ bị bầy giả cốt ngư vây quanh giết chết, người bình thường cũng không có điều kiện săn giết giả cốt ngư, chỉ có thế lực lớn như Hắc Thần mới có thể tổ chức nhiều người cùng một chỗ săn giết giả cốt ngư như vậy. Bởi vì giả cốt ngư vương cấp thần huyết còn chưa xuất hiện, Hắc Thần cùng mấy cường giả vượt 100 đều chưa ra tay, chỉ là ở bên ngoài bờ biển sông băng chỉ huy hơn 1000 tiến hóa giả, săn giết giả cốt ngư. Giả cốt ngư cấp nguyên thủy đều là màu đen, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một con trên lưng mọc ra kim tuyến đặc biệt lớn, nó chính là giả cốt ngư biến dị. Hàn Sâm còn chưa từng nhìn thấy giả cốt ngư vương thần huyết, nhưng lại nghe nói giả cốt ngư vương thần huyết có cái đầu tương đối nhỏ, còn nhỏ hơn giả cốt ngư cấp nguyên thủy, không chênh lệch với một con rắn hổ mang thông thường bao nhiêu. Hàn Sâm cũng vì thế nên mới muốn đi qua đoạt con giả cốt ngư vương thần huyết kia, nếu như là dị sinh vật quá lớn, cho dù hắn đoạt được cũng không mang đi được, giả cốt ngư vương thần huyết này liền vừa vặn. Từ lúc giả cốt ngư lên bờ đến lúc trở về biển cả, tổng cộng cũng là 2-3 ngày, Hàn Sâm cũng không vội. Khí lạnh ở bên trong hố băng không có ảnh hưởng gì tới hắn cả, chỉ là bảo trì tư thế co rụt lại này lâu cũng có chút khó chịu, chỉ có thể dùng băng cơ ngọc cốt thuật giảm bớt, không có cách nào nhúc nhích. May mắn ngày thứ hai sau khi giả cốt ngư lên bờ, Hàn Sâm chợt nghe thấy trong đám người truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, vội vàng từ trong khe hở nhìn ra, chỉ thấy một đám lớn giả cốt ngư lách vào thành cầu sông lên bên bờ. Ở trong đám giả cốt ngư kia, có một con giả cốt ngư nhỏ toàn thân màu đỏ đậm đang ngẩng đầu đứng đấy. Con giả cốt ngư màu đỏ đậm kia cũng dài đến 2 mét, ngẩng đầu đứng ở trước đoàn giả cốt ngư, ở vị trí đằng sau đầu vậy mà mọc ra một đôi, cũng không biết là vây cá hay là cánh nhỏ, trong lúc khép mở vậy mà phát ra tiếng vang quỷ dị. Rốt cuộc giả cốt ngư vương thần huyết đã tới. Hàn Sâm lập tức tập trung tinh thần, xem xét tỉ mỉ tình huống ở bên ngoài, chỉ cần có cơ hội liền lao ra cướp lấy con giả cốt ngư vương kia. Ngay cả con đường chạy trốn thì Hàn Sâm cũng đã nghĩ kỹ, hiện tại là thời kỳ giả cốt ngư lên bờ, khu vực nhỏ trong vùng biển này đã không có những dị sinh vật khác nữa rồi. Sau khi Hàn Sâm đoạt giả cốt ngư vương sẽ lập tức phóng xuống biển, dùng tọa kỵ ngân lân cầu, hắn có thể nghênh ngang rời đi, người của Hắc Thần Tý Hộ Sở nhiều hơn nữa cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau khi giả cốt ngư vương xuất hiện, nhóm lớn giả cốt ngư càng thêm điên cuồng lao lên bờ, đám người bọn Hắc Thần rốt cục đã chuyển động, dùng Hắc Thần cầm đầu 5-6 tiến hóa giả vượt 100 mở ra một con đường máu, vọt tới vị trí con giả cốt ngư vương kia. Những người khác thì vẫn tiếp tục trông coi vị trí của mình, chém giết giả cốt ngư đang xông lên bờ khác, ở trên mặt bọn họ không nhìn thấy chút bối rối nào, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Mấy người bọn Hắc Thần lao ra, giả cốt ngư thông thường căn bản không ngăn được bọn họ. Rất nhanh đã giết tới gần giả cốt ngư vương, con giả cốt ngư vương kia hú lên quái dị, thân thể mạnh mẽ bắn lên, đôi cánh nhỏ khép mở vậy mà bay vòng ở trên không trung tự nhiên giống như chim vậy. Đôi cánh của nó thật sự là quá nhỏ, lại ở phía sau đầu, thoạt nhìn càng giống như là lỗ tai hơi lớn một chút, không nghĩ tới vậy mà có được năng lực bay. 6 người bọn Hắc Thần vây công giả cốt ngư vương, binh khí chém ở trên người giả cốt ngư vương, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu bị trượt ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh chết giả cốt ngư vương. Con giả cốt ngư vương kia quả thực còn trơn trượt hơn cá trạch gấp trăm lần, liền kiếm thú hồn cấp thần huyết chém lên trên người nó, đều trực tiếp bị trượt ra, một chút vết thương cũng không thể lưu lại. Mà ngay cả tiểu ma phong đao pháp của Hắc Thần chém lên trên người nó cũng giống như vậy, Hàn Sâm nhìn thấy thế rất là ngạc nhiên, không gây thương tổn cho giả cốt ngư vương, rốt cuộc là trước kia bọn Hắc Thần dùng phương pháp gì để giết chết giả cốt ngư vương này. Bọn Hắc Thần cũng không có phương pháp gì đặc biệt cả, chỉ là vừa vây công giả cốt ngư vương, vừa chém giết giả cốt ngư bình thường tới gần bọn họ. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm đã đại khái đoán được tính toán của bọn Hắc Thần. Mặc dù con giả cốt ngư vương kia có thể bay, nhưng mà hiển nhiên nó bay cũng không phải toàn bộ nhờ vào đôi cánh nhỏ, cho nên khó có thể bảo trì quá lâu ở trên không trung. Một lần bay lúc đầu còn có thể bảo trì trong khoảng 1 phút, nhưng mà thời gian dần trôi qua, thời gian bay càng lúc càng ngắn, không thể không rơi xuống mặt đất mượn lực một lần nữa. Lúc Xà Cốt Ngư Vương ở trên không trung, toàn thân cao thấp đều không có chỗ để tấn công, nhưng mà lúc nó rơi xuống mặt đất thì lại khác, thân dựa vào đại địa thì có thể bị đánh trúng, đao kiếm của bọn hắc thần chém tới, liền không có khả năng đơn giản bị trượt ra. Hàn Sâm nhìn hơn nửa canh giờ, con Xà Cốt Ngư Vương kia đã dần dần có chút bay không nổi nữa rồi, lập tức biết cơ hội của mình đã tới, lặng lẽ gạt tuyết bên ngoài ra, từ trong hố băng bò ra. Hiện tại đúng là lúc cần quan tâm tới việc săn giết Xà Cốt Ngư Vương. Xà Cốt Ngư Vương đã ẩn ẩn cảm giác được không ổn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nhọn hoắt quái lạ, khiến cho bầy xà cốt ngư trở nên càng thêm điên cuồng. Toàn bộ mọi người đều đang hết sức chăm chú săn giết xà cốt ngư, ai cũng không có tinh lực dư thừa đi phân tâm nhìn người khác. Hơn nữa, trước khi bọn họ đi đã thanh tẩy qua, phong tỏa con đường đến bờ biển sông băng, cũng không nghĩ tới ở đây vẫn còn người ngoài. Hàn Sâm xâm nhập vào trong đội ngũ mấy ngàn người, vậy mà không ai phát hiện ra hắn là một người ngoài. Hàn Sâm tiện tay săn giết mấy con xà cốt ngư, sau đó dần dần đi đến gần vị trí của bọn hắc thần. 6 người bọn hắc thần đã tách ra vây xà cốt ngư vương lại, miễn cho nó trốn vào trong biển rộng. Xà cốt ngư vương càng ngày càng khó có thể bay, mắt thấy cũng sắp xong rồi. Nếu nó không thể bay, chỉ có thể ở trên mặt đất di chuyển, tỷ lệ bị chém giết sẽ trở nên rất cao. Hàn Sâm dần dần tiếp cận bọn hắc thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn họ, trong lòng thầm nghĩ. Đây là một cơ hội tốt, nếu như có thể ở chỗ này ám sát hắc thần tí hộ sở sẽ thành quần long vô thủ, đến lúc đó muốn đoạt lại hắc thần tí hộ sở liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vốn Hàn Sâm chỉ muốn đoạt xà cốt ngư vương mà thôi, hiện tại thấy có cơ hội ám sát hắc thần, tự nhiên không có khả năng bỏ qua, liền đem mục tiêu đặt ở trên người hắc thần trước. Cũng không lâu lắm, xà cốt ngư vương liền bay không nổi nữa, hắc thần mừng rỡ trong lòng, tìm một cơ hội, xông lên muốn một đao chẻ xà cốt ngư vương làm hai. Đại ca coi chừng, lúc hắc thần đang định chém xuống một đao, lại đột nhiên nghe được có người kêu to lên với y lập tức cảm thấy không ổn. Hắc thần quả nhiên là một cao thủ, đủ quả quyết tàn nhẫn, trong tích tắc nghe được tiếng kêu, trực tiếp không quan tâm nhào lộn một cái về phía trước. Thế nhưng mà vẫn hơi muộn, chỉ cảm thấy trên lưng một hồi đau rát, áo giáp cùng cơ bắp trên lưng hình như đã bị lưỡi dao sắc bén cắt ra rồi. Hàn Sâm thầm kêu đáng tiếc, bọn hắc thần cách đám người có chút xa, lúc hắn tới gần nơi này vẫn bị một tiến hóa giả quay mắt về phía hắn phát hiện ra, kịp thời nhắc nhở hắc thần, một chảo này của hắn chém ra, không thể giết chết hắc thần. Hắc thần ngã nhào xuống đất, cố nén đau đớn trên lưng lại lao ra xa thêm mấy mét, mà 5 tiến hóa giả vượt 100 kia đã lao tới vây quanh Hàn Sâm bên này. Hàn Sâm cũng không ham chiến, một đòn không thể giết chết hắc thần, biết mình đã không có cơ hội nữa, xông thẳng tới chỗ xà cốt ngư vương, quỷ chảo hung ác cắt xuống, lập tức cắt đứt đầu lâu xà cốt ngư vương đã ở trong tình trạng kiệt sức. Thuận tay nhấc lên, hướng về phương hướng sông băng chạy như bay. Săn giết giả cốt ngư vương thần huyết, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Mấy tiến hóa giả muốn ngăn trở Hàn Sâm, nhưng mà thân hình Hàn Sâm lắc lư, trong chốc lát đã liên tục xuyên qua 3 người, một bước không ngừng từ trong vòng vây 5 người giết đi qua, chờ cho hắc thần chịu đựng tổn thương ở trên lưng bò dậy, Hàn Sâm đã nghênh ngang rời đi. Là tên khốn kiếp kia, hắn còn chưa chết. Giết chết hắn cho tao. Hắc thần nhìn rõ ràng bộ dáng của Hàn Sâm, lập tức nhận ra, vừa sợ vừa giận, giống lớn một tiếng với mấy tiến hóa giả. Mấy tiến hóa giả đuổi theo, nhưng mà Hàn Sâm đã trực tiếp nhảy vào trong sông băng. Một con cá trình điện toàn thân đầy vảy bạc liền xuất hiện ở dưới chân hắn. Con cá trình điện màu bạc cực lớn kia rẽ nước sông băng, trong chốc lát cũng đã bơi ra xa hơn 10 mét, chỉ còn cả đám hắc thần ở bên bờ nhìn tới líu cả lưỡi. Hắc thần, hôm nay tao lấy trước một chút tiền lãi, ngày khác lại lấy cái mạng nhỏ của mày. Hàn Sâm lớn tiếng nói một câu, liền cưỡi ngân lân cầu đi xa. Mày chết chắc rồi, tao nhất định sẽ giết mày giết mày. Hắc thần nổi trận lôi đình, tức giận mắng to Hàn Sâm đang đi xa. Thế nhưng mà mới mắng được một câu, lập tức liền động tới miệng vết thương trên lưng, đau tới mức mặt hắc thần đều tái đi rồi. Hắc thần vừa tức vừa giận, vừa rồi mình thiếu chút nữa bị người ám sát chưa nói, liền xà cốt ngư vương thần huyết sắp tới tay cũng bị người ta đoạt đi. Hơn nữa người làm ra tất cả những chuyện này lại còn là một người mà y cho rằng đã chết ở dưới hồ đóng băng rồi. Từ khi hắc thần đi tới không gian thứ hai của tí hộ sở, chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, tức giận đến mức muốn nôn ra máu. Hàn Sâm cũng không quan tâm hắc thần như thế nào, cưỡi ngân lân cầu đi xa xa liền trực tiếp lên bờ, gọi Miêu Quân ra, cưỡi Miêu Quân rời khỏi phạm vi thế lực của hắc thần tí hộ sở. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, tôi là một chuyên gia đồ nướng nhỏ. Hàn Sâm vừa nướng thịt xà cốt ngư trên bếp lò mà mình đã sớm chuẩn bị xong, vừa cao hứng khẽ hát. có thể lấy được một sinh vật thần huyết như vậy cũng không dễ dàng, con xà cốt ngư vương thần huyết này như thế nào cũng có thể cho hắn thêm vài điểm thần gen. Càng quan trọng hơn là con xà cốt ngư vương thần huyết này đoạt từ trong tay hắc thần đấy, khiến để cho Hàn Sâm cảm thấy mùi vị quá mê người, chỉ ngửi thấy mùi thơm thịt nướng đã không nhịn được phải chảy nước miếng rồi. Đáng tiếc một năm chỉ có một lần xà cốt ngư lên bờ, nếu không mỗi ngày đoạt của y một con thì quá sướng rồi. Hàn Sâm vừa nướng thịt vừa sung sướng nghĩ. Thịt còn chưa nướng chín, lại thấy đống tuyết bên ngoài có thân ảnh của một người đàn ông đang hướng về bên này đi tới. Người của hắc thần đuổi tới. Hàn Sâm kinh ngạc, liếc mắt đánh giá, nhưng lại cảm thấy không quá giống. Nếu người của hắc thần đuổi đi theo, chắc có lẽ không chỉ có một người mới đúng. Người nọ đến gần một chút, Hàn Sâm mới nhìn rõ bộ dáng của người kia, vượt ra ngoài ý liệu của Hàn Sâm. Vậy mà hắn nhận ra người kia, mặc dù chưa nói là quen thuộc, nhưng ấn tượng vẫn tính là rất sâu. Đứa cháu Y Đông Mộc kia của nghị viên Y, lúc trước Hàn Sâm dùng thân phận kim tệ, tham gia thần chiến ở không gian thứ nhất tí hộ sở, chính là đánh bại Y Đông Mộc tiến vào danh sách thập đại thần tử, yêu tinh nữ hoàng là ban thưởng mà Hàn Sâm nhận được. Từ lần đó về sau, liền không nghe thấy tin tức của Y Đông Mộc nữa, thật không ngờ vậy mà gặp phải cậu ta ở chỗ này. Y Đông Mộc đi thẳng tới đối diện Hàn Sâm, nhìn thoáng qua xà cốt ngư trên vỉ nướng, đem một con dị sinh vật giống như hồ ly màu đỏ lửa ở trên lưng cậu ta ném xuống mặt tuyết, chỉ vào thịt xà cốt ngư nói, dùng con sinh vật biến dị này đổi thịt nướng của cậu, đổi hay không? Không đổi. Hàn Sâm trực tiếp từ chối, thầm nghĩ trong lòng, cậu cho rằng tôi ngốc hả? Sinh vật biến dị đòi đổi sinh vật thần huyết của tôi. Y Đông Mộc không nhịn được khẽ nhíu mày, quan sát Hàn Sâm một lần nữa, cậu ta chỉ là đã quá lâu không nếm qua thịt chín rồi, cho nên mới muốn dùng sinh vật biến dị do mình săn được tới đổi thịt nướng, không nghĩ tới vậy mà đối phương lại từ chối rồi. Cho mượn bếp lò của cậu dùng một lát, ra giá đi. Y Đông Mộc nhìn không ra lai lịch của Hàn Sâm, cũng không lại xoắn suýt vấn đề vừa rồi nữa, chỉ vào bếp lò của Hàn Sâm nói ra. Một cái bếp lò giá trị không đáng mấy đồng tiền, cậu cứ dùng đi. Hàn Sâm cười một cái nói. Y Đông Mộc không nói gì thêm, thò tay triệu hồi ra một con dao găm, xử lý con dị sinh vật tựa như cáo lửa kia sạch sẽ, cắt một miếng nướng ở trên bếp lò. Hai người cũng không nói gì thêm, đều tập trung nướng thịt, thịt nướng của Hàn Sâm đã chín, liền đưa đến bên miệng cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngát, dầu mỡ đều thấm vào trong kẽ răng rồi. Cũng không tệ. Hàn Sâm từ trong bọc lấy ra một ít đồ gia vị rắc ở phía trên, liền ngốn từng miếng bắt đầu ăn. Y Đông Mộc nhìn trợn cả mắt. Cậu ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người đi ra săn bắn nhàn nhã như thế, không chỉ là mang theo lò nướng, mà đồ gia vị còn mang theo mười mấy loại, chai lớn chai nhỏ đầy một túi. Nuốt nước miếng một cái, Y Đông Mộc tiếp tục nướng thịt của mình, nhưng mà mùi thịt nướng có đồ gia vị của Hàn Sâm bên kia thật sự là quá đậm, cho dù Y Đông Mộc muốn không chú ý cũng không được. Y Đông Mộc một mực khắc khổ tu hành, tăng tu vi võ đạo của mình lên, muốn rửa sạch sỉ nhục mình bị kim tệ nhiễu sát. Thường xuyên ở trong tí hộ sở một lần chính là mấy tháng, có đôi khi thậm chí là nửa năm trở lên, hơn nữa ở trên băng nguyên cơ hồ chỉ có thể ăn thịt sống, coi như là làm bằng sắt, dạ dày cũng đã không chịu nổi. Đồ gia vị có bán hay không? Rốt cục Y Đông Mộc vẫn không nhịn được lại hỏi một câu. Cái này sao, rất đắt đấy. Hàn Sâm mở trừng hai mắt nói, để cho Y Đông Mộc miễn phí dùng lò nướng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có khả năng lại miễn phí cho cậu ta đồ gia vị nữa, dù sao cũng là Hàn Sâm vất vả mang tới đấy. Ra giá đi. Y Đông Mộc nói thẳng. Thịt còn dư lại kia cho tôi, đồ gia vị tùy cậu dùng. Trên thực tế những thứ đồ gia vị này của Hàn Sâm cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà vật dùng hiếm làm quý, nơi này đúng là không có. Ánh mắt của Y Đông Mộc lom lom nhìn, trực tiếp đưa thịt của sinh vật biến dị còn lại kia cho Hàn Sâm, lấy gia vị ra. Tôi rất thích người sảng khoái như cậu. Hàn Sâm đưa gia vị cho Y Đông Mộc, vui mừng nhận lấy chỗ thịt sinh vật biến dị còn dư lại kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cậu tiến vào tí hộ sở bao lâu rồi? Y Đông Mộc nhìn Hàn Sâm hỏi một câu. Cũng được vài ngày rồi. Hàn Sâm đáp một câu. Gần đây có nghe nói tin tức gì của kim tệ hay không? Y Đông Mộc đã gần nửa năm chưa rời khỏi tí hộ sở rồi. Bình thường đều là một người đi săn bắn. Không biết tin tức bên ngoài. Hàn Sâm ngây người. Không nghĩ tới Y Đông Mộc lại hỏi chuyện này. Suy nghĩ rồi nói ra. Nghe nói trên sân đối chiến giả lập có xuất hiện một người tên là Hành Hạ Kim Tệ đến chết. Chiến thắng liên tục nhiều trận. Có người nói anh ta chính là Kim Tệ. Cũng không biết là thật hay là giả nữa. Tình huống cụ thể như thế nào? Y Đông Mộc lập tức hỏi. Hàn Sâm nhìn ở mặt mũi của thịt biến dị, liền đem chuyện nói đại khái một lần, cuối cùng còn cố ý thêm một câu, tôi cũng chỉ là nghe nói, đến cùng thì Hành Hạ Kim Tệ đến chết có phải là Kim Tệ, thật hay không thì không ai biết cả, tôi càng không biết rồi. Nhất định là hắn, trừ hắn ra, không ai có thể làm được tới loại trình độ đó. Y Đông Mộc vô cùng khẳng định nói. Hàn Sâm nghe thế trong lòng mãnh liệt đổ mồ hôi, tiến hóa giả có thể làm được tới loại trình độ đó thì khẳng định là có, chỉ là hắn chưa gặp được đối thủ lợi hại chân chính mà thôi. Tôi muốn đi săn giết một con sinh vật thần huyết, thiếu một người trợ giúp, cậu đi cùng chứ, sau khi săn xong tôi sẽ phân chia cho cậu một phần thịt. Y Đông Mộc đã ăn xong thịt nướng, thu thịt nướng còn lại, vào trong túi áo, nhìn Hàn Sâm nói một câu. Hai phần. Hàn Sâm mở chừng hai mắt, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đi. Y Đông Mộc cũng không trả giá, liền gọi Hàn Sâm cùng lên đường. Hàn Sâm vô cùng thích người sảng khoái như vậy, không quan tâm giá tiền, chỉ cần vui vẻ là được, người giàu có như vậy là đáng yêu nhất. Đi theo Y Đông Mộc dọc theo băng nguyên về phía đông, chưa tới hai ngày là đến khu vực núi tuyết, nếu Hàn Sâm muốn về nữ thần tí hộ sở, thì chỉ cần xuyên qua một dãy núi tuyết là được. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân địa thế, xuyên qua cũng không dễ dàng, hơn nữa nếu gặp sinh vật thần huyết lợi hại, không có năng lực bay lượn thì chiến đấu trên chân núi quá nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ té xuống vực sâu vạn trượng. Bọn Lý Luân, Hắc Thần tình nguyện nhắm tới tí hộ sở hoàng tộc, cũng không hướng núi tuyết bên này phát triển, cũng là bởi vì địa thế bên này quá mức hiểm trở, không thích hợp chiến đấu quy mô lớn. Không phải cậu muốn tiến vào trong núi tuyết săn giết sinh vật thần huyết đấy chứ? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Y Đông Mộc nói. Cậu yên tâm, không có nguy hiểm gì, chỉ là ngờ cậu giúp tôi dẫn con dị sinh vật kia ra, còn lại giao cho tôi. Con vật kia đã ăn không ít đau khổ, tôi đến thì nó không dám lộ diện. Y Đông Mộc lạnh nhạt nói. Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, đi theo Y Đông Mộc tiến vào trong núi tuyết, xác thực giống như Y Đông Mộc nói. Hắn cũng không cần xâm nhập vào trong núi tuyết, chỉ là bay qua một ngọn núi tuyết, ngừng lại ngay trong khe núi. Cậu ở phía trước tùy tiện đi tới, chờ sau khi con dị sinh vật kia đi ra liền chạy tới chỗ tôi bên này. Y Đông Mộc nói xong ngay đào một cái hố ở trong đống tuyết, tự chôn mình vào bên trong, lại để cho Hàn Sâm dùng tuyết vùi y vào. Hàn Sâm biết rõ Y Đông Mộc cũng giống như mình, đều là đi theo con đường ám sát, cũng không nói gì thêm, dựa theo lời Y Đông Mộc nói, vòng vo hai vòng ở trong khe núi trước mặt. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều là núi tuyết chập trùng, cũng không nhìn thấy dị sinh vật nào, đừng nói là thần huyết, dị sinh vật bình thường đều không nhìn thấy một con. Làm quái gì có dị sinh vật nào? Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện ra chỗ nào có dị sinh vật. Đang lúc Hàn Sâm sắp không kiên nhẫn được nữa, lại nghe thấy trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân, rất xa liền thấy dị sinh vật mọc ra một đôi sừng hươu, thân thể lại giống như là con lừa từ đằng sau một ngọn núi chạy ra. Sải chân của nó cực kỳ rộng lớn, chạy trên mặt tuyết vậy mà không hề có dấu chân, hướng về Hàn Sâm bên này chạy như điên tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật có dị sinh vật. Hàn Sâm cũng không biết con này có phải là con mà Y Đông Mộc nói tới hay không, lập tức quay người chạy tới chỗ Y Đông Mộc mai phục bên kia. Con dị sinh vật kia quả thực giống như là cao thủ luyện qua khinh công đạp tuyết vô ngân, chạy trên mặt tuyết cực nhanh, cũng may Hàn Sâm cách chỗ Y Đông Mộc ẩn thân rất gần, đi chậm chậm liền đã đến nơi. Con dị sinh vật kia cũng đuổi theo, mau chóng chạy tới trước mặt Hàn Sâm. Y Đông Mộc mạnh mẽ theo từ dưới mặt tuyết chui ra, vừa vặn xuất hiện ở dưới bụng con dị sinh vật kia. Dao găm trực tiếp đâm vào trong bụng con dị sinh vật, cắt ra một vết thương thật dài. Máu tươi dưới bụng dị sinh vật ứa ra, cũng bất chấp việc đuổi Hàn Sâm nữa, phát ra một tiếng rú, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng mà Y Đông Mộc sao chịu thả cho nó rời đi, giống như một làn khói xanh đuổi theo, lại chém mấy đao tới con dị sinh vật kia, rốt cục con dị sinh vật đã ngã lăn xuống mặt đất không còn tiếng động gì nữa. Hảo đao pháp, hảo thân pháp. Liền Hàn Sâm cũng không nhịn được tán thưởng một câu, mấy năm này Y Đông Mộc tiến bộ quả thực rất lớn. Hơn nữa đã sớm tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở, mấy năm nay cũng không uổng phí, thoạt nhìn tố chất thân thể đã tăng lên rất lớn, độ hoàn thành gen đã rất cao. Nếu như là kim tệ, vừa rồi đao đầu tiên đã có thể giải quyết rồi, tôi làm vẫn chưa đủ tốt. Y Đông Mộc lộ ra vẻ mặt thành thật nói. Hàn Sâm nghe thấy thế trong lòng điên cuồng đổ mồ hôi, Y Đông Mộc này quả thực bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Có lẽ đã nhiều năm Y Đông Mộc chưa từng gặp qua Hàn Sâm rồi, cậu ta nào biết rằng Hàn Sâm hiện tại đã đạt đến trình độ gì. Căn bản chỉ là tâm ma đang quấy phá. Đây là con sinh vật thần huyết mà cậu nói tới kia. Hàn Sâm đi đến bên cạnh con dị sinh vật kia, có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù con dị sinh vật này chạy rất nhanh, nhưng mà xem thể chất không giống như là sinh vật thần huyết. Y Đông Mộc khẽ lắc đầu, không phải con này, đây chỉ là một con sinh vật biến dị. Dừng một chút, Y Đông Mộc còn nói thêm, như vậy cũng tốt, dùng thi thể của con sinh vật biến dị này làm mồi, con kia ngửi được mùi máu tươi lại càng dễ đi ra. Cậu nướng con sinh vật biến dị này ăn đi. Y Đông Mộc nói xong cũng đào một cái hố ở bên cạnh, lại núp vào bên trong. Tôi bảo Y lão đệ này, cậu cũng không cần phải khổ cực như vậy đi, không bằng ăn trước chút thịt rồi lại tiếp tục. Hàn Sâm nói. Không cần, nếu như là kim tệ, hắn sẽ làm càng tốt hơn. Y Đông Mộc nghiêm túc nói một câu, liền thúc giục Hàn Sâm chôn Y đi. Hàn Sâm không biết nên nói cái gì cho phải, liền chính hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn cũng không cảm thấy mình lợi hại giống như Y Đông Mộc nói. Một lần nữa lấp Y Đông Mộc vào, Hàn Sâm liền ở bên cạnh xử lý thi thể của con sinh vật biến dị kia, con vật này có chút lớn, Hàn Sâm cũng lười ăn, liền kêu gọi Miêu Quân ra, cho nó ăn chút đồ ăn. Miêu Quân hưng phấn hít khả cắn thi thể của sinh vật biến dị, còn thánh chiến thiên sứ, người ta căn bản khinh thường ăn thịt sinh vật biến dị, hoàn toàn không có hứng thú đi ra ăn. Chính Hàn Sâm cũng lấy ra một khối thịt xà cốt ngư vương, nướng ngồi xổm ở bên cạnh ăn, không bao lâu trong đầu liền vang lên âm thanh thần ghen gia tăng. Y Đông Mộc thấy Hàn Sâm vậy mà đem thịt của sinh vật biến dị cho sủng vật ăn, không khỏi khẽ nhíu mày, loại hành vi này có chút quá xa xỉ, liền chính y đều chưa từng làm như vậy. Dù sao tài nguyên trên mảnh băng nguyên này cũng có hạn, đến hiện tại gen biến dị của Y Đông Mộc vẫn còn chưa đầy. Hàn Sâm mới cắn chưa được mấy miếng, chợt nghe thấy ở núi tuyết xa xa đằng sau truyền tới tiếng chân ầm ầm. Miêu Quân đang gặm thịt ở bên cạnh lập tức lông tơ toàn thân đều dựng lên, đối với phương hướng núi tuyết khom lưng nhè răng, phát ra âm thanh ô ô hung ác. Hàn Sâm nhìn chằm chằm tới phương hướng núi tuyết, chỉ chốc lát sau liền thấy một con dị sinh vật giống như tam giác khủng long từ đằng sau núi tuyết vọt ra. Sừng giống như chùy bạc, da như kim loại, con tam giác khủng long kia vừa mới lao tới, Hàn Sâm cũng có chút trợn tròn mắt. Thầm nghĩ đầu của Y Đông Mộc có phải là bã đậu hay không, một con dị sinh vật lớn như vậy, ít nhất cũng nặng mười mấy tấn, để ăn một năm cũng không ăn hết, giết thì có ích lợi gì. Nhưng mà nghĩ lại, mục đích của Y Đông Mộc chỉ sợ chính là muốn thử kiếm thú hồn. Thịt chỉ là thứ yếu. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, nhưng mà thịt mà hắn được phân cũng không thể lãng phí. Mình ăn thì khẳng định là không được, cũng may có thể để cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn. Hàn Sâm ôm Miêu Quân chạy về phía sau, dù sao cũng không cần tự hắn động thủ, có thể được chia cho hai phần thịt để cho Thánh Chiến Thiên Sứ ăn đã không tệ rồi. Con tam giác khủng long kia vọt, tới vị trí thi thể sinh vật biến dị cũng không dừng lại, vẫn lao đến chỗ Hàn Sâm. Y Đông Mộc giấu ở trong đống tuyết mạnh mẽ từ trong hố vọt ra. Dao găm đâm thẳng vào bụng của tam giác khủng long. Da của con tam giác khủng long này dày hơn con sinh vật biến dị vừa rồi kia rất nhiều. Dao găm của Y Đông Mộc không thể tiến vào toàn bộ, vẫn còn không nhìn thấy máu. Cắt ra đều là da màu đen cùng một ít mỡ màu trắng, liền máu đều không thấy chảy ra. Tam giác khủng long chấn kinh đã muốn vứt bỏ Y Đông Mộc ở dưới bụng, nhưng mà Y Đông Mộc lại giống như thạch sùng vậy, dán sát vào thân thể của nó, xoay người leo lên trên lưng nó, điên cuồng đâm lên trên lưng của con tam giác khủng long này. Con tam giác khủng long kia giống như đã nổi điên vừa kêu vừa nhảy, muốn hất Y Đông Mộc ra, nhưng mà Y Đông Mộc lại dán thật chặt vào, như thế nào cũng không hất ra được. Hàn Sâm ở đằng xa tìm một chỗ ngồi xuống, vuốt ve đầu Miêu Quân, vừa ăn thịt nướng của mình vừa nhìn Y Đông Mộc biểu diễn đấu khủng long. Được, động tác này tôi cho 9 điểm. Nhìn thấy chỗ thú vị, Hàn Sâm còn không nhịn được cao giọng ủng hộ. Y Đông Mộc có chút tức giận, tam giác khủng long chắc nịch ra lại quá cứng rắn quá dày, cậu ta cưỡi ở phía trên đâm nhiều đao như vậy. Cũng chỉ hơi có chút máu chảy ra. Mà tam giác khủng long lại giống như là có được lực lượng vô cùng vậy. Thân thể vừa nhảy vừa uốn éo. Nhiều lần đều thiếu chút nữa đã hất Y Đông Mộc ra. Không thể không hai tay ôm lấy tam giác khủng long. Dán thật chặt lên trên người nó. Căn bản không có cơ hội động tới dao găm nữa. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại ở bên kia giống như là đang xem biểu diễn. Nhìn thấy chỗ đặc sắc lại còn vỗ tay nói y cố gắng lên. Làm cho Y Đông Mộc buồn bực muốn nôn ra máu. Nhanh đến giúp đỡ. Y Đông Mộc thật sự không chịu nổi nữa, lớn tiếng kêu lên với Hàn Sâm. Vậy cũng không được, chúng ta đã ước hẹn, cậu cho tôi hai phần thịt, tôi chỉ giúp cậu dụ con sinh vật thần huyết này ra, chuyện khác tôi không quan tâm. Hàn Sâm lắc đầu nói, nếu con dị sinh vật này chạy, ngay cả một mẩu thịt cậu cũng không lấy được. Y Đông Mộc lại kêu lên một tiếng, muốn tôi động thủ cũng được, nhưng nếu như vậy, thịt không thể chia như vậy nữa. Tôi phải lấy 6 phần mới được, 2 phần là thù lao tôi dụ dỗ nó ra. Còn có 4 phần là một bộ phận tôi nên có do chúng ta hợp lực giết nó. Hàn Sâm bẻ ngón tay tính toán rồi nói. 6 phần thì 6 phần, cậu giúp tôi giết nó, thì cậu sẽ chiếm 6 phần. Y Đông Mộc không có tâm tư so đo nhiều với Hàn Sâm. Mục đích chủ yếu của Y vẫn là hy vọng có thể lấy được thú hồn, thịt chỉ là thứ yếu. Được, một lời đã định. Lúc này Hàn Sâm mới đứng lên, triệu hồi quỷ trảo ra, chậm chậm đi tới chỗ tam giác khủng long. Cậu giúp tôi hấp dẫn lực chú ý của nó. Y Đông Mộc thấy Hàn Sâm tới, vội vàng nói. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đi tới chính diện tam giác khủng long. Tam giác khủng long phát hiện ra Hàn Sâm, hai mắt đỏ bừng khủng bố hướng về Hàn Sâm điên cuồng lao đến, quả thực giống như là đầu tàu ở tốc độ cao nhất, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Hàn Sâm vẫn không nhanh không chậm đi tới chỗ tam giác khủng long, mắt thấy con tam giác khủng long kinh khủng kia sắp đánh tới, thân thể Hàn Sâm đột nhiên hướng về phía sau té xuống. Tam giác khủng long vọt qua người Hàn Sâm. Nhưng mà Hàn Sâm vừa vặn nằm ở khe hở giữa chân nó, tam giác khủng long thẳng tắp vọt tới, lại không thể làm bị thương Hàn Sâm nửa phần. Hàn Sâm vỗ vỗ bông tuyết trên người, từ dưới đất bò dậy, mà con tam giác khủng long kia lại hét thảm lên một tiếng, máu tươi từ trong bụng tuôn ra, loạng choạng đi tới hai bước, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, vùng vẫy mấy lần đều không thể đứng lên lại. Y Đông Mộc từ trên lưng của tam giác khủng long nhảy xuống, nhìn kỹ tam giác khủng long đang giãy giụa trên mặt đất một chút, chỉ thấy trên bụng nó nhiều hơn ba vết thương kéo dài qua toàn bộ phần bụng, hiển nhiên là vừa rồi lúc Hàn Sâm cùng nó giao thoa qua, lưu lại ở trên bụng nó. Y Đông Mộc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm một lúc lâu, y thật không ngờ mình tùy tiện gặp phải một người, vậy mà lại là một cao thủ như vậy. Băng Nguyên có bao nhiêu người lợi hại cậu ta đều biết, cho nên lúc ban đầu nhìn thấy Hàn Sâm, cậu ta cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng mà một đòn này của Hàn Sâm lại khiến cho Y Đông Mộc hết sức giật mình. Nếu cậu không động thủ, nó sẽ chết đấy. Hàn Sâm nhắc nhở Y Đông Mộc một câu. Hàn Sâm dưới tình huống bình thường đều tuân thủ ước định, đã ước định là trợ giúp Y Đông Mộc giết con sinh vật thần huyết này, hắn cũng lấy được phần thịt của mình, cũng không cần phải ham hố thú hồn không biết là có hay không. Y Đông Mộc không nói một lời một đao đâm vào cằm tam giác khủng long, liên tục mấy đao mới kết liễu được tính mạng của nó. Cũng không biết Y Đông Mộc có được thú hồn hay không, nhưng mà sau khi cậu ta giết tam giác khủng long, cũng không có biểu lộ gì, trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm nói, cậu rất mạnh, bình thường, vừa mới đạt mức 100. Hàn Sâm thuận miệng nói, tôi còn biết vị trí của một ít sinh vật thần huyết độc hành, tiếp tục hợp tác chứ. Y Đông Mộc nghiêm túc nói, có thể, nhưng mà hợp tác lâu dài, không thể phân chia như vậy. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, thịt chia 5 giờ 5 phút, thú hồn xem vận may mỗi người. Y Đông Mộc nói như vậy, trên thực tế chẳng khác nào đã chấp nhận thực lực của Hàn Sâm ở trên cậu ta, nếu không thì cậu ta cung cấp vị trí của sinh vật thần huyết, vốn có lẽ chính cậu ta sẽ lấy thêm một phần. Được, Hàn Sâm một lời đồng ý luôn, chính Hàn Sâm đi tìm sinh vật thần huyết cũng cần phải tốn thời gian, hơn nữa một người có thể giết được hay không cũng không nhất định. Y Đông Mộc cung cấp vị trí của sinh vật thần huyết, lợi ích có thể được chia một nửa, chuyện này cũng không có gì không tốt. Chúng ta chia thịt của con sinh vật thần huyết này ra đi. Hàn Sâm chỉ vào thi thể con tam giác khủng long kia nói. Cho cậu hết đi, vũ khí của cậu có độc, thịt đã bị ô nhiễm, tôi lấy cũng không dám ăn. Y Đông Mộc lạnh nhạt nói. Vậy thì cảm ơn nhé. Hàn Sâm cũng không khách sao, gọi thánh chiến thiên sứ ra, lại để cho cô bé đi ăn thịt tam giác khủng long. Sủng vật hình người. Cấp bậc gì? Y Đông Mộc trợn to mắt nhìn thánh chiến thiên sứ, thân phận như cậu ta, cũng không có cơ hội kiếm được sủng vật hình người như vậy. Thần huyết. Hàn Sâm thuận miệng nói. Y Đông Mộc hơi giật mình nhìn thánh chiến thiên sứ đang ăn thịt tam giác khủng long, thật sự là không cách nào tưởng tượng, thánh chiến thiên sứ nhìn có vẻ giống như là một cô bé, vậy mà chỉ một lúc đã ăn hơn phân nửa thịt của tam giác khủng long, hơn nữa còn không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Quay đầu lại nhìn Hàn Sâm, chỉ thấy Hàn Sâm cũng ở bên kia tự mình ăn thịt nướng còn dư lại lúc trước. Thần sắc của Y Đông Mộc trở nên phức tạp hơn rồi. Cho dù cậu ta là người đã trải đời, cũng là hậu nhân của nghị viên, nhưng mà nuôi sủng vật thần huyết hình người giống như Hàn Sâm, trực tiếp đem toàn bộ thịt thần huyết cho sủng vật ăn, vẫn là lần đầu tiên cậu ta gặp kể, từ lúc tiến vào không gian thứ hai của Tý Hộ Sở. Tài nguyên trên băng nguyên thiếu thốn, mặc dù con dị sinh vật này hơi lớn một chút, nhưng mà dù gì cũng là sinh vật thần huyết, cứ như vậy toàn bộ cho sủng vật ăn, Y Đông Mộc nhìn đều đau lòng. Hiện tại Y Đông Mộc không thể không một lần nữa nhìn kỹ Hàn Sâm, mạnh mẽ, tùy hứng, cái gì cũng không thèm để ý, người như vậy, liền Y Đông Mộc đều có chút không suy đoán ra đến cùng hắn có lai lịch gì. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, tôi phải trở lại liên minh một chuyến, hẹn lần sau đi. Chờ cho thánh chiến thiên sứ ăn xong tam giác khủng long, Hàn Sâm liền trực tiếp cáo từ rời đi. Mặc dù hiện tại hắn rất rảnh rỗi, chỉ cần Kỳ Yên Nhiên không tìm hắn, hắn sẽ có vô hạn thời gian. Nhưng mà thường cách một đoạn thời gian Hàn Sâm vẫn sẽ trở về báo cáo, để tránh cho Kỳ Yên Nhiên lo lắng. Tôi cũng nên trở về liên minh, cùng đi đi. Mặc dù Y Đông Mộc không cần trở lại liên minh, nhưng mà cậu ta muốn đi thăm dò bối cảnh của Hàn Sâm một chút, tìm hiểu xem rốt cuộc Hàn Sâm là ai. Hai người từ Tinh Luân Tý Hộ Sở truyền tống về trong liên minh, Y Đông Mộc lập tức tra xét tất cả tư liệu về Hàn Sâm. Cái tên Hàn Sâm này dĩ nhiên là thật, có chút vượt ra ngoài ý liệu của Y Đông Mộc. Sau khi tra xong tư liệu về Hàn Sâm, vẻ mặt của Y Đông Mộc lại trở nên vô cùng cổ quái. Theo bối cảnh của Hàn Sâm đến xem, thật sự là quá bình thường, hơn nữa bình thường tới mức quá đáng, căn bản không đối xứng với thành tựu hiện tại của hắn. Từ tư liệu của Hàn Sâm, bối cảnh lớn nhất của hắn chính là bạn gái Kỳ Yên Nhiên của hắn. Mặc dù Kỳ gia rất giỏi, nhưng mà Hàn Sâm cũng là sau khi tới trường quân đội mới quen biết cô ta, trước đó cũng không có được sự trợ giúp của Kỳ gia. Mặc dù là hiện tại, Kỳ gia cũng chưa từng trợ giúp Hàn Sâm, bởi vì trước khi Kỳ Yên Nhiên xuất giá, Kỳ gia căn bản không có lý do gì để trợ giúp Hàn Sâm. Về phần Kỳ Yên Nhiên có thể gả cho Hàn Sâm hay không, đó vẫn là một ẩn số. Dứt bỏ những thứ này, Y Đông Mộc nhìn con đường phát triển của Hàn Sâm, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Y Đông Mộc tự hỏi nếu đổi lại cậu ta là Hàn Sâm, chỉ sợ căn bản là không có khả năng có được thành tựu như Hàn Sâm. Hơn nữa căn cứ theo tư liệu, Hàn Sâm mới tiến vào không gian thứ hai của Tý Hộ Sở không đến một năm, hiện tại hắn đã có được tố chất thân thể như vậy, hơn nữa còn là ở phía trên băng nguyên vô cùng thiếu thốn tài nguyên, thật sự là khiến cho Y Đông Mộc có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc hắn làm sao làm được? Y Đông Mộc không nhịn được hơi nhíu mày. Hàn Sâm trở lại nơi đóng quân, muốn đi gặp mặt Kỳ Yên Nhiên, nhưng mà đã bị an ninh ngăn lại ở cửa ra vào. Chúng ta đều là cảnh vệ viên, cô dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Hàn Sâm nhìn Annie vô cùng khó chịu, từ sau khi Annie đến, hắn cũng không còn cơ hội ở chung một mình với Kỳ Yên Nhiên nữa. Tôi nói không được là không được. Vẻ mặt của Annie bất động, lạnh lùng nói. Nếu như tôi nhất định phải đi vào thì sao? Hàn Sâm cũng có chút giận, lạnh lùng nhìn Annie nói. Cậu có thể thử một chút xem. Annie hờ hững nhìn Hàn Sâm, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người chết. Hàn Sâm lập tức liền chuẩn bị muốn mạnh mẽ xông vào. Annie này ý mình là siêu việt giả cứ không coi ai ra gì như vậy. Thật sự là vô cùng khó chịu. Cửa phòng Kỳ Yên Nhiên đột nhiên mở ra. Kỳ Yên Nhiên từ bên trong đi ra, lôi kéo tay của Hàn Sâm. Nhìn Annie nói, đại tá Annie, hắn cũng là cảnh vệ viên của tôi. Hắn có quyền ở bất cứ thời điểm nào tới gặp tôi. Xin lỗi Kỳ tiểu thư. Tôi tiếp nhận mệnh lệnh là 100% bảo vệ an toàn của Kỳ tiểu thư, tất cả các yếu tố không an toàn đều phải bài trừ bên ngoài. Vẻ mặt của Annie bất động nói. Xin gọi tôi là hạm trưởng, nơi này là quân đội. Kỳ Yên Nhiên có chút tức giận nói. Annie không nói gì thêm, nhưng mà vẻ mặt vẫn thế, cũng không đem lời Kỳ Yên Nhiên nói để ở trong lòng. Kỳ Yên Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo Hàn Sâm tiến vào phòng làm việc của cô. Về sau anh không nên xung đột với cô ta thật sự sẽ giết người đấy. Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ dặn dò Hàn Sâm. Một cảnh vệ viên mà lại lớn lối như vậy. Liền lời của em đều không nghe sao? Hàn Sâm nói. Trên danh nghĩa thì cô ta là cảnh vệ viên của em. Nhưng mà bằng vào chức vị hiện tại của em, chưa đủ tư cách để cho cô ta làm cảnh vệ viên của em. Là bên trong nhà sắp xếp cô ta tới. Trên thực tế cô ta cũng chỉ nghe lời của vị trong nhà kia. Lời của em không có sức nặng gì. Kỳ Yên Nhiên tựa ở trong ngực Hàn Sâm. Bất đắc dĩ nói. Nhưng mà cô ta cũng là vì an toàn của em. Về sau anh chớ đi chọc cô ta nữa. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng biết an toàn của Kỳ Yên Nhiên phải dựa vào Annie, trông cậy vào cảnh vệ viên cả ngày không thấy đâu như hắn thì quá không đáng tin rồi. Lúc rời khỏi căn phòng của Kỳ Yên Nhiên đã là buổi tối, Annie vẫn còn canh giữ ở cửa ra vào, xem tư thế của cô ta giống như mấy canh giờ đều không hề động đậy qua vậy. Loại người như cậu, chính là né mặt của quân nhân chúng tôi. Hàn Sâm vừa đi ra cửa phòng chưa được vài bước, đột nhiên nghe thấy Annie lạnh lùng nói một câu. Cô đang nói tôi. Hàn Sâm xoay người lại, nhìn chăm chăm vào Annie hỏi. Buồn nôn nhất chính là loại đàn ông ăn cơm chùa như cậu. Annie có chút chán ghét nhìn Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nhìn Annie từ trên xuống dưới, một mực dò xét thêm vài phút đồng hồ, nhưng một câu cũng không nói. Cậu nhìn cái gì vậy? Annie bị nhìn có chút không được tự nhiên, quát lạnh một tiếng. Tôi dùng phán đoán của một người ăn cơm, chùa chuyên nghiệp nói cho cô biết. Cô liền tư cách để cho một người đàn ông ăn cơm chùa đều không có. Đời này chỉ có thể làm lão xử nữ thôi. Hàn Sâm nghiêm trang nói. Cậu. Annie tức giận tới nỗi toàn thân phát run. Cậu cái gì? Không phải là ý vào cô là siêu việt giả, giống như là có gì đặc biệt hơn người vậy. Nếu như tôi cũng là siêu việt giả, một cái tát cũng có thể chụp chết cô tin hay không? Hàn Sâm quệt miệng nói. Tôi chờ ngày cậu trở thành siêu việt giả, xem làm sao có thể một cái tát chụp chết tôi. Annie bị tức tới sắc mặt tái xanh, nhưng mà cô ta cũng không phải là một người am hiểu nói chuyện. Tức giận đến hung ác, nhưng cái gì cũng không thể nói nên lời. Kỳ thật sở dĩ Annie chán ghét Hàn Sâm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cha của Annie chết rất sớm, cô là gia đình đơn thân. Về sau mẹ của Annie lại tìm một người bạn trai. Người đàn ông kia ban đầu đối với mẹ của Annie và cô đều vô cùng tốt, vừa chịu khó tính tình lại tốt. Lúc Annie còn nhỏ đều cho rằng ông ta rất không tồi, cũng đã gọi là cha. Ai ngờ người đàn ông kia không chỉ là một người chuyên ăn cơm chùa, còn là một đại lừa gạt. Ngay mấy ngày trước khi tổ chức hôn lễ với mẹ của Annie, cũng đi tất cả gia sản của mẹ Annie biến mất không thấy đâu nữa, thế cho nên về sau hai mẹ con Annie sống vô cùng gian nan. Chuyện này cũng khiến cho Annie vô cùng thống hận những người đàn ông như vậy, mà Hàn Sâm lại là người dựa vào quan hệ với Kỳ Yên Nhiên, mới có thể đi vào Vĩnh Thán Nữ Thần, trở thành cảnh vệ viên của Kỳ Yên Nhiên. Hơn nữa ở Kỳ gia lại nghe được một chuyện, khiến cho Annie hết sức chán ghét Hàn Sâm. Không cần chờ về sau, nếu như giờ cô dám chơi, hiện tại tôi có thể chứng minh. Nếu như chúng ta là cùng giai, cô sẽ không chịu nổi một đòn. Hàn Sâm lại bĩu môi một cái nói. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cậu muốn như thế nào? Annie cho rằng ý của Hàn Sâm là muốn cô áp chế thực lực của mình đánh với hắn một trận. Đối với chuyện này thì Annie cũng không thèm để ý, mặc dù là hạ thấp thực lực xuống, Annie cũng cho rằng mình vẫn có thể hành hạ Hàn Sâm. Đi tới phòng huấn luyện. Hàn Sâm nói xong liền hướng tới phòng huấn luyện mà đi. Hiện tại không được. Annie lại không hề động, chỉ lạnh lùng nói một câu. Như thế nào, sợ? Hàn Sâm có chút mỉa mai liếc nhìn Annie. Annie lại chỉ hờ hững nói, hiện tại tôi còn phải làm việc, sau 3 tiếng nữa gặp ở trong phòng huấn luyện. Được, tôi chờ cô. Đặc điểm này của Annie cũng để cho Hàn Sâm rất thưởng thức, cô ta đúng là một quân nhân rất tốt, tận với chức trách của mình. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, bắt lấy độc giác tiên đang bò loạn bốn phía lên nhìn, con vật này không ăn không uống cũng không chết đói. Hàn Sâm thử dùng các loại đồ vật cho nó ăn, nó lại không có hứng thú đối với bất cứ loại đồ ăn nào cả, cũng không biết nó duy trì sinh mạng như thế nào. Đã đến thời gian ước định, lúc Hàn Sâm đi đến phòng huấn luyện, thấy Annie đã cởi bỏ quân trang, thay đổi một bộ quần áo chiến đấu màu trắng đứng ở trong sân huấn luyện. Tới đi. Annie thấy Hàn Sâm đã đến, lạnh giọng nói. Làm gì? Hàn Sâm lại đứng ở bên ngoài không đi vào. Không phải là cậu muốn tôi áp chế thực lực đánh với cậu một trận sao? Như thế nào, sợ à? Annie khinh miệt nói. Chị hai, tôi nói như thế lúc nào? Tôi cũng không phải là người ngu ngốc. Cho dù cô áp chế lực lượng, nhãn lực cùng năng lực phản ứng của cô, cũng không phải là tiến hóa giả có thể so sánh được, tôi lại không phải người ngu, thích ăn thiệt thòi như vậy sao? Hàn Sâm nhếch miệng. Vậy cậu muốn thế nào? Annie nhíu mày nói. Quân đạo quyền cô học qua rồi chứ? Hàn Sâm nói. Học qua thì thế nào? Annie hỏi lại. Học qua thì dễ làm rồi, chúng ta đấu một trận, tôi nói một chiêu cô nói một chiêu, chúng ta đều chỉ dùng chiêu thuật của quân đạo quyền, như vậy đủ công bình chưa? Hàn Sâm nói, đạo chiến đấu là ở chỗ phản ứng cùng cơ biến lâm thời, chỉ là từng chiêu từng thức nói ra thì làm sao có thể phân ra thắng bại. Chỉ là động miệng thì không có ý nghĩa gì. Annie nhíu mày nói, cô liền nói cô có dám hay không? Không dám thì hiện tại cô đi đi, về sau đừng làm phiền tôi là được. Hàn Sâm có chút khinh miệt nói, được, tôi liền xem cậu có thể chơi ra trò mèo gì. Annie thật sự không tin, chỉ là quân đạo quyền, Hàn Sâm dựa vào cái gì mà nói chắc thắng cô. Ưu tiên phụ nữ, cô xuất chiêu trước. Hàn Sâm khí định thần nhàn, trong lòng sớm có lòng tin. Chiêu thuật chỉ dựa vào lời nói, bài trừ hết thảy nhân tố bên ngoài chỉ dùng thuần túy chiêu thuật đối chiến đương nhiên là có thể thắng, liền giống như đánh cờ, mặc dù đều là quân cờ, nhưng cao thấp lại khác nhau. Muốn thắng phải nhờ vào bố cục chiêu thuật hợp lý cùng đánh cờ tâm lý, mà không phải dựa vào những thứ như lực lượng, tốc độ, phản ứng. Đây là loại mà Hàn Sâm am hiểu nhất. Mặc dù Annie là siêu việt giả, nhưng mà đấu như vậy lại hoàn toàn xóa bỏ ưu thế của cô ta rồi, trái lại Hàn Sâm vốn am hiểu bố cục lại, chiếm hết ưu thế. Trùng đỉnh quyền. Annie suy nghĩ, đã nói ra quyền chiêu tấn công. Tà tam quyền, đánh vào sườn trái của cô. Hàn Sâm mau chóng ứng một chiêu. Phản kích khuỷu tay, quẹo phải tấn công của cậu. Annie hơi có chút không thích ứng, thuần túy tưởng tượng ra chiêu thức như vậy trước kia cô ta chưa từng thử qua, luôn phải cân nhắc một hồi lâu mới được. Hai người chiêu qua chiêu lại. 30 chiêu qua đi, Annie liền cảm thấy có chút không đúng rồi, cô ta phát hiện ra vậy mà mình lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chiêu thuật đều giống nhau, nhưng mà Annie lại có chút khó có thể ra chiêu, rốt cục ở thời điểm chưa đến 40 chiêu, đã không nghĩ ra chiêu tiếp theo phải làm như thế nào mới không bị chiêu thuật của Hàn Sâm đánh trúng. Cô thua. Hàn Sâm hơi có chút đắc ý nói. Đây chỉ là nói miệng, nếu như là thực chiến, cậu không có khả năng bức tôi đến loại trình độ đó. Annie không phục nói. Không phục cũng không sao. Chúng ta có thể dựa theo chiêu thức mới nói vừa rồi biểu thị một lần, nhưng mà tất cả mọi người đều không thể dùng lực lượng, chỉ thuần túy dựa theo chiêu thuật mới vừa nói biểu diễn. Hàn Sâm đi tới trước mặt Annie nói ra. Được, Annie vẫn đúng là có chút không tin. Thế nhưng mà lúc hai người dựa theo chiêu thuật mới vừa nói để đối chiến, đến chiêu thứ 39, xác thực là Annie đã đến tình trạng muốn tránh cũng không thể tránh, trừ phi cô ta sử dụng ra tốc độ cùng lực lượng vượt xa Hàn Sâm, nếu không thì nhất định là sẽ thua trận. Thế nào, có phục hay không? Hàn Sâm liếc sang Annie nói. Tôi là lần đầu tiên chỉ nói mà không làm, nào giống người am hiểu miệng lưỡi như cậu. Annie tự nhiên là không phục, cô ta vẫn không tin mình lại không bằng Hàn Sâm. Không phục không sao, chúng ta tiếp tục chơi, tôi đánh tới lúc cô phục mới thôi. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Được, nhưng mà lúc này đây chúng ta nói một chiêu liền trực tiếp biểu thị một chiêu. Annie cảm thấy là do mình không am hiểu suy tưởng, cho nên mới bị bại bởi Hàn Sâm. Được. Hàn Sâm nở nụ cười, biểu thị hay không kỳ thật cũng không có gì đáng kể, chỉ cần không dùng sức, thuần túy ra chiêu, người Annie đứng ở cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao thuật cũng có chuyên nghiệp, Hàn Sâm học chính là bố cục, mà Annie xem xét chính là loại người am hiểu chiêu thuật bạo lực. Một lần nữa bắt đầu quyết đấu, kết quả không có gì khác lần thứ nhất. Hơn nữa lúc này đây Annie thua càng nhanh, chỉ kiên trì tới chiêu thứ 35 liền không tiếp tục được nữa rồi. Có phục hay không? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Không phục. Annie cắn môi, thật sự là cô ta không thể nào tiếp thu được sự thật vậy mà mình không bằng Hàn Sâm. Cô ta không có khả năng không bằng một người đàn ông ăn bám xấu xa được. Không phục thì làm lại một lần nữa. Hàn Sâm cười đều rồi nói, Annie tự tìm tai vạ. Hiện tại hắn không có đạo lý nào không thành toàn cho cô ta. Annie là một người có tính khí bướng bỉnh, liên tiếp chiến hơn 30 trận. Nhưng mà Annie ngay cả một trận cũng không thể thắng. Thua, không ngừng thua. Cô ta ngay cả một lần có thể kiên trì đến 40 chiêu đều không có. Mặc dù không thể dùng sức mạnh, căn bản không tiêu hao thể lực. Nhưng mà hiện tại sắc mặt của Annie đã hoàn toàn trắng bệch, trán không ngừng đổ mồ hôi. Thật sự là cô ta không hiểu. Vì sao cũng một loại quyền pháp, chỉ là trình tự sử dụng khác nhau. Vậy mà cô ta lại liên tiếp thua Hàn Sâm, bại thảm hại như vậy. Cô ta vốn cho là chỉ cần sau khi mình quen thuộc loại hình thức đối chiến này, sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Thất bại lúc trước cũng chỉ là do không thành thạo mà thôi. Thế nhưng mà sự thật lại vô cùng tàn khốc, mặc kệ là cô ta có quen thuộc hay không, thua đều vẫn rất thảm. Annie phát hiện ra thuần túy dùng chiêu thuật hóa giải, mình ở trước mặt Hàn Sâm quả thực là yếu tới không chịu nổi một đòn. Người đàn ông mà cô ta xem thường kia, ở phương diện này tựa hồ cực kỳ lợi hại, hiện tại Annie đã hiểu ra, mình ở phương diện này căn bản không thể nào là đối thủ của Hàn Sâm. Còn muốn tiếp tục nữa không? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Annie. Cậu đã chuyên nghiên cứu qua những thứ đồ ngổn ngang này, có thể thắng cũng không có gì kỳ quái, nếu như là chiến đấu chân chính, cậu không có khả năng thắng tôi. Trong lòng Annie đã biết rằng mình đã thua, nhưng mà ngoài miệng lại không muốn thừa nhận. Chúng ta liền chiến đấu chân chính đi. Hàn Sâm đột nhiên nói một câu. Cậu thật sự dám động thủ với tôi. Annie ngây ra một lúc, cô ta không tin Hàn Sâm thật sự dám động thủ, luận năng lực chiến đấu chân chính. Hàn Sâm kém xa cô ta cả vạn dặm. Động thủ là khẳng định, nhưng mà cũng chỉ là động thủ. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Hàn Sâm đem ý của mình nói ra rõ ràng, động thủ theo lời hắn, là chỉ trò chơi đánh tay. Nếu quả như thật đối chiến với Annie, Hàn Sâm đoán chừng mình có thể ngăn được 3 chiêu của Annie không đều rất khó nói. Được. Annie nghe xong Hàn Sâm giải thích, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đồng ý, vừa rồi không thể sử dụng lực lượng, đã khiến Annie nén nhịn sắp hỏng mất, mặc dù hạn chế của trò đánh tay cũng rất nhiều, nhưng mà cô ta lại có thể sử dụng sức mạnh cùng tốc độ của bản thân, hơn nữa cũng có thể trừng phạt Hàn Sâm một chút, giảm chút nén nhịn trong lòng. Annie tuyệt đối không tin, dưới tình huống mình có thể sử dụng tốc độ cùng lực lượng, mình còn sẽ thua Hàn Sâm, loại chuyện này tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Mới vừa rồi là cô ra tay trước. Lần này có lẽ nên đến lượt tôi đánh trước nhỉ? Hàn Sâm nhìn Annie nói ra. Annie không nói hai lời, trực tiếp đem tay phải của mình giơ lên trên tay phải Hàn Sâm. Cô ta cũng không tin, dùng tốc độ của Hàn Sâm lại có thể đánh trúng cô ta. Cô biết tại sao lúc phá chiêu vừa rồi cô lại thua không? Hàn Sâm đột nhiên hỏi một câu. Vì? Ba. Annie đối với chuyện vừa rồi mình bại bởi Hàn Sâm vẫn còn canh cánh trong lòng. Lúc này Hàn Sâm nhắc tới, Annie lập tức bị phân tâm, vừa muốn hỏi vì cái gì? Hàn Sâm đã một tát đánh lên trên mu bàn tay của cô ta. Cậu hèn hạ vô sỉ. Annie nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát chụp chết Hàn Sâm. Trò đánh tay chính là phải đánh lừa mà. Nếu không cho phép thì cô nên sớm nói chứ. Đến cùng là có thể đánh lừa hay không? Hàn Sâm cười hỏi. Theo. Ba. Annie mới trả lời được một chữ, trên mu bàn tay lại bị đánh một cái. Annie tức giận cơ hồ là sắp nôn ra máu. Mở to hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Bộ dáng kia giống như là một con cọp cái muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Sâm. Nếu như ngay từ đầu Hàn Sâm chơi đánh tay với Annie, dùng tốc độ cùng phản ứng của siêu việt giả như Annie, cho dù Hàn Sâm có được kiểu ra tay ám sát không có dấu hiệu nào, chỉ sợ cũng khó có thể đánh trúng Annie. Nhưng mà vì lúc trước tỉ thí phá chiêu, Hàn Sâm đã phá vỡ tâm cảnh của Annie, làm cho cô ta không có cách nào dùng tâm bình tĩnh để xử lý, lúc này mới có thể nhiễu loạn tâm cảnh của cô ta, xuất kỳ bất ý đánh trúng mu bàn tay của cô ta. Hiện tại lòng của Annie đã rối loạn, khắp nơi phòng bị Hàn Sâm, nhưng mà càng có tâm phòng bị, lại càng dễ dàng trúng chiêu. Ba ba ba. Annie mở to hai mắt ra nhìn, cơ hồ như là gặp ma nhìn Hàn Sâm, trong lòng vừa tức vừa hận, mặc kệ như thế nào cũng không hiểu, vì sao dùng tốc độ của mình vậy mà không tránh được công kích của Hàn Sâm. Càng tức càng hận Hàn Sâm giảo hoạt, hèn hạ, vô sỉ, mỗi lần luôn làm cho cô ta phân tâm, không có cách nào tập trung tinh thần né tránh công kích của Hàn Sâm. Một cục đá đã thả xuống, giếng cổ há có thể không sinh ra gợn sóng. Chỗ kỳ diệu của lòng người ngay ở chỗ này, Có đôi khi mọi người biết rõ ràng làm như thế nào là đúng, nhưng lại không khống chế nổi tính tình và tư tưởng của mình. Annie biết rất rõ có lẽ mình nên ổn định lại tâm thần, không để cho Hàn Sâm khiêu khích, nhưng mà hiện tại cô ta đã vừa tức vừa hận, nhìn thấy Hàn Sâm cười híp mắt liền tức giận hận không thể cắn nát răng ngà, căn bản không thể tĩnh tâm được. Ba ba ba, Annie một lần lại một lần bị đánh, hoàn toàn không nhẫn nhịn được Hàn Sâm châm ngòi. Oanh, đột nhiên điện quang trên người Annie bùng nổ, giống như đã biến thành một người điện tỏa ra điện quang màu trắng rừng rực, đập bàn một cái bàn kia trực tiếp biến thành cho tàn. Hàn Sâm hoảng sợ nhìn Annie, cũng có chút bị giật mình. Lực lượng của siêu việt giả thật sự là khủng bố tới mức không có cách nào tưởng tượng. Một đòn này của Annie nếu như vỗ lên trên người hắn, chỉ sợ là hắn cũng sẽ bị trực tiếp hóa thành tro bụi. Nhưng mà cũng may đây là đang ở trong liên minh. Annie dù tức giận như thế nào cũng không dám xuống tay với hắn. Hàn Sâm nhìn Annie đang bị tức tới toàn thân phát run, điện quang trên người nhảy nhót, cười tủm tỉm nói, chơi không lại liền muốn động thủ đánh người hay sao? Annie nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm một lúc lâu. Điện quang trên người dần dần biến mất, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Cô ta sợ mình nói nhiều thêm một câu nữa với Hàn Sâm, sẽ không nhịn được một trưởng chụp chết Hàn Sâm. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn hèn hạ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn. Annie không trở về gian phòng của mình, trực tiếp đi tới trại huấn luyện giả lập, ở trong trại huấn luyện liều mạng phát tiết phẫn nộ cùng uất ức trong lòng. Hàn Sâm nhìn cái bàn hợp kim đã hóa thành cho tàn kia, không nhịn được lè lưỡi, quyết định về sau vẫn là không nên trêu chọc con bé biến thái kia thì tốt hơn. Vạn nhất cô ta liều lĩnh ra tay, Hàn Sâm căn bản không ngăn được một đòn của cô ta. Siêu việt giả kinh khủng, quả thực đã không phải người nữa rồi. Trong miệng Hàn Sâm thì nói như vậy, nhưng đối với cảnh giới siêu việt giả lại càng thêm mong đợi. Sau khi ăn xong toàn bộ xà cốt ngư vương, tổng cộng giúp Hàn Sâm gia tăng lên 9 điểm thần gen, khiến cho thần gen của Hàn Sâm đạt đến con số 21 điểm. Nhưng mà lúc Hàn Sâm muốn tìm Y Đông Mộc để đi săn giết sinh vật thần huyết, lại không tìm được bóng dáng của Y Đông Mộc đâu. Không có những sinh vật thần huyết khác để săn giết, Hàn Sâm lại nhắm tới hoàng kim bàng giải kia, mặc dù giáp xác của hoàng kim bàng giải kia cứng rắn, nhưng mà Hàn Sâm đã luyện âm kình, trực tiếp đem lực lượng xuyên vào bên trong giáp xác, chưa hẳn không thể giết nó. Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là lực lượng có đủ hay không, không đủ cũng không có vấn đề gì, Hàn Sâm chuẩn bị lặn xuống thủy tinh cung trước, sau đó ở trong đáy hồ săn giết một ít dị sinh vật loài cá cấp nguyên thủy, để gen nguyên thủy toàn mãn. Ở trong đáy hồ săn giết dị sinh vật loài cá, so với câu cá thì dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm một lần nữa đi tới đáy hồ đóng băng, có tọa kỵ ngân lân cầu, hắn cũng rất dễ dàng đi tới thủy tinh cung. Hoàng kim bàng giải nghe được động tĩnh liền bỏ ra, thấy là Hàn Sâm, liền lập tức rút vào trong khoang thuyền, cũng không để ý tới Hàn Sâm ở bên ngoài làm cái gì, dù sao thì nó vẫn nhất quyết canh giữ ở trong khoang thuyền không đi ra. Hàn Sâm cũng không đi gây sự với nó, nhìn thoáng qua dị sinh vật loài cá bơi qua bơi lại ở đáy hồ, thầm nghĩ, đợi mình lấy thủy tinh cung tới tay, về sau trực tiếp rời bến tiến vào trong biển sâu săn giết dị sinh vật, còn sợ thiếu khuyết tài nguyên dị sinh vật hay sao? Nếu như thủy tinh cung không thể bị phá hủy, Hàn Sâm cũng không sợ gặp phải dị sinh vật lợi hại ở dưới đáy biển, cùng lắm thì trốn ở trong khoang thuyền không ra là được rồi. Hiện tại quan trọng nhất là lấy được chiếc thủy tinh cung này trước, nếu không thì đâu cũng không đi được. Đứng ở bên cạnh dòng nước, quả thực giống như là đang ở công viên nước, đỉnh đầu khắp nơi đều là dị sinh vật loài cá bơi qua bơi lại, chỉ là không có vách thủy tinh. Hàn Sâm trực tiếp thò tay ra là có thể tiến vào trong nước đụng tới chúng. Ở bên cạnh đợi trong chốc lát, nhìn thấy có một con kim đao ngư bơi đến gần. Hàn Sâm mạnh mẽ thò tay ra, trực tiếp từ bắt lấy kim đao ngư kéo vào. Con kim đao ngư kia lập tức rơi xuống mặt đất. Sau khi đi ra khỏi nước, nó hoàn toàn không có sức chiến đấu gì, cũng chỉ có thể nhảy nhót ở trên mặt đất muốn trở về trong nước. Thế nhưng Hàn Sâm sao có thể cho nó cơ hội, trực tiếp một cước dẫm chết nó. Săn giết kim đao ngư nguyên thủy, đạt được thú hồn kim đao ngư. Ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện, ở đáy nước trực tiếp săn giết dị sinh vật thật sự là quá dễ dàng rồi. Nhất định phải lấy được thủy tinh cung tới tay, đây quả thực là đồ của tác giả mà. Đã có thủy tinh cung, toàn bộ hải dương chính là thiên hạ của mình. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, triệu hoán tuyết cơ ra, để cho cô ta dùng trường thương săn giết dị sinh vật trong nước. Hàn Sâm thì ở bên cạnh nhàn nhã ăn cá, ăn thịt kim đao ngư, gen nguyên thủy cộng 1. Tuyết cơ săn giết tiểu kim kiếm ngư cấp nguyên thủy, đạt được thú hồn tiểu kim kiếm ngư, ăn thịt tiểu kim kiếm ngư có thể ngẫu nhiên đạt được 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Hàn Sâm cái gì cũng không cần làm, chính mình nhàn nhã đọc sách, tuyết cơ liền có thể giúp hắn săn giết dị sinh vật, công chúa hải thần giúp hắn xử lý những dị sinh vật đó, thậm chí còn trực tiếp đút vào trong miệng, Hàn Sâm chỉ cần hé miệng ăn là được rồi. Quả thực là khoảng thời gian tiêu dao, hơn 20 năm trước sống quá vô dụng rồi, đây mới thật sự là săn bắn. Hàn Sâm không khỏi cảm thán, đây chính là nằm cũng có thể tăng cường gen. Nếu có thể bắt hoàng tộc dị linh tóc bạc kia về, sau này lại càng sướng hơn rồi. Hàn Sâm âm thầm nghĩ trong lòng. Các loại dị sinh vật trong đáy hồ có rất nhiều, có vài loại căn bản là Hàn Sâm cũng không nhận ra. Sò hến to bằng cái thớt, tôm hùm lớn cỡ chiếc xe gắn máy, còn có một vài động vật biển hình thù kỳ quái. Trong đó không thiếu sinh vật biến dị, nhưng mà bởi vì thủy tinh cung không có cách nào di động, chỉ có thể đợi sau khi chúng đến gần, mới có thể bắt bọn nó vào giết. Nếu thật phải đi vào trong nước, liền Hàn Sâm đều không phải đối thủ của chúng, chớ đừng nói chi là tuyết cơ. Chuyện này càng khiến Hàn Sâm thêm kiên định với quyết tâm phải thu thủy tinh cung vào trong tay, nếu như thủy tinh cung có thể tùy ý di động, hắn sẽ không cần phải cực khổ nữa rồi. Chỉ nằm hưởng thụ như thế nhưng thu hoạch của Hàn Sâm vẫn rất kinh người, chỉ là mười mấy ngày, gen nguyên thủy của hắn cũng đã đầy, gen biến dị cũng đã có 17 điểm. Ngoại trừ gen điểm tăng trưởng, còn thu được hơn 10 cái thú hồn nguyên thủy cùng một cái thú hồn biến dị, tiền lời hơn 10 ngày hơn bản thân Hàn Sâm một mình chạy loạn rất nhiều. Tiếc nuối duy nhất là không săn được sinh vật thần huyết, khu vực hồ đóng băng này hình như chỉ có một con ngân lân cầu là thần huyết, trừ ra cũng chỉ có hoàng kim bàng giải kia thôi. Mười mấy ngày nay, tuyết cơ săn giết không ít sinh vật nguyên thủy, Hàn Sâm một mình ăn không hết liền trồng chất ở một bên, vốn tính đợi về sau nghĩ biện pháp lấy ra đi bán. Ai ngờ hoàng kim bàng giải, kia vậy mà vô sỉ tới nỗi mỗi ngày tới kẹp đi một ít, quả thực là đã xem Hàn Sâm trở thành vườn rau, phòng bếp của nó rồi. Con cua chết tiệt, sổ sách của chúng ta hôm nay phải tính toán rõ ràng. Hàn Sâm đã nhịn nó vài ngày, hiện tại cảm giác tố chất thân thể của mình không kém hơn hoàng kim bàng giải. Liền định thử một lần xem có thể tiêu diệt nó hay không, cũng tiện tay đoạt lại thủy tinh cung. Giống như thường ngày, hoàng kim bàng giải lại tới Hàn Sâm bên này đoạt dị sinh vật, Hàn Sâm chờ tới lúc nó quay người muốn đi, quỷ trảo liền chém tới giáp xác sau lưng nó. Hoàng kim bàng giải lập tức kịp thời phản ứng, càng cua vứt bỏ hai con cá lớn đang kẹp, tám chân bắn ra liền đối mặt với Hàn Sâm, càng cua kẹp về phía quỷ trảo của Hàn Sâm. Cong! Càng cua cùng quỷ trảo chạm vào nhau, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hàn Sâm lui về phía sau ba bước mới đứng vững lại thân thể, hoàng kim bàng giải cũng lùi về phía sau một mét, một đòn này có thể tính là lực lượng ngang nhau. Hàn Sâm thấy lực lượng của mình đã không kém hơn hoàng kim bàng giải, trong lòng mừng rỡ, không nói hai lời lại lần nữa quơ quỷ trảo vọt tới. Chỉ là lúc này đây Hàn Sâm cũng không liều mạng với hoàng kim bàng giải, chỉ là dùng phương thức di chuyển cùng hoàng kim bàng giải quần nhau. Không bao lâu sau, Hàn Sâm cũng đã tìm được một cơ hội, quỷ trảo hung hăng chém lên trên giáp xác của nó. Nhưng mà quỷ trảo chỉ có thể lưu lại ba vết mờ mờ ở bên trên giáp xác màu vàng của nó, cũng không có khả năng chém thủng giáp xác. Quá cứng. Hàn Sâm cùng hoàng kim bàng giải chiến hơn nửa canh giờ, ở trên người hoàng kim bàng giải chém chúng nhiều lần, những chỉ có thể lưu lại vài vết sức mờ, căn bản không thể chân chính làm nó bị thương. Hàn Sâm dứt khoát thu quỷ trảo về, trực tiếp dùng quyền đại chiến với hoàng kim bàng giải, lúc đánh chúng vào hoàng kim bàng giải, liền âm thầm dùng âm kình đánh vào thân nó. Nhưng mà âm kình của Hàn Sâm chỉ có thể xuyên thấu qua khoảng cách 3-4 tấc, nếu đánh vào bộ vị không đúng, cũng rất khó thương tổn đến hoàng kim bàng giải được, không có tác dụng quá lớn. Bành! Hàn Sâm tìm được một cơ hội, một quyền đánh lên trên đầu hoàng kim bàng giải, thấy hoàng kim bàng giải kia giống như là uống rượu say, lảo đảo ngã sang bên cạnh, giống như sắp đứng không nổi. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, xông tới hung hăng đập nện lên đầu của hoàng kim bàng giải. Hoàng kim bàng giải bị một quyền kia đánh hình như có chút choáng váng. Càng cua cua múa có chút loạn, cũng không có lực giống như lúc đầu. Hàn Sâm liên tục mấy quyền đều đánh trúng đầu của hoàng kim bàng giải, âm kình thấu vào trong, lập tức làm đầu óc của hoàng kim bàng giải càng thêm choáng váng, liền đứng cũng không vững, bịch một tiếng té xuống đất. Hai đấm của Hàn Sâm, điên cuồng đánh liên tục lên phía trên giáp xác của hoàng kim bàng giải, một luồng âm kình đánh vào bên trong sọ não của nó, đánh cho hoàng kim bàng giải kia dần dần bất động ở trên mặt đất. Săn giết hoàng kim ngao vương thần huyết, đạt được thú hồn ngao vương thần huyết. Ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Rốt cục đã nghe được âm thanh săn giết, Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, vội vàng nhìn xem thú hồn của con hoàng kim ngao vương rốt cuộc là loại hình gì. Hoàng kim ngao vương thần huyết, loại hình áo giáp. Ý nghĩ của Hàn Sâm vừa động, lập tức một bộ áo giáp màu vàng óng hiện ra ở trên người hắn, hoàn toàn bao phủ cả người hắn vào bên trong, tôn dáng người thon dài hùng tráng, tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc của hắn lên. Mạnh mẽ xem xét, bộ áo giáp này khá giống áo giáp hắc giáp trùng của hắn lúc trước, đều là áo giáp màu vàng hoàn toàn bao phải toàn thân, chỉ có hình dạng hơi có chút khác biệt. Hơn nữa, mũ bảo hiểm của áo giáp ngao vương, rõ ràng cho thấy hình dáng của một hoàng kim bàng giải. Rốt cục có áo giáp thần huyết có thể mặc rồi, sao lại dùng tinh thể màu đen khiến thú hồn lột xác thành thú hồn thần huyết bạo tẩu, chỉ sợ liền binh khí thần huyết đều sẽ khó có thể thương tổn đến áo giáp này. Hàn Sâm vui mừng trong lòng. Thói quen trước kia của hắn là phải có một bộ áo giáp thần huyết trong người. Sau khi đến không gian thứ hai của Tý Hộ Sở vẫn muốn kiếm một cái, hôm nay cuối cùng đã đạt được. Liền trực tiếp mặc áo giáp lên người, Hàn Sâm bò lên trên thuyền thủy tinh, trong lòng vui vẻ đi vào trong khoang thuyền. Xuyên qua đại sảnh, khắp nơi bên trong đều là hành lang và gian phòng, cũng không thấy có những dị sinh vật khác, nhưng mà Hàn Sâm không tìm thấy phòng điều khiển ở đâu, đành phải gọi công chúa Hải Thần ra. Công chúa Hải Thần chỉ đường cho Hàn Sâm, rất nhanh liền đi, tới phòng lái ở tầng cao nhất phía trước của chiếc thuyền thủy tinh to lớn này. Công chúa Hải Thần nhìn thấy cái bánh lái thủy tinh kia, hoan hô một tiếng, liền bổ nhào qua bắt lấy bánh lái. Trong nháy mắt công chúa Hải Thần bắt lấy bánh lái thủy tinh, Hàn Sâm cảm giác toàn bộ thuyền thủy tinh đều chấn động, phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Từ cửa sổ thủy tinh ở phía trước nhìn ra ngoài, nước chảy phía ngoài đã bắt đầu khởi động, buồm trên thuyền thủy tinh cũng chậm chậm mở ra, cả chiếc thuyền thủy tinh đều đang chậm rãi nổi lên. "Chủ nhân thân yêu, ngài muốn đi đâu?" Công chúa Hải Thần lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba cánh buồm đồng thời dương lên, thuyền thủy tinh thần bí hoa lệ chậm rãi từ đáy hồ bay lên, lơ lửng kỳ dị ở trong nước, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ không thể tưởng tượng nổi. "Cô bé, chúng ta tiến về biển cả." Trong lòng Hàn Sâm vô cùng hưng phấn, thuyền thủy tinh này còn mạnh hơn tàu ngầm nhiều, quả thực chính là một chiếc chiến hạm không gian ở trong nước. "Chủ nhân, muốn nổi lên mặt nước không?" Công chúa Hải Thần hỏi. "Đừng, cứ di chuyển ở dưới đáy biển thôi." Đương nhiên Hàn Sâm sẽ không để cho thuyền thủy tinh nổi lên tự tìm phiền toái. "Vâng, chủ nhân." Công chúa Hải Thần lên tiếng, chuyển động bánh lái trong tay, thuyền thủy tinh to lớn lập tức dọc theo con đường nối liền đáy hồ với biển cả, chạy thẳng ra biển. Cảnh tượng ở dưới đáy biển thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm thấy được một dãy địa chất, quả thực giống như là từng tòa núi nhỏ liên tiếp kéo dài hơn trăm dặm. Đặc biệt là san hô đủ loại màu sắc, cá biển thành đàn dùng con số trăm vạn mà tính chơi đùa ở trong nước. Quái vật cực lớn giống như giao long bơi tới bơi lui tuần tra dưới đáy biển, Hàn Sâm vừa nhìn thấy liền sợ mất mật. Cũng may thủy tinh cung có được đặc tính không thể bị phá hủy, nếu bị những động vật biển kinh khủng kia đụng thêm mấy lần, chỉ sợ chiếc thuyền này sẽ bị hủy ở dưới đáy biển rồi. Thình thịch, một con rùa biển hai đầu lớn như ngọn núi hung hăng húc vào thủy tinh cung vài cái, sau đó lại chậm rãi bơi đi. Dị sinh vật trên biển quả thực là nhiều vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm, nhưng mà hắn cũng không biết những dị sinh vật đó rốt cuộc là cấp bậc gì. Cũng không dám tùy ý ngừng thuyền lại săn giết, hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn nhìn một chút xem, đến cùng vùng biển này có thứ gì hay ho không. Các vài loại dị sinh vật chưa từng gặp tới lui tuần tra trong biển, xa xa nhìn thấy phía trước tựa hồ có một con sông màu đỏ lưu động, ở dưới đáy biển, chờ lúc đến gần, lại phát hiện là đàn tôm vỏ hồng số lượng không có cách nào kể xiết, mỗi một con đều lớn cỡ chiếc xe gắn máy, di động trong đám tảo dưới đáy biển, liếc nhìn không nhìn thấy giới hạn, cũng không biết đến cùng là có bao nhiêu con. Hàn Sâm thật sự là trông mà thèm. Để cho thủy tinh cung tạm thời ngừng lại, cũng không mở ra công năng tránh nước, chỉ là ở phía dưới thủy tinh cung mở ra một đường hầm cùng loại với bể bơi, nhìn đám tôm vỏ hồng bơi tới lui ở dưới đáy thuyền, chờ cho một con tôm vỏ hồng bơi qua phía dưới, một quyền đánh lên trên đầu con tôm vỏ hồng kia, âm kình trực tiếp xuyên vào bên trong, lập tức đánh chết con tôm vỏ hồng kia. Săn giết sinh vật nguyên thủy hỏa giáp hà, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen nguyên thủy. Kéo con hỏa giáp hà kia tới, lột vỏ tôm ra, lập tức lộ ra lớp thịt mềm mại óng ánh giống như hoa quả đông lạnh ở bên trong, cắt ra thành từng miếng, chỉ chấm thêm chút gia vị, lập tức cảm thấy ngọt ngon tan ra ở trong miệng, ngon tới không tả nổi. Có một cái bảo khố lớn như vậy, mình còn sợ không có tài nguyên để dùng sao? Hàn Sâm vui mừng, để cho công chúa Hải Thần tiếp tục điều khiển thủy tinh cung tiến lên ở dưới đáy biển. Dị sinh vật dưới biển nhiều hơn lục địa rất nhiều, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Căn bản có rất nhiều loại dị sinh vật Hàn Sâm chưa từng nghe qua. Nhân loại vẫn chưa có năng lực săn giết dị sinh vật ở trên biển. Lúc này đây rất có thể Hàn Sâm chính là nhân loại đầu tiên săn giết dị sinh vật ở trong biển sâu. Nhưng mà bởi vì đại đa số dị sinh vật ở dưới đáy biển đều rất lớn, Hàn Sâm cũng không có ý định săn giết. Chuyến này chủ yếu là đi một vòng để nhìn xem tài nguyên ở vùng biển xung quanh. Gặp được dị sinh vật thích hợp liền giết một ít, nếu không gặp được cũng không cần nóng nảy. Tốc độ của thuyền thủy tinh trong nước cực nhanh. Cũng chỉ cần 5-6 ngày đã lái ra khỏi khu vực băng hải, nước biển dần dần trở nên ấm áp, dị sinh vật cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Xa xa nhìn thấy một mảnh hình cầu màu lam sáng lên ở dưới đáy biển, chờ lúc đến gần xem xét, kia là từng con sứa khổng lồ đang phập phồng ở trong nước. Cá biển đủ mọi màu sắc thành đàn bơi tới bơi lui, còn có một ít sò hến ở dưới đáy biển không ngừng khép mở. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy bên trong một con sò biển to bằng cái bát tô loại nhỏ, sinh trưởng mấy viên trân châu lóng lánh ánh bạc, trong lòng không khỏi đại động. Ra khỏi thủy tinh cung, Hàn Sâm tới lấy trân châu ở bên trong, Con sò biển kia lại mạnh mẽ khép lại, muốn kẹp gãy tay Hàn Sâm. Cũng may là Hàn Sâm xem thời cơ chuẩn, rụt tay trở về, sau đó trực tiếp ôm lấy con sò biển kia, bơi về thủy tinh cung. Đem con sò biển to bằng cái bát kia đặt ở trên một cái đài thủy tinh, trực tiếp một quyền âm kình đánh vào, trong, lập tức nghe được trong đầu vang lên âm thanh săn giết. Săn giết tàng chân bối biến dị, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm mừng rỡ vạn phần, không thể tưởng được đây lại là một loại sinh vật biến dị, thịt bên trong con vật này cũng không nhiều, một hồi là có thể giải quyết hết, ít nhất cũng có thể gia tăng thêm 7-8 điểm gen biến dị. Cậy tàng chân bối ra, lấy mấy viên chân châu lớn cỡ long châu bên trong ra, tổng cộng có 3 viên, mỗi viên đều rất tròn trịa, sáng bóng, ở trong liên minh rất ít có khả năng nhìn thấy. Thứ này cũng được xem như bảo cụ chứ. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không dám xác định mấy viên chân châu này có thể được xem là bảo cụ hay không. Lại xuống đáy biển bắt thêm vài con tàng chân bối nữa trở về, nhưng mà sau khi giết cũng không phải toàn bộ đều là sinh vật biến dị, phần lớn cũng chỉ là cấp nguyên thủy mà thôi. Chỉ có những con tàng chân bối dựng dục ra chân châu màu bạc mới là cấp biến dị. Dù sao thì số lượng của tàng chân bối chí ít cũng có mấy vạn con, Hàn Sâm cũng chỉ bắt hơn 10 con trở lại để mình ăn, sau đó lại để cho thuyền thủy tinh tiếp tục đi. Dưới đáy biển đã vài ngày, bắt được không ít dị sinh vật trên biển, gen biến dị đã tăng lên thêm mười mấy điểm, đạt đến 33 điểm. Một ngày này xa xa nhìn thấy ở bên trong biển sâu, có một tòa thành khổng lồ đang đứng sừng sững, giống như một con thú lớn đang phủ phục ở dưới đáy biển. Tí hộ sở dưới đáy biển. Hàn Sâm từ xa nhìn thoáng qua, liền hạ lệnh cho thủy tinh cung quay đầu, không dám tới gần tí hộ sở này. Chỉ nhìn quy mô của tí hộ sở kia, ít nhất cũng là một tí hộ sở hoàng tộc, với chiến lực hiện tại của Hàn Sâm, hơn nữa còn ở trong biển, hắn căn bản không có khả năng tấn công tí hộ sở hoàng tộc ở trong biển. Bởi vì bị một tí hộ sở liên miên bất tuyệt ở dưới đáy biển chặn đường tiến lên của thủy tinh cung, Hàn Sâm chỉ có thể cho thuyền thử vòng qua, cũng không lâu lắm. Phát hiện nước biển càng ngày càng cạn, dĩ nhiên là đã sắp cập bờ. Hàn Sâm từ xa nhìn thoáng qua tình huống trên bờ biển, vậy mà phát hiện ra có rất nhiều nhân loại, ở trên bờ biển lại có một tòa kiến trúc tựa như lâu đài cổ, hẳn là một tí hộ sở của nhân loại, để cho Hàn Sâm không khỏi vui vẻ trong lòng. Nguyên bản bốn phía băng nguyên đều là biển, lại có tí hộ sở hoàng tộc ngăn trở, không có cách nào liên lạc với bên ngoài, nhưng hiện tại có thể trực tiếp lái thủy tinh cung từ trong đáy biển đi ra, thứ này cũng ngang với một con đường thương nhân. Nếu lợi dụng tốt, muốn kiếm tiền cũng không phải việc gì khó. Để cho thủy tinh cung ngừng lại ở dưới đáy biển, Hàn Sâm cưỡi ngân lân cầu chui ra ngoài, hướng về bên cạnh bờ yên lặng đi tới, chuẩn bị hỏi thăm một chút xem đây là địa phương nào. Thế nhưng mà chờ sau khi hắn tới gần bờ biển, lại phát hiện ra mình đoán sai rồi, sở dĩ bờ biển tụ tập nhiều người như vậy, là bởi vì đang tấn công tí hộ sở trên bờ biển này. Mà ở đằng trước tí hộ sở này có rất nhiều dị sinh vật cùng loại với con nhím, trên người mọc đầy gai nhọn hoắt. Lại có thể bắn ra giống như mũi tên, quân đoàn nhân loại đánh sâu vào nhiều lần, đều không thể phá tan vạn mũi tên của đám nhím kia bắn ra, còn có rất nhiều người bị thương. Ở trước bầy nhím, một cự nhân chiến sĩ toàn thân mặc khôi giáp bằng thép, một tay cầm tấm lá chắn thép lớn, một tay cầm búa thép hai lưỡi, thân cao tới 3 mét, cưỡi một con lợn rừng khổng lồ, mạnh mẽ xung phong trong đại quân nhân loại, trong nhân loại vậy mà không có ai có thể làm gì được y. Có một tiến hóa giả nhân loại thoạt nhìn có tố chất thân thể khá cao. Tố chất thân thể chắc là đã vượt 100, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, nhưng mà trường đao chém tới, đều bị lá chắn thép của cự nhân chiến sĩ kia ngăn trở, khó có thể làm bị thương cự nhân chiến sĩ. Con lợn rừng khổng lồ dưới người y cũng xông tới, không ai có thể ngăn cản búa với lá chắn của cự nhân chiến sĩ trùng kích. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, không khỏi hơi kinh ngạc, thoạt nhìn hẳn là một tí hộ sở quý tộc, cự nhân chiến sĩ kia hẳn là dị linh cấp quý tộc, tương đương với sinh vật biến dị. Thế nhưng mà lực phòng ngự của áo giáp cùng tấm chắn trên người y thật sự là quá cao, liền tiến hóa giả nhân loại có tố chất thân thể vượt 100 kia đều không phá nổi tấm chắn của y, chuyện này cũng có chút làm cho người ta giật mình. Hơn nữa, những con nhím kia không ngừng phóng ra gai nhọn, đội ngũ nhân loại căn bản không xông vào bên trong tí hộ sở được, muốn phá hủy linh hồn chi thạch của cự nhân chiến sĩ kia cũng không có cơ hội. Một dị linh khiên thịt hùng tráng rất tốt, ca liền không khách sáo nhận lấy vậy. Hàn Sâm nhìn vô cùng nóng mắt, thân thể của dị linh kia vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa, tấm lá chắn và hộ giáp, lực phòng ngự cao không hợp thói thường, mặc dù chỉ là dị linh quý tộc, nhưng mà chỉ tính lực phòng ngự mà nói, cũng không kém hơn một ít hoàng tộc dị linh là bao. Nếu như có thể thu dị linh này vào trong tay, về sau có một dị linh khiên thịt che ở phía trước, giết dị sinh vật cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ý nghĩ vừa động, áo giáp hoàng kim cũng đã bọc thân thể Hàn Sâm lại, Hàn Sâm từ bờ biển lao tới, trực tiếp tiến vào tí hộ sở dị linh. Giết dị linh kia cũng không có tác dụng gì. Chạy nhanh xông vào lấy linh hồn chi thạch mới là đúng đắn. thương vong của quân đoàn nhân loại có chút thảm trọng, đang lúc do dự xem có nên lui lại hay không, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người màu vàng óng vọt tới tí hộ sở dị linh, tốc độ nhanh tới kinh người. Gai nhọn trên lưng đàn nhím dựng lên, nhắm tới bóng người màu vàng óng kia cuồng xạ, chỉ thấy gai nhọn đầy trời giống như là mưa tên bắn về phía bóng người màu vàng óng kia. Không ít người nhìn thấy trong lòng đều siết chặt, bọn họ đã nếm qua thiệt thòi của đám gai nhọn kia, biết rõ gai nhọn kia rất lợi hại, dù là áo giáp biến dị, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở lực xuyên thấu của gai nhọn. Ít nhất cũng có hơn 1.000 cái gai nhọn bắn về phía bóng người màu vàng óng, chỉ sợ chút nữa chính là kết cục vạn tiễn xuyên tim. Thế nhưng mà bóng người màu vàng óng kia cũng không ngừng lại, vọt thẳng tới đám gai nhọn đầy trời, gai nhọn như mưa bắn lên trên người hắn, chỉ nghe một hồi âm thanh đinh đinh đương đương, gai nhọn bắn lên trên bóng người màu vàng óng kia đều bị ngăn trở rơi xuống đất, mà bóng người màu vàng óng kia lại không mất một sợi lông nào, vẫn bảo trì tốc độ cực cao phóng tới tí hộ sở dị linh. Con nhím bắn ra từng đợt gai nhọn, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì đối với bóng người màu vàng óng kia, bóng người màu vàng óng kia đã rất nhanh giết vào trong đám nhím, trong lúc giơ tay nhấc chân đã giết chết vài con nhím. Bầy nhím thủ thành lập tức đại loạn, mà bóng người màu vàng óng kia cũng đã vọt vào bên trong tí hộ sở. Tất cả phát sinh quá nhanh, chờ cho bóng người màu vàng óng kia vọt vào bên trong tí hộ sở, quân đoàn nhân loại mới kịp phản ứng là đang xảy ra chuyện gì, thừa dịp bầy nhím đại loạn, phát ra công kích toàn lực. Cự nhân chiến sĩ dị linh kia thấy có người vọt vào bên trong tí hộ sở, lập tức quá sợ hãi, cưỡi lợn rừng khổng lồ quay người liền chạy như điên về bên trong tí hộ sở. Đã mất đi cự nhân chiến sĩ bảo vệ, bầy nhím đã tán loạn lại càng không thể ngăn cản nổi thế công của quân đoàn nhân loại, rất nhanh đã bị nhân loại tấn công vào bên trong tí hộ sở. Bọn họ nhảy vào bên trong tí hộ sở, nhìn qua một đường đều là thi thể dị sinh vật, chỉ thấy bóng người màu vàng óng kia không ngừng giết vào bên trong chỗ sâu của tí hộ sở, dị sinh vật thành đàn cũng không ngăn cản nổi bước chân của hắn, tay không tấc sắt đuổi giết tất cả dị sinh vật ngăn cản ở trước mặt hắn, cứ thế mà xông vào bên trong đại điện hùng vĩ nhất trong tòa thành. Chiến sĩ dị linh cưỡi lợn rừng khổng lồ kia liều mạng đuổi theo ở phía sau, nhưng vẫn không đuổi theo kịp, chờ y đuổi đến trước đại điện, bóng người màu vàng óng kia đã từ trong đại điện đi ra, trong tay còn nắm một viên bảo thạch ánh sáng lưu chuyển. Bịch! Chiến sĩ dị linh vọt tới trước mặt bóng người màu vàng óng, nhưng lại không giống như mọi người dự liệu là khởi xướng tập kích theo phương thức áp sát tới bóng người màu vàng óng, mà bịch một tiếng quỳ một gối xuống trước mặt của bóng người màu vàng óng kia. Cuồng thuẫn nguyện dâng lên linh hồn trung trinh nhất, vĩnh viễn đi theo chủ nhân không bao giờ phản bội. Tất cả mọi người đều há to miệng, nhìn một màn không thể tưởng tượng này, loại chuyện dị linh nhận chủ này thật sự quá hiếm thấy, hơn nữa bình thường đều là đánh bại dị linh trước, dị linh mới có một chút khả năng nhận chủ như vậy. Thế nhưng mà bóng người màu vàng óng kia căn bản không động thủ một lần nào, với chiến sĩ dị linh cả, dị linh kia lại chủ động nhận chủ, tỷ lệ phát sinh loại tình huống này chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Mắt thấy bóng người màu vàng óng kia đặt linh hồn chi thạch lên trên trán dị linh, vầng sáng bên trên linh hồn chi thạch tăng vọt, chói mắt làm mọi người đều nhìn không thấy. Sau đó dị linh cùng linh hồn chi thạch liền biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên là đã bị bóng người màu vàng óng kia thu phục xong. Sau khi dị linh bị thu phục, dị sinh vật bên trong tí hộ sở liền lập tức đại loạn. Lợn rừng khổng lồ vốn là tọa kỵ của dị linh, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới bóng người màu vàng óng, nhưng mà bóng người màu vàng óng kia lại không có ý tứ tránh né một chút nào cả. Trong nháy mắt lúc lợn rừng khổng lồ xông tới đến trước mặt hắn, lại bị nắm đấm được áo giáp màu vàng óng bao quanh tẩn cho một đòn. Lợn rừng khổng lồ giống như xe bọc thép đang điên cuồng xông đến, bị một quyền của bóng người màu vàng óng đánh trúng đầu, thân thể khổng lồ đang cao tốc xông tới vậy mà giống như đâm vào bức tường sắt, két một tiếng dừng lại, thoáng cái không còn động đậy nữa. Chỉ thấy bóng người màu vàng óng kia tùy ý thu hồi nắm đấm, mà thất khiếu con lợn rừng khổng lồ kia đột nhiên tuôn ra máu tươi ở, trực tiếp ngã lăn xuống dưới chân của bóng người màu vàng óng. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Tất cả mọi người đều hít vào một luồng khí lạnh. Vừa rồi lúc đại chiến ở bên ngoài, bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua sự lợi hại của con lợn rừng khổng lồ kia, liền tiến hóa giả tố chất thân thể vượt 100 kia, cũng không dám chính diện va chạm với nó, nhưng lại bị bóng người màu vàng óng trực tiếp dùng một quyền đánh bại. Đây là sức mạnh khủng bố tới cỡ nào? Tệ thần, nhất định là tệ thần, thật không ngờ tệ thần lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Không biết người nào đột nhiên hô lên một câu, lập tức khiến cho trong lòng bọn họ đều giật mình một cái. Đúng vậy, mặc bộ áo giáp màu vàng, tư thái vô địch kia, ngoại trừ tệ thần thì còn có thể là ai? Còn mợ nó, thì ra tệ thần ở chỗ này. Tệ thần chính là tệ thần, ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở vẫn vô địch như vậy. Tệ thần, tôi yêu anh chết mất. Có tệ thần của tôi ở đây, về sau sẽ không sợ những dị sinh vật đó nữa rồi. Một quyền kia thật sự là ngầu đến phát nổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm lại không dừng lại, một quyền đánh giết lợn rừng khổng lồ xong, nhảy lên nóc đại điện, mấy cái lên xuống đã nhảy ra khỏi tí hộ sở nghênh ngang rời đi. Dù sao thì hắn cũng đã đoạt dị linh của người khác, cũng không tiện ở lại chỗ này. Bờ biển Hoàng Thạch Kinh hiện tệ thần bài viết này xuất hiện ở trên Internet, liền đưa tới sự chú ý của không ít người. Bài viết cường điệu miêu tả tệ thần giống như thần binh trời giáng, phá vỡ bầy nhím, thu dị linh, một quyền đánh giết lợn rừng khổng lồ các loại chi tiết, cuối cùng còn khen tệ thần thi ân không cầu hồi báo, làm chuyện tốt không cần lưu danh. Nếu như Hàn Sâm xem được bài viết này, chắc đều cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nào phải là làm chuyện tốt không cần lưu danh, chẳng qua là cảm thấy người ta hy sinh nhiều người như vậy, hắn lại đoạt mất dị linh, không muốn để lại tên bị chửi mà thôi. Đáng tiếc bộ áo giáp hoàng kim kia của tệ thần thật sự là quá nổi tiếng rồi, Hàn Sâm không lưu danh, nhưng mà người khác nhìn thấy bộ áo giáp hoàng kim kia, liền trực tiếp coi hắn trở thành tệ thần. Đại đa số người cũng không biết áo giáp hoàng kim của Hàn Sâm vốn đã sớm bán đi, bọn họ lại không biết bản thân Hàn Sâm, cho nên cũng chỉ có thể nhận thức áo giáp. Nếu như ai mặc áo giáp hoàng kim các ngươi đều nói là tệ thần, vậy tệ thần không khỏi cũng quá nhiều đi chứ. Đây tuyệt đối là thật, khí chất cao ngạo kia, khí thế mạnh mẽ vô địch kia, tuyệt đối là tệ thần thứ thiệt. Comment trên 666, toàn thân người ta đều bị áo giáp bao lấy, ngươi còn có thể nhìn ra khí chất được. Đó là dĩ nhiên, tệ thần là ai chứ? Khí chất vô địch trên người kia, dù bọc trong tấm thép dày 3 mét đều có thể lộ ra ra, một cái áo giáp sao có thể ngăn cản nổi. Lúc đó tôi ở ngay tại đó, 100% là tệ thần không thể nghi ngờ, quá mạnh mẽ, một quyền đánh giết lợn rừng khổng lồ, đẹp trai phát nổ. Theo tôi được biết, áo giáp hoàng kim của tệ thần đã sớm bán đi, mấy người nhìn thấy bộ kia, khẳng định không phải là tệ thần thật sự. Tuyệt đối là thật, tôi cảm giác được, đó chính là tệ thần, hơn nữa anh ta còn tràn ngập yêu thương nhìn tôi cảm thấy khẳng định là anh ta yêu mến tôi. Thím A, tỉnh lại đi. Rất nhiều người đều đang thảo luận đến cùng người kia có phải là tệ thần hay không. Có vài người tin tưởng là đúng, có vài người lại cảm thấy là không phải, ai cũng không thể thuyết phục được đối phương, rất nhanh đã biến thành một cuộc chiến nước miếng. Lúc này Hàn Sâm lại đang ở bên trong Thủy Tinh Cung, đánh giá dị linh cuồng thuẫn mà mình mới thu phục được. Không ngoài dự liệu, đây là một nam quý tộc dị linh, thân cao trên 3 mét, toàn thân áo giáp thép bao phủ, một tay cầm tấm khiên lớn một tay cầm lưỡi búa lớn hai lưỡi, xem ra giống như là một cự linh thần. Bên trong tên y có một chữ thuẫn. Tấm chắn trong tay cũng đặc biệt lợi hại, Hàn Sâm dùng quỷ chảo chém một cái, cũng chỉ để lại một vết sâu 3 tấc mà thôi, đơn thuần lực phòng ngự mà nói, cuồng thuẫn cũng sánh ngang với một sinh vật cấp thần huyết rồi. Nếu như không phải là quỷ chảo bạo tẩu, binh khí thần huyết bình thường không thể gây ra tổn thương như vậy được. Đáng tiếc không phải là một mỹ nữ dị linh. Hàn Sâm có chút tiếc hận, nguyên bản hắn muốn lập nên một quân đoàn mỹ nữ dị linh, nhưng mà dị linh có thể thu vào tay thật sự vẫn quá ít, thu vài nam dị linh cho đủ số trước cũng tốt. Về sau Thủy Tinh Cung cũng cần rất nhiều nhân thủ, sau khi rời bến mới có thể bắt được nhóm lớn dị sinh vật trên biển, nhưng mà Hàn Sâm cũng không có ý định chiêu mộ quá nhiều người, vẫn là lấy dị linh của mình làm chiến lực chủ yếu. Nghỉ ngơi cả buổi, Hàn Sâm một lần nữa lặng lẽ lên bờ, nghe ngóng tình huống bên này. Nơi này là Hoàng Thạch Hải, cách bờ biển không xa chính là một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm cũng có không ít tí hộ sở của nhân loại, nhưng mà cũng có rất nhiều tí hộ sở dị linh, nhân loại cùng dị linh tranh đấu vô cùng kịch liệt. Ở đây mới thật sự là địa phương thích hợp cho nhân loại phát triển nha, tài nguyên ở băng nguyên bên kia thật sự là quá ít, muốn kiếm chút vài dị linh kỵ sĩ cũng không tìm được. Hàn Sâm thầm nghĩ, đang suy nghĩ về sau phải làm như thế nào mới có thể lợi dụng tài nguyên hiện tại, lại đột nhiên nghe được trong hồn hải truyền đến một âm thanh lạ, lập tức khiến cho Hàn Sâm vui vẻ. Nhìn vào bên trong hồn hải, quả nhiên thấy quang kén của Kim Mao Hống đã vỡ tan, Kim Mao Hống toàn thân kim quang lập lòe phá kén mà ra, thoạt nhìn thân thể giống như đã hoàn toàn biến thành vàng ròng. Như là một bức tượng bằng vàng, cường tráng hơn không ít. Siêu cấp thần huyết thú hồn Kim Mao Hống bạo tẩu, dạng tọa kỵ. Tốc độ cùng lực lượng của Kim Mao Hống, ở trạng thái bạo tẩu đều được tăng lên trên diện rộng, đã có thể vượt tọa kỵ cấp thần huyết của không gian thứ 2 tí hộ sở. Hơn nữa năng lực tùy ý biến ảo lớn nhỏ tọa kỵ thần huyết bình thường cũng không có. Hàn Sâm đút tinh thể màu đen cho Tuyết Linh Lang, kết quả Tuyết Linh Lang cấp biến dị chỉ dùng một ngày đã biến thành thú hồn bạo tẩu. Hàn Sâm vừa dùng tinh thể màu đen nuôi nâng thú hồn, vừa để cho công chúa Hải Thần lái Thủy Tinh Cung chạy về băng nguyên. Tài nguyên bên phía Hoàng Thạch Hải tương đối phong phú, thú hồn tương đối rẻ hơn một chút, hắn muốn bán ra thú hồn, trở lại nữ thần tí hộ sở mới có lợi nhất. Lúc trở về, Hàn Sâm lại để cho Thủy Tinh Cung trực tiếp lái về bờ biển phụ cận nữ thần tí hộ sở, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Nữ thần tí hộ sở vốn chính là 3 mặt giáp biển, cho nên rất dễ dàng đến vùng biển phụ cận nữ thần tí hộ sở, cũng không gặp phải những tí hộ sở dưới đáy biển khác. Giảm bớt thống khổ và nguy hiểm do việc vượt qua các dãy núi tuyết. Lúc trở lại, Hàn Sâm lại săn giết một đám sinh vật nguyên thủy cùng một ít sinh vật biến dị, mà hắn có thể tìm được ở dưới đáy biển, dùng kim mao hống chở đống thịt chất như núi về tới nữ thần tí hộ sở. Khi người của nữ thần tí hộ sở nhìn thấy đống thịt dị sinh vật cao như núi trên lưng kim mao hống, đều bị dọa cho sợ ngây người. Phụ cận có thể săn bắn dị sinh vật càng ngày càng ít, bọn họ chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Dương Mạn Lệ nghe được tin tức chạy tới, nhìn thấy đống thịt dị sinh vật cao kia cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Mạn Lệ à, thống kê phân loại đống thịt này ra, sau đó bán thế nào liền do cô quyết định đi. Hàn Sâm nói xong lại chuyển thú hồn nguyên thủy và thú hồn biến dị mình lấy được gần đây, cho Dương Mạn Lệ, để cho cô ta bán ra. Dương Mạn Lệ nhìn thấy Hàn Sâm chuyển tới vài chục cái thú hồn, trong đó không chỉ là có thú hồn biến dị, vậy mà đại bộ phận đều là thú hồn bạo tẩu, khiến cho Dương Mạn Lệ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Những thịt và thú hồn này rốt cuộc anh lấy được từ đâu? Ánh mắt của Dương Mạn Lệ phức tạp nhìn Hàn Sâm hỏi. Từ trong biển săn tới. Hàn Sâm biết rõ những dị sinh vật này chỉ cần nhìn là biết đồ vật dưới biển, muốn giấu giếm cũng không giấu được. Dưới biển, vẻ mặt của Dương Mạn Lệ càng thêm cổ quái, muốn săn giết dị sinh vật ở trong biển, đó là việc khó như lên trời. Người mạnh mẽ giống như tôi lên núi có thể đánh hổ, xuống nước có thể bắt long, ở trong biển săn giết dị sinh vật không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Cần phải dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi à? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Dương Mạn Lệ lại không có ý muốn cười, mặc dù là Hàn Sâm đang nói đùa, nhưng mà cô ta lại rất rõ ràng độ khó ở trong đó, tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Rốt cuộc là hắn làm như thế nào? Dương Mạn Lệ cảm thấy mình càng ngày càng xem không thấu Hàn Sâm rồi, nghĩ lại lúc mình ở không gian thứ nhất tí hộ sở, cảm thấy Hàn Sâm kém xa tệ thần tít tắp, nhưng mà từ khi gặp lại ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, Hàn Sâm làm những chuyện như vậy, từng chuyện đều khiến cho cô càng ngày càng khiếp sợ. Hiện tại Dương Mạn Lệ sớm đã không có ý nghĩ giống như ban đầu nữa, chẳng qua là cảm thấy Hàn Sâm càng ngày càng khiến cô khó có thể hiểu thấu, đoán không ra đây rốt cuộc đây là tuýp đàn ông như thế nào. Thành viên của quân đoàn nữ thần đều có thể dùng giá tiền vô cùng thấp mua thịt dị sinh vật và thú hồn, mà không phải người của quân đoàn nữ thần, chỉ có thể dùng giá cao mua sắm thịt và thú hồn, cho dù như thế vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua. Tài nguyên bên phía nữ thần tí hộ sở này thực sự là quá thiếu thốn, bọn họ không mua, còn nhiều người nữa muốn mua hơn. Hàn Sâm dự tính về sau cách một đoạn thời gian sẽ kiếm một đám trở về bán, tiền kiếm được cũng đủ để hắn tiêu xài ở trong liên minh rồi. Chỉ có điều chí của Hàn Sâm không ở chỗ này, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là lấy tiến hóa bản thân làm chủ. Thịt của Hoàng Kim Bàng Giải còn rất nhiều, còn phải vài ngày nữa Hàn Sâm mới có thể ăn xong. Hơn nữa, mỗi ngày đều ăn thịt của Hoàng Kim Bàng Giải cũng có chút ngán, dù sao cũng phải ngẫu nhiên, thay đổi khẩu vị. Hàn Sâm quyết định tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, chờ sau khi ăn xong thịt của Hoàng Kim Bàng Giải, tố chất thân thể tương đối rồi thì có thể đi xem thử con thạch tượng quỷ bạo tẩu trong sào huyệt dị sinh vật kia một chút. Rời khỏi tí hộ sở, lúc Hàn Sâm đi gặp Kỳ Yên Nhiên, Anni làm như không nhìn thấy hắn, liền liếc một cái cũng không làm. Anni không thèm để ý tới thì Hàn Sâm đã cảm thấy rất may mắn, cũng không muốn kích thích cô ta quá mức, cũng làm như không nhìn thấy cô ta trực tiếp đi qua. Honey, gần đây không phải là anh rất có hứng thú đối với cổ văn hay sao? Gần đây có một vị chuyên gia phương diện cổ văn tới, nếu anh có hứng thú thì có thể đi gặp ông ta một chút xem. Hàn Sâm nghe Kỳ Yên Nhiên nói xong, lập tức nổi lên hứng thú, liền vội vàng hỏi, vị chuyên gia cổ văn nào? Chỗ này của chúng ta còn có chuyên gia cổ văn. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, vị giáo sư hứa này tại phương diện văn tự có thành tựu rất thâm hậu, ở trong liên minh vô cùng có danh tiếng đấy. Không chỉ là cổ văn, ông ta còn nghiên cứu văn tự của các chủng tộc, cổ văn chỉ là một trong số đó mà thôi. Giáo sư chuyên gia như vậy, anh tùy tiện đến hỏi thăm, người ta sẽ để ý đến anh chứ? Hàn Sâm nói, cũng không đến mức như thế, bên trên cử giáo sư hứa tới, chính là muốn dạy cho chúng ta một ít tri thức liên quan tới phương diện văn tự của tinh tộc, anh có thể đi xem trước một chút, có cơ hội, hỏi một chút phương diện tri thức cổ văn, hẳn là sẽ được thôi. Kỳ Yên Nhiên nói, Hàn Sâm cũng đã đại khái biết xảy ra chuyện gì. Từ lần trước có sự cố xảy ra, Vĩnh Thá nữ thần vẫn không có cơ hội đi làm nhiệm vụ, vừa bổ sung nhân viên vừa chỉnh đốn. Lần này cấp trên lại cử giáo sư hứa đến dạy văn tự tinh tộc, hiển nhiên là trong thời gian ngắn sẽ không có nhiệm vụ mới, nhưng mà qua đó cũng có thể thấy được, cấp trên vẫn tương đối coi trọng Vĩnh Thá nữ thần. Hàn Sâm đối với cổ văn tự nhiên là rất có hứng thú, chữ trong động huyền kinh hiện tại hắn đã có thể nhận ra toàn bộ rồi, nhưng mà nhận ra cũng không có nghĩa là có thể đọc hiểu, rất nhiều bộ phận Hàn Sâm vẫn là kiến thức nửa vời. Trước khi hiểu tinh tường, hắn cũng không dám luyện. Chờ đến thời gian giáo sư hứa giảng bài, Hàn Sâm muốn đi nghe giảng bài. Vậy mà nhìn thấy mấy người bọn ban trưởng béo đều ở đó. Sau khi Hàn Huyên vài câu mới biết được, lần giảng bài này là cưỡng chế đấy. Trừ một ít sĩ quan cao cấp và cảnh vệ viên như Hàn Sâm, Anisa, những người khác ở trên chiến hạm đều phải đúng hạn tới nghe bài giảng. Văn tự của tinh tộc thật sự là quá phức tạp, hoặc là nói đó căn bản cũng không phải là văn tự, mà là một loại tranh vẽ, các loại đường cong phức tạp đan xen vào nhau, quả thực giống như là một kết cấu phức tạp bên trong một cỗ máy, muốn hiểu rõ ý tứ trong đó thật sự là rất khó khăn. Dùng đại não của Hàn Sâm đã được cường hóa đến xem, muốn ghi nhớ ý nghĩa của những kết cấu đó đều có chút khó khăn, bọn ban trưởng béo càng là mặt mũi nhăn nhó, đi học quả thực giống như là đang nghe thiên thư vậy. Mặc dù học rất cố sức, nhưng mà Hàn Sâm vẫn rất nghiêm túc nghe giảng bài ghi nhớ, cửu mệnh huyết miêu tựa hồ có quan hệ gì đó với tinh tộc, hơn nữa về sau sẽ không tránh được việc đi tới di tích tinh tộc, hiểu một chút văn tự tinh tộc cũng không có chỗ gì xấu. Chờ giáo sư Hứa giảng bài xong, Hàn Sâm bước nhanh đi tới, hướng giáo sư Hứa chào theo kiểu nhà binh. Giáo sư Hứa, tôi có chút vấn đề về phương diện văn tự muốn thỉnh giáo ngài, không biết ngài có thời gian hay không? Giáo sư Hứa có cấp bậc trung tướng đấy, cao hơn Hàn Sâm không chỉ một cấp, nhưng mà cũng không có thực quyền gì. Cậu đối với văn tự tinh tộc có chỗ nào không hiểu à? Nói một chút xem. Giáo sư Hứa cũng rất hiền hòa. Tôi muốn hỏi một ít vấn đề văn tự liên minh thời đại viễn cổ. Hàn Sâm có chút ngượng ngùng nói. Giáo sư Hứa có chút bất ngờ đánh giá Hàn Sâm, cậu còn nghiên cứu văn tự thời đại viễn cổ. Mặc dù hiện tại không thể nói liên minh là trọng văn khinh võ, nhưng mà đại đa số người trẻ tuổi đều muốn dùng thời gian tập trung vào việc tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật, dù sao đó là việc có thể trực tiếp thu được ích lợi, hơn nữa đối với an toàn cùng phát triển bản thân ở trong tí hộ sở, đều rất có ích lợi, bình thường người muốn bỏ ra thời gian lớn đi xem sách học văn vẫn tương đối ít. Giáo sư Hứa không biết Hàn Sâm có thật sự học tập văn tự viễn cổ hay không, hay chỉ vì mục đích nịnh nọt tiếp cận ông ta. Hơi có chút nghiên cứu, chỉ là sở học rất cạn, có rất nhiều chỗ không hiểu, tư liệu có thể tìm được lại quá ít, có rất nhiều nghi hoặc khó có thể tìm được đáp án. Hàn Sâm nói, như vậy đi, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, cùng đi đi, chúng ta đi tới phòng ăn vừa nói chuyện. Giáo sư Hứa cũng rất tùy tiện, không có gì kiêu căng cả. Nếu như Hàn Sâm thật sự ưa thích nghiên cứu cổ văn, giáo sư Hứa cũng không ngại giải đáp cho hắn một vài vấn đề. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, đi theo giáo sư Hứa đến căn tin. Sau khi chọn món ăn, hai người tìm một vị trí yên tĩnh vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Giáo sư Hứa vốn cho rằng cho dù Hàn Sâm học được cổ văn, cũng chỉ là hiểu chút da lông mà thôi, dù sao tuổi của hắn quá trẻ rồi. Thế nhưng mà sau khi trò chuyện, lại phát hiện ra Hàn Sâm tại phương diện cổ văn thật sự là đã bỏ ra khổ công, hơn nữa có tích lũy tương đối thâm hậu, nội tình cùng tạo nghệ của hắn khiến cho giáo sư Hứa vô cùng giật mình, thật sự không giống như trình độ mà tầm tuổi này của hắn có thể đạt tới. Tiểu Hàn, trong nhà cậu có trưởng bối làm nghiên cứu cổ văn à? Giáo sư Hứa nhịn không được hỏi một câu. Không có, trong nhà tôi trước kia là mở xưởng gia công kim loại, về sau đóng cửa rồi. Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn giáo sư Hứa, không biết tại sao ông ta lại hỏi như vậy. Như vậy à, vậy cậu bắt đầu học tập cổ văn từ khi nào thế? Giáo sư Hứa lại hỏi. 2 năm gần đây đi. Hàn Sâm nói, trên thực tế là trước khi hắn tấn chức tiến hóa giả, không lâu mới bắt đầu học cổ văn. Nhiều lắm là cũng là 1 năm vẫn chưa tới. Giáo sư Hứa càng thêm giật mình. 2 năm đã có thể có tích lũy cùng tạo nghệ như vậy, thật sự là hết sức khó được. Rất có thể Hàn Sâm ở phương diện này có thiên phú đặc thù. Nếu không thì không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, lại đạt tới loại trình độ này. Trên thực tế thì Hàn Sâm cũng không có thiên phú đặc biệt gì. Hắn có thể học nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là sau khi đại não dung hợp huyết tinh lại một lần nữa phát dục. Mặc kệ là trí nhớ hay là năng lực phân tích lý giải đều đã được tăng lên trên diện rộng. Nhìn, ghi nhớ, suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là tích lũy được nhiều hơn. Bởi vì có chung yêu thích và chủ đề, giáo sư Hứa cùng Hàn Sâm càng trò chuyện càng hợp ý, càng trò chuyện với Hàn Sâm cũng càng thưởng thức hắn hơn. Giáo sư Hứa giảng một ít gì đó cho Hàn Sâm nghe, Hàn Sâm có thể nhớ rất nhanh hơn nữa còn lý giải, còn có thể từ một suy ra ba cùng giáo sư Hứa thảo luận, hoặc là tìm ra vấn đề càng sâu hơn, để cho giáo sư Hứa đối với hắn càng thêm tán thưởng. Hai người chỉ lo nói chuyện. Cơm đều không ăn được mấy miếng, cuối cùng cơm đều nguội mất, căn tin cũng đã chỉ còn lại 2 người bọn họ còn đang dùng cơm, ban bếp núc đều đã bắt đầu quét dọn vệ sinh mới có thể ngừng. Trước khi rời đi, giáo sư Hứa còn truyền cho Hàn Sâm một ít tư liệu về phương diện cổ văn, lại để cho Hàn Sâm xem thật kỹ, còn dặn dò hắn có cái gì không hiểu liền đi hỏi ông ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng giáo sư Hứa hàn huyên lâu như vậy, ảnh hưởng đối với Hàn Sâm cũng rất lớn. Giáo sư Hứa đưa cho hắn những tài liệu kia cũng giúp hắn thu hoạch tương đối khá, trước kia rất nhiều cổ văn không lý giải được, sau khi xem tư liệu của giáo sư Hứa đã rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi xem xong lại đi xem Động Huyền Kinh, đã có thêm rất nhiều lĩnh ngộ mới, mặc dù vẫn còn có rất nhiều chỗ xem không rõ, nhưng mà so với trước kia đã rõ ràng hơn rất nhiều, lý giải cũng càng sâu hơn rồi. Nhưng mà thuật ngữ tu luyện chuyên nghiệp ở trong Động Huyền Kinh quá nhiều, đều là cách dùng thời viễn cổ, vẫn có rất nhiều chỗ không lưu loát khó hiểu, muốn giải mã hoàn toàn, dùng tạo nghệ cổ văn hiện tại của Hàn Sâm vẫn có chút khó khăn. Nhưng mà sau khi nhìn tư liệu, lại hướng giáo sư Hứa thỉnh giáo thêm một vài vấn đề, giúp cho Hàn Sâm có thêm một ít thu hoạch, lại giải mã ra một chương kỹ xảo nhỏ hoàn chỉnh. Hàn Sâm có thể giải mã ra chương kỹ xảo này, ngoại trừ tạo nghệ phương diện cổ văn tăng lên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã xem qua nguyên văn của Đại Âm Dương Từ Lực Pháo, đó là Tản Thiên của Âm Dương Ma Kinh. Kỹ xảo bên trong Động Huyền Kinh này, giảng chính là tu hành âm kình, có rất nhiều chỗ tương đồng với Tản Thiên của Âm Dương Ma Kinh. Nhưng mà hiển nhiên là kỹ xảo bên trong Động Huyền Kinh càng thêm huyền diệu, nếu như có thể luyện đến cực điểm, là có thể đạt tới cảnh giới mượn vật chuyển lực, mặc dù nói cách sơn đả ngưu vẫn có chút nói quá, nhưng mà cách tấm thép dày vài thước chuyển lực cũng không tính là quá khó khăn. Hàn Sâm vô cùng yêu thích âm kình, cứ dựa theo phương pháp tu luyện ghi lại bên trên, nếu quả thật có thể đạt tới loại trình độ đó, về sau cho dù chống lại dị sinh vật cỡ lớn, hắn cũng có thể trực tiếp dùng âm kình đánh nát nội tạng của con dị sinh vật kia, không cần phiền toái phá vỡ xương da cứng rắn nữa. Mới luyện mấy ngày, Hàn Sâm đã cảm giác được vận dụng của mình đối với âm kình đã tăng lên không nhỏ, nguyên bản âm kình chỉ có thể xuyên thấu qua 3-4 tấc, hiện tại đã có thể nhẹ nhõm xuyên qua một xích. Động Huyền Kinh quả nhiên rất huyền diệu, không hổ là bí kỹ của cường giả tuyệt thế có thể dùng thân thể phá toái hư không lưu lại, nếu như có thể học được luyện khí thuật chân chính ở trong đó, chỉ sợ còn lợi hại hơn băng cơ ngọc cốt thuật rất nhiều. Hàn Sâm hận không thể lập tức giải mã toàn văn ra, nhưng mà loại chuyện này lại không gấp được, không thể hoàn toàn lý giải mà đi tu luyện, rất dễ gặp chuyện không. May, Động Huyền Kinh cũng không có dịch gen chuyên trúc để điều trị thân thể, xảy ra vấn đề thì rất dễ tổn thương tới bản thân. Nghỉ ngơi 10 ngày, mỗi ngày đều chỉ tiến vào trong tí hộ sở ăn chút thịt của Hoàng Kim Bàng Giải, rốt cục đã ăn xong thịt của Hoàng Kim Bàng Giải, tổng cộng được 7 điểm thần gen, khiến cho thần gen của Hàn Sâm đã đạt đến 28 điểm. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh, cấp độ, tiến hóa giả thọ nguyên, 300, yêu cầu tiến hóa thần thể, gen, có được gen trụ cột 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 43, thần gen 28. Hàn Sâm nhìn thoáng qua độ hoàn thành gen của mình, đối với một tiến hóa giả mới vừa tiến vào trong không gian thứ hai của tí hộ sở, chưa đủ một năm mà nói, con số này đã tương đối tốt rồi. Tố chất thân thể hiện tại của Hàn Sâm tuyệt đối đã vượt qua 120, cụ thể bao nhiêu thì phải khảo nghiệm mới biết được, tóm lại so với Lam Huyết Chi Hổ Thiết Y trước kia chỉ mạnh chứ không yếu hơn rồi. Hàn Sâm đoán chừng lúc 4 loại gen của mình toàn mãn, có lẽ có thể đạt tới 170 hoặc là 180, cũng không biết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, mạnh cỡ nào, lực lượng 170-180 có cơ hội săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không. Nhưng mà suy nghĩ những thứ này còn có chút quá sớm, việc quan trọng trước mắt vẫn là bổ sung đầy đủ thần gen, còn gen biến dị thì Hàn Sâm cũng không cần quá lo lắng. Sinh vật biến dị ở dưới đáy biển rất nhiều, chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, bổ sung gen biến dị cũng không tính là khó. Nhưng nếu như muốn chém giết sinh vật thần huyết ở dưới đáy biển, vậy thì thật sự là rất khó. Sức chiến đấu của nhân loại ở trên biển sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, lại không thể hô hấp dưới nước, cùng dị sinh vật biển có thể chất không kém chiến đấu thì sẽ chịu thiệt, mặc dù là Hàn Sâm cũng không khỏi có chỗ kiêng kỵ. Nếu xảy ra bất trắc ở dưới biển sâu, đó thật đúng là không còn chỗ để chạy nữa rồi. Đi giết con thạch tượng quỷ bạo tẩu kia trước rồi nói sau. Hàn Sâm một lần nữa tiến vào tí hộ sở, quyết định lại xông vào xào huyệt dị sinh vật lần nữa. Thú hồn thần huyết vẫn rất có lực hấp dẫn đối với Hàn Sâm, huống chi thú hồn do trứng dị sinh vật sản xuất ra đều là cực phẩm, rất nhiều loại thú hồn thần huyết đều là hy hữu. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn chưa kịp rời khỏi nữ thần tí hộ sở, Chu Đình đã tìm tới tận cửa rồi. Đoàn trưởng, nghe nói bên trong thú hồn biến dị mà anh đem về có mấy cái thú hồn biến dị bạo tẩu. Chu Đình nặn ra khuôn mặt tươi cười hỏi. Là có hai cái thú hồn biến dị bạo tẩu, như thế nào, cậu muốn? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Chu Đình. Muốn, đoàn trưởng anh nói cái giá đi. Chu Đình liên tục gật đầu, thú hồn biến dị bạo tẩu, năng lực thậm chí có khả năng tiếp cận thú hồn thần huyết, đồ đạc tốt như vậy làm sao Chu Đình lại không muốn? Ở địa phương quỷ quái này nếu như có được thú hồn biến dị bạo tẩu, cuộc sống của y sẽ có thể trôi qua thoải mái hơn rất nhiều, săn giết dị sinh vật phía dưới thần huyết tuyệt đối không còn là vấn đề nữa. Rất đơn giản, cầm kinh thiên thất chiết tới đổi. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Mặt Chu Đình lập tức biến thành quả mướp đắng. Đại ca, anh cũng không phải không biết, tôi thật sự không dám chuyển kinh thiên thất chiết ra bên ngoài. Nếu không Trần gia sẽ không buông tha cho tôi. Vậy tôi không có biện pháp nữa rồi, cậu đi tới chỗ Dương phó đoàn trưởng mua đi. Hàn Sâm tỏ ra vẻ thương mà không giúp được gì. Đừng mà, Dương phó đoàn trưởng ra giá rất là hung ác, ngoại trừ những đại lão nhiều tiền không có chỗ tiêu kia, ai có nhiều tiền như vậy chứ? Gương mặt của Chu Đình buồn bực, Nếu như cậu ta có nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không tìm đến Hàn Sâm rồi. Trên thực tế Hàn Sâm đã nói với Dương Mạn Lệ, thú hồn biến dị bạo tẩu không vội bán, cho nên Dương Mạn Lệ đưa ra giá rất cao, thuần túy chỉ là vì lộ ra danh khí của quân đoàn nữ thần, cũng không tính thật sự bán ra. Đương nhiên, nếu như có người thật sự muốn đưa ra giá cao, Dương Mạn Lệ cũng không có đạo lý gì để cự tuyệt. Chuyện này tôi thật sự không giúp được cậu. Hàn Sâm vỗ vỗ bả vai Chu Đình rồi rời khỏi Tý Hộ Sở. Chu Đình lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn bóng lưng Hàn Sâm, cậu ta thật sự không hiểu nổi, Hàn Sâm rốt cuộc là làm sao kiếm được nhiều thứ tốt như vậy. Rõ ràng là Hàn Sâm tới không gian thứ hai Tý Hộ Sở muộn hơn y, nhưng mà lúc này mới không đến một năm, lại ở loại địa phương quỷ quái này, Hàn Sâm liền thú hồn biến dị bạo tẩu đều lấy ra bán, đây cũng là quá dọa người rồi. Chu Đình cắn răng, chuẩn bị đi mua lại cái thú hồn biến dị bạo tẩu bạo lực viên kia trước, tài sản của y cũng chỉ đủ mua cái đó, Dương Mạn Lệ ra giá thật sự là quá cao. Thế nhưng mà chờ lúc Chu Đình tìm tới Dương Mạn Lệ, lại bị Dương Mạn Lệ cho biết là, không chỉ là thú hồn biến dị bạo tẩu, mà ngay cả thú hồn biến dị thông thường cũng đều đã bán sạch rồi con mợ nó, kẻ có tiền thực sự quá nhiều. Hiện tại Chu Đình đã hối hận trước đây không trực tiếp lấy đi bạo lực viên, hiện tại muốn mua cũng không còn, cơ hội nữa. Xem ra phải cẩn thận nói một chút với Hàn Sâm mới được, khẳng định là trên người hắn còn có thú hồn tốt hơn, có lẽ món đồ kia có thể đả động được hắn, từ chỗ của hắn kiếm lấy vài thú hồn lợi hại mới được. Chu Đình tự lẩm bẩm. Lúc Hàn Sâm đi vào xào huyệt dị sinh vật một lần nữa, trực tiếp gọi thú hồn của mình ra. Những ngày gần đây ở trong liên minh, Hàn Sâm đã để Hoàng Kim Ngao Vương tiến hóa thành thú hồn thần huyết bạo tẩu, áo giáp Hoàng Kim mặc lên người càng lộ ra cảm giác hữu chất. Thạch giáp yêu ma văn cũng được triệu hoán ra, kèm ở bên trên áo giáp, khiến cho áo giáp trở nên càng thêm óng ánh thâm trầm. Viêm vực điểu xoay quanh trên đỉnh đầu, càng làm cho lực lượng của thú hồn tăng cường thêm một bước, Hàn Sâm có cảm giác lực lượng của mình quả thực có thể dùng một quyền đánh nát tinh cầu. Đương nhiên, đây chỉ là do lực lượng bành trướng sinh ra ảo giác, nhưng mà so với trước kia xác thực là mạnh hơn nhiều lắm. Một lần nữa tiến vào trong xào huyệt dị sinh vật, con thạch tượng quỷ bạo tẩu toàn thân ánh bạc lóng lánh kia nhanh chóng lao đến phía hắn. Lần này Hàn Sâm không hề trốn tránh, quỷ chảo trong tay nghênh đón cánh tay của thạch tượng quỷ. Cong! Quỷ chảo cùng cánh tay lóe ra ánh kim loại màu bạc của thạch tượng quỷ đụng vào nhau, lập tức chém ra một vết thương ở phía trên, dòng máu màu bạc lập tức chảy ra. Hàn Sâm cũng chỉ là bị chấn lui về phía sau nửa bước, lực lượng đã không kém hơn con thạch tượng quỷ bạo tẩu này rồi. Thạch tượng quỷ phát ra tiếng gầm rú hung lệ, hai móng liều mạng bắt lấy Hàn Sâm, từng cái móng tay đều giống như là dao găm màu bạc. Hàn Sâm chưa nói tới sức mạnh cùng tốc độ đều không yếu hơn so với nó, mà thân pháp còn lợi hại hơn thạch tượng quỷ nhiều, làm sao có thể để nó bắt được, thân hình lắc lư, không chỉ tránh qua chảo của thạch tượng quỷ, mà còn dùng quỷ chảo để lại từng vết máu ở trên người thạch tượng quỷ, khiến cho trên người nó không ngừng chảy ra dòng máu màu bạc. Thạch tượng quỷ phát ra tiếng gào rú tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì bắt được Hàn Sâm, nó liền thân thể của Hàn Sâm đều không đụng được, phương pháp di chuyển của Hàn Sâm thật sự là quá nhanh nhẹn hoạt bát. Lúc Hàn Sâm đang đắc ý, thạch tượng quỷ hung hăng vồ hắn một chảo, vừa mới di chuyển né tránh, nhưng mà ai ngờ cánh tay của thạch tượng quỷ lại mạnh mẽ tăng vọt lên 2 mét, thoáng cái đã chộp lên trên người Hàn Sâm. 10 móng tay như dao găm màu bạc, hung hăng đâm lên trên áo giáp của Hàn Sâm. Cong! Tiếng sắt thép va chạm làm màng tai đau nhức, nhưng mà móng tay giống như dao găm kia của thạch tượng quỷ, vậy mà không có đâm vào được, chỉ ở trên mặt áo giáp để lại mấy dấu vết mờ mờ. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, lực phòng ngự của áo giáp hoàng kim bạo tẩu cộng thêm thạch giáp yêu ma văn bạo tẩu mạnh mẽ, ngoài dự đoán của hắn, liền thạch tượng quỷ bạo tẩu đều không thể đâm rách. Một đòn này ngược lại để cho Hàn Sâm nắm chắc hơn không ít, dứt khoát trực tiếp thu hồi quỷ chảo lại, dùng quyền pháp chính diện đối cứng với thạch tượng quỷ. Thình thịch, quyền cùng quyền chạm đánh tới, móng tay như đao nhọn điên cuồng bay múa. Từng quyền điên cuồng đánh lên trên người thạch tượng quỷ, đánh cho thạch tượng quỷ không ngừng lui về phía sau. Thạch tượng quỷ cứ thế bị Hàn Sâm áp chế, cuối cùng bị Hàn Sâm trực tiếp dùng âm kình đánh vỡ trái tim, chết oan chết uổng. Săn giết sinh vật thần huyết địa ngục thạch tượng quỷ bạo tẩu, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn. Hàn Sâm hơi ngây ra một lúc, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, không có thú hồn, thịt cũng không thể ăn, vận may này thực sự quá kém. Cũng may Hàn Sâm không thèm để ý, đằng sau còn có trứng dị sinh vật, cơ hồ là 100% có thể cho ra thú hồn thần huyết, đã đến tay hắn thì chính là thú hồn thần huyết bạo tẩu rồi. Ra thú hồn thần huyết gì thì tốt đây? Tốt nhất là cánh, hoặc là thú hồn phụ thể giống như là ác ma kiếm cũng được. Hàn Sâm thận trọng bò lên trên xào phòng đi vào bên trong. Xào phòng ở nơi này rất nhiều, nhưng mà một đường đi tới, lại không thấy dị sinh vật khác lao tới, giống như trong xào huyệt cũng chỉ có con thạch tượng quỷ kia thôi vậy. Sẽ không phải là ngay cả trứng dị sinh vật đều không có đấy chứ? Hàn Sâm có chút luống cuống, cũng may không bao lâu sau liền thấy trứng dị sinh vật, khiến cho hắn thở dài ra một hơi. Đi đến trước trứng dị sinh vật, dùng móng vuốt hung hăng đánh vỡ, lập tức đã nghe được âm thanh quen thuộc kia. Đang rút ra thú hồn. Hàn Sâm nhìn sương mù trong trứng dị sinh vật tuôn ra như mộng như ảo, dần dần ngưng tụ thành một cái thú hồn ở trước mặt hắn. Toàn thân thú hồn kia giống như thanh cương, trông giống như hổ lại giống như báo, đầu có một cái sừng hình tia chớp, hai cánh sau lưng rộng lớn, bên trong hai mắt lúc chớp động, đều có một luồng hung uy làm cho người ta sợ hãi. Cái thú hồn kia hóa thành một tia sáng bay vào trong hồn hải của Hàn Sâm, lập tức nghe được một âm thanh vang lên, trong đầu. Rút ra thú hồn thành công, đạt được thú hồn thần huyết tự yểm. Hàn Sâm vội vàng nhìn tư liệu của tự yểm, thấy tự yểm là một thú hồn phi hành. Trực tiếp kêu gọi tự yểm ra, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh ác ma thanh cương to lớn, thoạt nhìn cực kỳ ngầu. Thử tốc độ một chút, quả nhiên là nhanh hơn, cánh thần huyết ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở rất nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến cửa ra vào của xào huyệt dị sinh vật. Ha ha, rốt cục lại có năng lực bay lượn rồi. Hàn Sâm vui sướng trong lòng, có năng lực bay lượn thì làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tốc độ của cánh cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, có lẽ cũng đủ nhanh rồi. Cơ hồ không có chút do dự nào, Hàn Sâm đem tinh thể màu đen đút cho tự yểm, cánh thần huyết bạo tẩu. Đây là thú hồn phi hành nhanh nhất của nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, hiện tại rồi. Đã có cánh tự yểm, trừ phi gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu không Hàn Sâm liền có thể hoành hành trong toàn bộ không gian thứ hai tí hộ sở. Nếu như lại có thể tìm một bộ cung tên thần huyết nữa thì tốt hơn, mình có thể trở lại đỉnh phong. Tiếu ngạo trong không gian thứ hai tí hộ sở. Hàn Sâm âm thầm tiếc hận, thú hồn cung tên cấp thần huyết cũng không phải là có thể tùy ý thu vào tay được. Đã phá hủy trứng dị sinh vật, Hàn Sâm cũng không cần tiếp tục lưu lại nữ thần tí hộ sở, hắn chuẩn bị đi tới bên kia băng nguyên nhìn một chút xem. Trước đây bọn Lý Luân đã bàn bạc chuyện ba nhà liên hợp đánh tí hộ sở hoàng tộc, không biết hiện tại đã thành công hay chưa, nếu quả như thật có thể để ba nhà liên hợp đánh tí hộ sở hoàng tộc, Hàn Sâm liền có cơ hội thu thêm một hoàng tộc dị linh. Trực tiếp điều khiển thủy tinh cung từ đáy biển lẻn vào trong hồ đóng băng, tiểu thiên sứ, tuyết cơ, miêu quân cùng cuồng thuẫn đều bị Hàn Sâm gọi ra, ở chỗ này cũng không sợ người khác nhìn thấy, trên đường cũng không quá tịch mịch. Có tuyết cơ, cuồng thuẫn phụ trách săn giết dị sinh vật ở dưới đáy biển, về phần thịt sinh vật biến dị còn có công chúa hải thần và tiểu thiên sứ, phục vụ hắn, thời gian này thực sự là vô cùng đẹp đẽ. Chờ lúc đến hồ đóng băng, gen biến dị của Hàn Sâm lại tăng thêm 3 điểm, đây vẫn là bởi vì săn được sinh vật biến dị có chút lớn. Trên đường Hàn Sâm cũng chỉ ăn hết 1/3. Về phần những dị sinh vật cực lớn trên biển kia thoạt nhìn rất hung mãnh, Hàn Sâm cũng không dám đi trêu chọc, trong lòng suy nghĩ lúc nào đó nên học một môn siêu hạch cơ nhân thuật trong nước, đến lúc đó sẽ có vốn liếng săn giết bọn nó rồi. Coi như mình không ăn được, cũng có thể dùng để nuôi tiểu thiên sứ, sớm để cho tiểu thiên sứ tiến hóa thành trạng thái chiến đấu, Hàn Sâm liền thật sự có thể xông phá ở trong không gian thứ hai của tí hộ sở, rồi. Lần sau trở lại liên minh. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một môn siêu hạch cơ nhân thuật trong nước mới được, không biết có siêu hạch cơ nhân thuật, có thể giúp nhân loại hô hấp ở trong nước hay không? Hàn Sâm âm thầm nghĩ. Một lần nữa đi vào tinh luân tí hộ sở, Hàn Sâm vẫn chưa đi tìm Lý Luân, Lý Luân đã tự mình tới tìm Hàn Sâm. Hàn Sâm, rốt cuộc tìm được cậu rồi, tôi đã đạt thành hiệp nghị với Hắc Thần và Phỉ Lực Ca, hai ngày nữa sẽ đi đánh tí hộ sở hoàng tộc, cậu tới giúp tôi một tay chứ? Lý Luân có chút hưng phấn nói. Chỉ sợ làm anh phải thất vọng rồi. Tôi có cửu oán với Hắc Thần, cùng đi sợ là không tiện rồi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Người làm Hắc Thần bị thương, đoạt xà cốt ngư vương là cậu. Lý Luân kịp thời phản ứng lại, giật mình nhìn Hàn Sâm. Cũng không phải là tôi thấy cùng đi thì thôi đi. Sau này lúc mấy người khai chiến, tự tôi đi tới là được. Hàn Sâm nói. Vậy cũng được, nhưng mà cậu phải cẩn thận một chút. Đến lúc đó Hắc Thần sẽ điều động toàn bộ cao thủ. Vạn nhất Hắc Thần muốn làm gì bất lợi với cậu. Cậu muốn đi cũng có chút khó khăn, tôi phụ trách đánh phía Tây, cậu có thể đến bên kia của tôi. Lý Luân suy nghĩ rồi nói ra. Ai đánh cửa chính? Hàn Sâm hỏi. Thực lực của Hắc Thần mạnh nhất, cửa chính do y phụ trách. Hàn Sâm lại hỏi thêm một ít chi tiết, sau khi biết tỉ mỉ mới cáo từ rời đi, nhưng trong lòng đã quyết định phải đi chỗ cửa chính do Hắc Thần tí hộ sở, phụ trách đánh kia. Đương nhiên, trước khi tấn công tí hộ sở, Hàn Sâm cũng sẽ không kéo chân Hắc Thần lại, nhưng mà sau khi đánh hạ tí hộ sở, Hàn Sâm sẽ không khách khí với y nữa rồi. Tiến hóa giả ở trên băng nguyên lần đầu liên hợp, thanh thế to lớn chưa từng có, khắp nơi đều là tiến hóa giả đang làm chuẩn bị cùng vận chuyển vật liệu, cùng với một ít cao thủ phụ trách công tác thanh lý dị sinh vật ở xung quanh. Bởi vì tài nguyên ở trên băng nguyên thực sự là quá thiếu thốn, nhân loại đã ở chỗ này phát triển hơn 100 năm, tích lũy nhiều đời như vậy, đến hôm nay mới có năng lực cùng tí hộ sở hoàng tộc chiến một trận. Nhưng mà cũng cần phải dốc hết tất cả lực lượng, ở bên trên băng nguyên mới có thể thành công, vạn nhất thất bại thì nhân loại sẽ tổn thất rất nặng nề, không ai dám có chút chủ quan nào. Hơn nữa lại là ba nhà liên hợp, tất nhiên là ở trên sự chỉ huy sẽ có chút vấn đề. Hơn nữa, nếu như dẹp xong Tý Hộ Sở, đến lúc đó có thể bởi vì phân phối lợi ích mà người một nhà đánh nhau hay không thì ai cũng không dám cam đoan. Hàn Sâm cũng không gấp gáp đi qua, đi quá sớm cũng không có tác dụng gì, chờ sau khi bắt đầu đánh lại đi cũng không muộn. Quả nhiên giống như Lý Luân nói, hai ngày sau đó ba nhà sẽ cùng lúc bắt đầu liên hợp công kích Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Hắc thần Tý Hộ Sở phụ trách chính là vị trí cửa chính của Tý Hộ Sở Hoàng tộc. Từ rất xa Hàn Sâm đã nhìn thấy dị sinh vật thành đàn từ bên trong Tý Hộ Sở Hoàng tộc lao tới, cùng tiến hóa giả nhân loại triển khai giết chóc. Hắc thần dẫn theo 10 tiến hóa giả vượt 100 muốn xông vào Tý Hộ Sở, nhưng mà rất nhanh đã bị sinh vật thần huyết cuốn lấy. Tiến hóa giả ở hai phương hướng khác cũng bị dị sinh vật cản lại, khắp nơi đều là âm thanh nhân loại cùng dị sinh vật giết chóc, mà thiếu nữ tóc bạc dị linh kia lại chỉ đứng ở trên cổng thành Tý Hộ Sở, hờ hững nhìn tất cả, cũng không hề muốn ra tay. Hôm nay cuối cùng Hàn Sâm đã được kiến thức cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Tình huống ở hai bên Lý Luân cùng Phỉ Lực Ca thì Hàn Sâm thấy không rõ lắm, nhưng mà Hắc Thần bên này 10 tiến hóa giả vượt 100 chưa nói, trong Tý Hộ Sở Hoàng tộc này vậy mà lao ra gần 20 con sinh vật thần huyết, hoàn toàn chặn lại thế công của Hắc Thần Tý Hộ Sở. Đây hiển nhiên còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Tý Hộ Sở Hoàng tộc, hai phương hướng khác còn rất nhiều sinh vật thần huyết hơn, thực lực của Tý Hộ Sở Hoàng tộc này mạnh mẽ chưa từng có. Tý Hộ Sở Hoàng tộc lớn như vậy, căn bản không phải một người có thể tấn công xong. Hàn Sâm nhìn thấy thế âm thầm tắc lưỡi, nếu như không phải là tất cả thế lực bên trên băng nguyên liên hợp lại, chỉ bằng lực lượng của một người, e rằng trừ phi có được lực lượng của sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu không thì không có ai tấn công được một Tý Hộ Sở như vậy. Con rắn lớn dài đến 100 mét, cự thú giống như là thái thản, ác thú trên bầu cùng bầy chim cánh màu đen che khuất bầu trời, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng, còn rung động hơn phim bom tấn vô số lần. So sánh với chiến tranh giữa các hành tinh cũng không thua kém chút nào. Cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe này thì chiến tranh giữa các hành tinh cũng không có cách nào so sánh được. Liền người ở bên cạnh chuẩn bị kiếm lợi như Hàn Sâm, nhìn cảnh tượng như vậy cũng không nhịn được nữa có chút máu nóng sôi trào, hận không thể tiến lên cùng những tiến hóa giả kia chiến đấu. Năng lực chỉ huy của Hắc Thần tốt hơn Hàn Sâm nghĩ nhiều, hơn nữa đại bộ phận tiến hóa giả cũng đã phục vụ qua nghĩa vụ quân sự, đối với đoàn thể chiến đấu cũng không xa lạ gì, vây công dị sinh vật cũng lộ ra vẻ thuận buồm xuôi gió, kỳ thật thương vong cũng không tính là quá cao. Hơn nữa, còn có một ít tiến hóa giả yếu nhược đảm đương công tác hậu cần. Nếu có người bị thương sẽ được kịp thời đưa ra ngoài chiến trường. Nhân số tử vong chính thức cũng không nhiều. Tên Hắc Thần này cũng có chút năng lực. Chiến đấu đại quy mô như vậy mà vẫn có thể chỉ huy thong dong như thế. Xác thực không đơn giản. Hàn Sâm thầm khen trong lòng. Nhưng mà địch nhân chính là địch nhân. Y ưu tú thế nào đi nữa, Hàn Sâm cũng không có nửa phần hảo cảm. Bởi vì hơn 100 năm nay nhân loại vẫn một mực bị Tý Hộ Sở Hoàng tộc chèn ép, không ngừng tới vây chiến. Đối với thực lực của Tý Hộ Sở Hoàng tộc đã có hiểu biết rất sâu, ba bên đã tính trước làm sau, đều có chuẩn bị mà đến. Mặc dù thực lực của Tý Hộ Sở Hoàng tộc rất mạnh mẽ, nhưng cũng đã hiện ra xu hướng suy tàn, thoạt nhìn rất khó có thể ngăn cản ba thế lực lớn vây công trong thời gian dài. Chỉ là thiếu nữ tóc bạc dị linh kia lại vẫn không tính ra tay, chỉ là đứng ở trên cửa thành lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ chiến trường, ngẫu nhiên mới nhúc nhích quyền trượng trong tay, chỉ huy đại quân dị sinh vật tác chiến. Tiếp tục như vậy, nếu như dị linh tóc bạc kia không có những sinh vật thần huyết khác tương trợ, chỉ sợ Tý Hộ Sở sớm muộn sẽ bị công phá. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ, nếu đổi lại là Tý Hộ Sở quý tộc, Hàn Sâm đã sớm vọt vào cướp lấy linh hồn chi thạch, nhưng mà đây là Tý Hộ Sở hoàng tộc, không biết bên trong còn có sinh vật thần huyết khác hay không, cho dù Hàn Sâm xông vào, cũng chưa chắc có thể tìm được chỗ giấu linh hồn chi thạch. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại thấy thiếu nữ dị linh tóc bạc kia vậy mà đã đi ra bên ngoài cửa thành. Nhưng mà cũng không phải là gia nhập chiến trường, mà là đi vào bên trong Tý Hộ Sở rồi. Hành động của cô gái dị linh tóc bạc này không khỏi để cho Hàn Sâm hơi ngơ ngác. Đang chiến đấu đến giai đoạn gay cấn, đại quân dị sinh vật đã rơi xuống thế yếu. Nếu như lại mất đi sự chỉ huy của cô ta, chẳng phải đại quân dị sinh vật sẽ tan tác nhanh hơn ư? Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, đột nhiên nhìn, thấy trên chiến trường phía trước Tý Hộ Sở, mặt đất đột nhiên chấn động, nham thạch ở rất nhiều nơi đều tách ra một đám lỗ hổng. Chỉ thấy một đàn bọ cánh cứng màu bạc giống như là nước suối từ bên trong chui lên. Những nơi đám bọ cánh cứng màu bạc đó đi qua, mặc kệ là thi thể của nhân loại hay là của dị sinh vật đều bị gặm cắn sạch sẽ, nhìn tới tê cả da đầu. Cả vùng đất càng ngày càng nhiều lỗ hổng vỡ ra, vô số bọ cánh cứng màu bạc lao ra, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều đã đại loạn, mặc kệ là nhân loại hay là dị sinh vật đều tranh nhau trốn chạy khỏi chết, ai cũng không có tâm tư ở lại tiếp tục chiến đấu nữa. Nguyên bản tiến hóa giả nhân loại còn đang dốc sức liều mạng với dị sinh vật, lúc này đều sóng vai chạy trốn, cơ hồ không có cách nào tưởng tượng mới hơn 10 giây, trước bọn họ vẫn còn đang liều chết chiến đấu với nhau. Mà ngay cả con rắn lớn dài 100 mét cùng cự thú lớn như ngọn núi nhỏ kia, cũng liều mạng chạy trốn, giống như cực kỳ sợ hãi những con bọ cánh cứng màu bạc kia. Hàn Sâm cũng là nhìn tới tê cả da đầu, nhưng mà sau khi cẩn thận quan sát kỹ, lại phát hiện những con bọ cánh cứng màu bạc đó kỳ thật lực lượng cá nhân cũng không tính là rất mạnh, mạnh hơn sinh vật nguyên thủy bình thường một chút, nhưng có lẽ kém hơn sinh vật biến dị. Thế nhưng mà số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa giác hút hết sức bén nhọn, dù là sinh vật thần huyết thì cũng có điểm yếu trên người, bị những con bọ cánh cứng màu bạc đó chui vào sẽ rất thống khổ. Nhưng mà Hàn Sâm lại đột nhiên cảm thấy, có vẻ như cơ hội của mình đã đến rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những con bọ cánh cứng màu bạc này cũng chỉ là dựa vào số lượng nhiều, giác hút bén nhọn, kỳ thật sức mạnh bản thân cũng không phải rất mạnh. Mà áo giáp hoàng kim của Hàn Sâm cộng thêm thạch giáp ma văn, hoàn toàn có thể ngăn cản được bọ cánh cứng màu bạc. Hơn nữa áo giáp bao trùm toàn bộ thân thể, cũng không có chỗ để cho bọ cánh cứng màu bạc chui vào. Bọ cánh cứng màu bạc không chỉ đuổi nhân loại đi, mà còn đuổi những dị sinh vật khác đi luôn. Thừa dịp hiện tại đang hỗn loạn, xông vào bên trong tí hộ sở hoàng tộc, có lẽ có cơ hội lấy được linh hồn chi thạch. Hàn Sâm triệu hoán ra áo giáp và ma văn, thừa dịp loạn lặng yên đi tới tí hộ sở hoàng tộc. Mới vừa tới gần chiến trường, bọ cánh cứng màu bạc giống như thủy triều đã nhào lên trên người Hàn Sâm, bao phủ cả người Hàn Sâm ở bên trong cơn lũ côn trùng màu bạc. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bên ngoài áo giáp ken két rung động, bọ cánh cứng màu bạc đang liều mạng ngậm cắn áo giáp hoàng kim, nhưng mà bởi vì hai tầng thần huyết bạo tẩu tồn tại, giác hút bén nhọn của bọ cánh cứng màu bạc cũng không gây thương tổn cho áo giáp một chút nào. Hàn Sâm đã hoàn toàn yên tâm, ngay ở bên trong cơn lũ côn trùng lao tới tí hộ sở hoàng tộc, mượn bọ cánh cứng màu bạc yểm hộ bên ngoài thân, vậy mà không có ai chú ý tới hắn. Đã đến bên ngoài tí hộ sở hoàng tộc, Hàn Sâm trực tiếp xoay người vượt qua tường thành, tiến vào bên trong tí hộ sở hoàng tộc giống như một tòa thành lớn cổ xưa. Tuyệt đại đa số dị sinh vật đã bị bọ cánh cứng màu bạc dọa chạy, dị sinh vật ở trong tí hộ sở hoàng tộc ít hơn rất nhiều, nhưng mà số lượng tổng thể vẫn hết sức kinh người. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy thiếu nữ dị linh, có mái tóc dài màu bạc kia đang đi tới trung ương tí hộ sở, hắn cắn răng một cái liền nhảy vào bên trong tí hộ sở, đuổi theo dị linh kia. Ở bên trong tí hộ sở cũng không có bọ cánh cứng màu bạc, nhưng mà có rất nhiều dị sinh vật lập tức lao đến chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không ham chiến, trực tiếp mở ra cánh tự yểm, tránh được đại đa số dị sinh vật ngang trời đuổi theo cô gái dị linh kia. Những con chim quái lạ cùng ác thú cánh đen trên bầu trời lập tức đánh tới chỗ Hàn Sâm, hai cánh của Hàn Sâm bay múa, dựa vào tốc độ của cánh thần huyết bạo tẩu, ở bên trên bầu trời giống như là bướm vờn hoa xuyên thẳng qua, xông qua từng bầy chim quái lạ cùng ác thú cánh đen ngăn trở, nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ dị linh kia. Cô gái dị linh kia chạy tới trước một tòa kiến trúc cổ khổng lồ, cảm thấy trên bầu trời khác thường, đứng ở trên thềm đá quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hàn Sâm ở trên bầu trời, con ngươi màu bạc lập tức mạnh mẽ co rút lại. Hiển nhiên mặc dù là Hàn Sâm bị áo giáp bọc toàn thân, cô gái dị linh tóc bạc kia vẫn nhận ra người đã từng giết chết cô ta. Cũng không phải cô ta dựa vào thị lực, mà là lúc trước Hàn Sâm ám sát cô ta, nhiễm lên khí tức của cô. Sắc mặt lạnh lẽo, quyền trượng trong tay cô gái tóc bạc vung lên, lập tức chỉ thấy bầy chim quái lạ cùng ác quỷ đầy trời phóng tới Hàn Sâm. Một con chim hai đầu màu bạc cùng một con ác thú giống như trâu đen sau lưng mọc một đôi cánh cũng đồng thời xông về phía Hàn Sâm. Bầy chim quái lạ cùng ác thú thì cũng thôi đi, tốc độ còn kém xa Hàn Sâm, hơn nữa lực lượng cũng kém hơn nhiều lắm. Hàn Sâm tiện tay liền có thể giết chết, nhưng mà con chim màu bạc cùng ác ngưu hai cánh kia đều là dị sinh vật cấp thần huyết, ở trong bầy thú một trái một phải chặn đường Hàn Sâm đi đến. Cô gái dị linh tóc bạc làm xong tất cả, liền không để ý tới Hàn Sâm nữa. Tiếp tục leo lên thềm đá đi vào trong tòa kiến trúc phong cách cổ xưa thần bí kia, rất nhanh thân ảnh đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà sau khi cô gái dị linh tóc bạc tiến vào bên trong kiến trúc cổ, hai con rắn lớn vảy đen giống nhau, như đúc một trái một phải quấn ở phía trên cột cửa, hướng Hàn Sâm phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Hàn Sâm đã từng thấy một con rắn vảy đen trong đó, lần trước lúc dị linh đánh tinh luân tí hộ sở đã mang theo một con rắn vảy đen trong đó, đó cũng là một con sinh vật thần huyết. Tại sao sinh vật thần huyết ở tí hộ sở hoàng tộc này lại nhiều như thế? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Cũng không phải là tất cả các tí hộ sở hoàng tộc đều có được đông đảo sinh vật thần huyết. Sinh vật thần huyết ở một tí hộ sở hoàng tộc có bao nhiêu? Thứ nhất là phải xem quy mô của tí hộ sở hoàng tộc. Thứ hai là phải xem sinh vật thần huyết ở xung quanh có bao nhiêu. Thứ ba là cũng cần chính dị linh đi thu phục những sinh vật thần huyết đó mới được. Tí hộ sở hoàng tộc này bất kể là quy mô hay là số lượng sinh vật thần huyết, ở bên trong những tí hộ sở hoàng tộc đều là vô cùng hiếm thấy, Bởi vậy cũng có thể thấy cô gái dị linh tóc bạc kia mạnh mẽ tới đâu. Trở lại hay tiếp tục đi tới, chuyện này đối với Hàn Sâm mà nói là một lựa chọn nhất định. Dị sinh vật ở nơi này thật sự là quá nhiều, hắn không thể bị vây khốn. Nếu bị vây khốn sẽ khó có thể thoát thân. Cũng chỉ trong một giây, Hàn Sâm đã làm ra quyết định. Người cũng đã vào tới trong này, đây đã là một cơ hội vô cùng tốt, hắn không có lý do rời đi. Ba thế lực lớn liên hợp lại đều không thể đánh hạ Tý Hộ Sở hoàng tộc này. Nếu như không thừa dịp hiện tại tuyệt đại đa số dị sinh vật thần huyết đều không ở bên trong Tý Hộ Sở thử một lần, chỉ sợ về sau không biết phải tới lúc nào mới có cơ hội xông tới nữa. Hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động, Hàn Sâm đem quỹ tích di động của tất cả dị sinh vật trước mặt thu hết vào, trong mắt, trong óc hiện ra hình ảnh lập thể, tính toán ra một con đường có khả năng nhảy vào bên trong kiến trúc cổ xưa kia nhất. Oanh! Hai cánh mạnh mẽ vỗ một cái, thân thể Hàn Sâm nhanh chóng đáp xuống, tránh con chim hai đầu màu bạc cùng ác ngưu hai cánh ra. Có thể là do độ cao giảm xuống, rất nhiều dị sinh vật ở trên mặt đất mạnh mẽ nhảy dựng lên, một đám lại một đám chu lên đánh về phía Hàn Sâm đang bay ở tầng thấp. Vẻ mặt của Hàn Sâm không thay đổi, trực tiếp rơi lên trên nóc một khu kiến trúc, thân hình xoay tròn vội xông ra, tránh né đám dị sinh vật ở dưới mặt đất tấn công, sau đó lại triển khai hai cánh bay lên không trung. Con chim hai đầu màu bạc cùng đàn dị sinh vật bên trên bầu trời lại lao đến, Hàn Sâm lại một lần nữa bay thấp xuống, cả người không ngừng biến ảo cao thấp, tránh né các loại dị sinh vật bao vây chặn đánh, điên cuồng hướng về kiến trúc cổ xưa thần bí kia chạy nước rút. Không cách nào ngăn cản, Hàn Sâm nhanh chóng di động ở bên trong kiến trúc, thỉnh thoảng triển khai hai cánh bay lên không trung, hoàn mỹ lợi dụng kiến trúc mang đến không gian cho hắn, cùng với dị sinh vật kiềm chế lẫn nhau, mạnh mẽ mở ra một đường vọt tới trước đại điện cổ xưa. Đàn dị sinh vật lần lượt tấn công cuối cùng lại chậm hơn một bước, từ đầu tới đuôi đều không thể hình thành uy hiếp đối với Hàn Sâm. Mặc dù là hai con sinh vật thần huyết kia cũng giống như vậy, thủy chung đều không thể chân chính ngăn chặn được Hàn Sâm. Nhưng mà bởi vì phải lợi dụng địa hình cùng dị sinh vật kiềm chế lẫn nhau, con đường di chuyển của Hàn Sâm cũng không phải là thẳng tắp, đi một đường vòng tương đối lớn, cuối cùng mới vọt tới trước kiến trúc cổ xưa đó. Hai con rắn lớn vảy đen kia từ trên cột đá to lớn bò xuống dưới, trực tiếp chắn ở trước cửa đá đóng chặt. Mở miệng rắn phát ra tiếng giống sắc nhọn quái dị với Hàn Sâm, răng nọc khiến cho người ta sợ hãi hoàn toàn lộ ra, làm người nhìn tê cả da đầu. Hàn Sâm không hề dừng lại, vọt thẳng lên thềm đá, vọt tới hai con rắn lớn vảy đen. Sau lưng hắn đã sớm vây đầy các loại dị sinh vật hung thần ác sát, giống như vô số ác quỷ ở trong địa ngục vậy, vây ở sau lưng Hàn Sâm, muốn kéo hắn vào trong vực sâu kinh khủng trong địa ngục. Miệng hai con rắn lớn vảy đen giống như hai phiến cửa đi thông địa ngục tối tăm, răng nọc dài hơn 1 mét khiến người ta buồn nôn. Cơ hồ đã phong bế tất cả con đường đi tới của Hàn Sâm. Dị sinh vật đằng sau giống như thủy triều vọt tới, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, tựa hồ cũng đã đoạn tuyệt tất cả đường lui của Hàn Sâm. Trước mắt Hàn Sâm đã không có đường, chỉ có hai cái miệng rắn tối om, nhưng mà Hàn Sâm lại không có ý tứ dừng lại chút nào, ngược lại còn tăng thêm tốc độ, tim đập như trống, máu trong cơ thể đều đang gầm thét chạy như điên, mỗi một tấc cơ bắp đều bộc phát ra sức mạnh vô cùng to, lớn. Bước ra một bước, như xúc địa thành thốn một bước lên trời, Hàn Sâm cơ hồ giống như là thuấn di xông vào bên trong miệng rắn của một con rắn lớn vảy đen trong đó. Răng rắc, con rắn lớn vảy đen kia mạnh mẽ khép miệng rắn lại, muốn nuốt Hàn Sâm vào trong bụng. Nhưng chỉ thấy máu tươi điên cuồng phun ra, da rắn bên cạnh con rắn lớn vảy đen cứ thế bị xé rách một cái lỗ hổng lớn. Từ bên trong, máu tươi cùng bóng người màu vàng óng đồng thời lao ra, ba tia sáng lạnh màu tím lập lòe như điện. Bành, Hàn Sâm lao ra khỏi bụng rắn. Giống như một con hung thú đâm lên trên cửa đá của kiến trúc cổ khổng lồ kia, phá hỏng một cánh cửa đá, không chút do dự vọt vào trong. Ở trong kiến trúc cổ giống như là thần miếu, khắp nơi đều là ký hiệu thần bí và tượng thần. Bên trong tận cùng nhất của thần miếu, một bức tượng ác quỷ cực lớn cao tới hơn 30 mét nhìn giống như là Tu La Dạ Xoa, lộ ra vẻ hung ác. Ở trong mi tâm của ác quỷ đằng kia, khảm nạm một viên đá quý màu bạc lớn chừng quả đấm, đó hẳn là linh hồn chi thạch của cô gái dị linh tóc bạc. Ở dưới ác quỷ, cô gái tóc bạc đã biến thành hình thái chiến đấu, tư thái xinh đẹp đã hoàn toàn được bao phủ ở bên trong áo giáp màu bạc, lộ ra vẻ thon dài tinh xảo, quấn quanh bao phủ đường cong hoàn mỹ. Một thanh kiếm mỏng màu bạc được cô gái kia nắm ở trong tay, lóe ra ánh sáng khiến cho lòng người lạnh ngắt, con ngươi màu bạc của thiếu nữ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm bước nhanh phóng tới thiếu nữ dị linh tóc bạc, vốn cho là dị sinh vật thần huyết ở bên ngoài sẽ đuổi vào, nhưng mà ai ngờ chúng nó đều đang canh giữ ở bên ngoài kiến trúc cổ. Ai cũng không bước vào trong cửa đá nửa bước được. Điều này làm cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, chỉ cần đối phó với một cô gái dị linh tóc bạc cũng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa lần trước hắn đã có chiến tích ám sát cô gái tóc bạc kia, có lẽ lần này cho dù không thể giết chết cô ta, đoạt được viên linh hồn chi thạch này cũng sẽ không khó lắm. Mắt thấy Hàn Sâm sắp vọt tới trước tượng thần, Cô gái tóc bạc quát lạnh một tiếng, kiếm màu bạc trong tay tựa như điện đánh ra, ngang trời chém về phía cổ họng Hàn Sâm, cơ hồ lập tức đã đến cổ của Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, lúc trước là chủ động để kiếm xuyên trúng tim, cho nên kiếm của cô gái tóc bạc nhanh hơn nữa cũng vô dụng, Hàn Sâm căn bản không có ý muốn tránh. Nhưng mà hiện tại một kiếm của thiếu nữ tóc bạc này lại chém về phía cổ của hắn, hắn không tránh thì sẽ bị chặt đầu mất, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Chân chính đối chiến cùng cô gái tóc bạc, Hàn Sâm mới biết được kiếm của thiếu nữ tóc bạc này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn lui về phía sau nửa bước, toàn lực giơ quỷ trảo lên đón đỡ, mới miễn cưỡng chặn thanh kiếm mỏng màu bạc đã sắp chém lên trên cổ mình. Cong! Kiếm mỏng màu bạc cùng quỷ trảo chạm vào nhau, phát ra âm thanh kim loại va chạm thanh thúy, một luồng lực lớn đánh úp lại, khiến cho thân thể của Hàn Sâm không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Lực lượng của cô gái tóc bạc vậy mà còn mạnh hơn Hàn Sâm một bậc. Sau một kiếm, kiếm mỏng màu bạc trong tay cô gái tóc bạc không hề dừng lại, giống như một tia chớp màu bạc ngang trời, không ngừng cao tốc chém ra, vậy mà lại khiến cho Hàn Sâm chỉ có thể không ngừng đón đỡ, hoàn toàn không tìm thấy cơ hội phản kích. Hàn Sâm liên tục ngăn chặn hơn 10 kiếm, thế kiếm kia quả thực giống như là linh dương treo sừng không có dấu vết tìm kiếm, nhanh tới không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Hàn Sâm chỉ có thể liên tiếp lui lại, liền tránh thoát để rời đi đều khó có khả năng. Cô gái tóc bạc không ngớt ra kiếm, thân pháp cũng nhanh đến khó tưởng, như cái bóng đuổi theo Hàn Sâm, căn bản không cho hắn một chút cơ hội thở dốc nào. Đương đương đương. Mặc dù Hàn Sâm đã ngăn được tất cả thế công giống như tia chớp của cô gái tóc bạc, nhưng mà trên quỷ trảo, bạo tẩu lại bị kiếm mỏng màu bạc chém ra một đám lồ hồng lớn chừng hạt gạo, cánh tay của Hàn Sâm cũng bị chấn run lên. Hiện tại Hàn Sâm mới biết được lúc trước hắn có thể ám sát được cô gái tóc bạc kia là may mắn cỡ nào, nếu không phải xuất kỳ bất ý lấy thân khóa kiếm, hơn nữa cô gái tóc bạc quá mức chủ quan, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Dù sao Hàn Sâm vào thời điểm đó, tố chất thân thể còn kém hơn hiện tại nhiều, nhưng hiện tại vẫn bị cô gái tóc bạc áp chế, nếu lần trước không dùng mưu, chỉ sợ sẽ càng thảm hại hơn. Cô gái tóc bạc giống như cực kỳ hận Hàn Sâm, kiếm không lưu tình chút nào, giết cho Hàn Sâm liên tiếp lui về phía sau. Thân pháp của Hàn Sâm biến ảo, dùng phương pháp di chuyển miễn cưỡng trèo trống, hắn vốn chưa từng học qua trảo pháp gì lợi hại, chỉ là đem trảo thành đao để dùng, sử dụng đao pháp nghịch tâm trảm để đối địch, hoàn toàn không phải là đối thủ của cô gái tóc bạc. Nếu như không phải là thân pháp của Hàn Sâm tinh diệu, chỉ sợ sớm bị cô gái tóc bạc chém chết dưới kiếm rồi. Mặc dù ỷ vào thân pháp, Hàn Sâm vẫn bị tấn công không hề có lực đánh trả, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau ở bên trong đại điện, tránh va chạm nhiều lần với thanh kiếm mỏng màu bạc của cô gái tóc bạc, nếu không thì cho dù quỷ trảo chống được, cánh tay của hắn cũng sẽ bị đánh gãy. Kiếm pháp của cô gái tóc bạc tinh tuyệt kỳ diệu, người cùng kiếm cơ hồ hòa làm một thể, giống như một tia chớp màu bạc nổi lên ngang trời. Từng tia răng khắp nơi, nhanh đến cơ hồ không thấy rõ được thân hình của cô ta, nhìn hoa cả mắt. Hàn Sâm muốn dùng kỹ xảo chữ phong của động huyền kinh, ngăn trở kiếm thế của cô gái tóc bạc, nhưng mà hắn hoàn toàn không biết gì về kiếm pháp của cô gái tóc bạc, không biết sự lợi hại cùng quỹ tích đến cùng là như thế nào, không thể tấn công vào điểm yếu được, đương nhiên không có khả năng phong được kiếm thế của cô ta. Thứ hai là kiếm thế của cô gái tóc bạc quá nhanh, dùng thị lực của Hàn Sâm cũng khó có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Muốn phong kiếm thế của cô ta thì càng thêm khó khăn. Cong! Hàn Sâm một kiếm không ngăn được, chỉ tránh được chỗ yếu hại, trên bờ vai bị chém ra một vết thương, máu tươi lập tức từ trong vết rách trên áo giáp chảy ra. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, đã ra chỉ ma văn thạch giáp yêu lên trên áo giáp hoàng kim, vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn trở thanh kiếm mỏng màu bạc, thanh kiếm này quá đáng sợ. Cô gái tóc bạc được thế không tha người, kiếm càng lúc càng nhanh, từng tia chớp màu bạc giao thoa trên không, khiến cho Hàn Sâm càng ngày càng khó chống đỡ. Mắt thấy một kiếm đã sắp chém tới trước mặt Hàn Sâm, quỷ trảo của Hàn Sâm vẫn còn chưa kịp thu hồi lại, dĩ nhiên không có cách nào đón đỡ nữa. Liều mạng, Hàn Sâm cắn răng một cái, gọi cùng Thuẫn ra, để cho hắn chắn trước mặt mình, nhận lấy một kiếm của cô gái tóc bạc. Hàn Sâm thì lại nhanh chóng xông về bức tượng ác quỷ khổng lồ kia, không tiếp tục dây dưa với thiếu nữ tóc bạc kia nữa, muốn cướp lấy linh hồn chi thạch của cô ta. Cong! Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh sắt thép bị chém đứt, tấm chắn của Cuồng Thuẫn cứ thế mà bị cô gái tóc bạc chém ra một vết dài, cơ hồ là xuyên thấu qua toàn bộ tấm chắn thép, chỉ thiếu một chút nữa đã chém tấm chắn thành hai nửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm muốn thu hồi Cuồng Thuẫn lại, nhưng kiếm của thiếu nữ tóc bạc thật sự quá nhanh, Cuồng Thuẫn còn chưa kịp thu vào hồn hải, kiếm quang đã hiện lên. Răng rắc, hộ thuẫn trực tiếp bị chém thành hai nửa, kiếm bạc nhanh như chớp bổ về phía thân hình cao lớn của Cuồng Thuẫn. Chỉ thấy điện quang lóe lên, trên thân thể Cuồng Thuẫn liền xuất hiện một dây nhỏ. Oành! Thân thể Cuồng Thuẫn cũng chia thành hai nửa, ầm ầm đổ xuống đất, giống như bị chém rách như vậy. Hàn Sâm không có thời gian để đau lòng cho quý tộc dị linh, mà mình mới thu được không bao lâu, thế mà bị người ta chém chết như vậy, hắn lập tức tăng tốc toàn lực vọt tới như ác quỷ. Bán bộ vân, thân pháp mà Hàn Sâm luôn không ngừng luyện rốt cục cũng phát huy ra tác dụng của nó. Hàn Sâm chạy như bay, giống như một cơn gió lốc phóng tới. Thế nhưng thiếu nữ tóc bạc sau lưng lại không chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn, bóng người màu bạc phóng tới nhanh như tia chớp, một kiếm đâm tới sau lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại, vừa triệu hoán ra Hoàng Kim Sa Trùng Vương, có khoác trang giáp huyết hồng chặn sau lưng Hàn Sâm, giúp hắn chặn kiếm bạc của thiếu nữ tóc bạc, mà Hàn Sâm lại lập tức nhảy lên một cái, giang cánh tự yểm ra, trực tiếp lao về phía linh hồn chi thạch, trên vị trí mi tâm của ác quỷ đang bắn ra ngân quang sáng chói kia. Đương đương đương, liên tục ba kiếm đâm trúng Hoàng Kim Sa Trùng Vương, trang giáp màu máu đỏ bị đâm ra từng vết lõm sâu, ngay cả lớp giáp xác của Hoàng Kim Sa Trùng Vương cũng bị chém nứt, một dòng máu vàng chảy ra. Cũng may thú hồn thần siêu cấp sủng vật trang giáp trong trạng thái bạo tẩu còn cứng rắn hơn, hộ thuẫn của cuồng thuẫn nhiều, nên Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã ngăn được ba kiếm mà vẫn chưa chết. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, thu hồi Hoàng Kim Sa Trùng Vương vào hồn hải, linh hồn chi thạch sáng chói ngân quang kia đã ở ngay trước mắt của hắn, hiện tại cho dù thiếu nữ tóc bạc kia lại đuổi tới cũng không kịp, không có khả năng ngăn cản hắn lấy được khối linh hồn chi thạch này. Thế nhưng khi ngón tay của Hàn Sâm sắp chạm tới khối linh hồn chi thạch kia, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác rung động mãnh liệt và bất an, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Không đúng. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm cảm thấy bất an, đã thấy một bóng người màu vàng óng từ phía sau linh hồn chi thạch đi ra, một ánh kiếm màu vàng óng đâm về phía lồng ngực Hàn Sâm. Kiếm quang kia thật sự quá là nhanh, khoảng cách tới Hàn Sâm lại quá gần, lúc này đã không còn tránh kịp nữa. Phốc. Kiếm quang màu vàng óng trực tiếp đâm xuyên qua áo giáp hoàng kim vào trong ngực hắn, lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng người đâm hắn một kiếm này. Rõ ràng là một thiếu nữ mặc áo giáp màu vàng óng, mái tóc màu vàng gợn, sóng, đôi mắt màu vàng, trong tay cầm một thanh kiếm màu vàng. Ngoại trừ một thân màu vàng, thiếu nữ này giống thiếu nữ tóc bạc như đúc, nếu như không phải cô có mái tóc màu vàng gợn sóng khác thiếu nữ tóc bạc thẳng kia, người khác rất có thể sẽ nghĩ lầm hai người được chế tạo ra từ cùng một mô hình, chỉ là áo giáp và mái tóc có màu sắc khác nhau. Bành! Thiếu nữ tóc vàng đã đá một cước lên trên người của Hàn Sâm. Lập tức đạp Hàn Sâm xuống dưới, Hàn Sâm ngã ầm ầm lên mặt đất, lúc này mới nhìn đến, phía sau ác quỷ kia vẫn còn một khuôn mặt, đây là một đầu ác quỷ hai mặt, ở vị trí mi tâm ở đầu đằng sau, tương tự cũng có một viên linh hồn chi thạch, kim quang lập lòe như lưu ly. Dị linh song sinh. Cuối cùng Hàn Sâm đã hiểu vì sao thiếu nữ tóc bạc dị linh kia lại yên tâm một mình đơn đấu với Hàn Sâm như vậy, vì sao không để dị sinh vật vây đánh hắn? Bởi vì căn bản không cần phải làm thế, tòa tí hộ sở của dị linh này lại là một tòa tí hộ sở song dị linh hiếm thấy, ngoại trừ thiếu nữ tóc bạc dị linh kia, còn có một thiếu nữ tóc vàng dị linh nữa. Một thiếu nữ tóc bạc dị linh thôi, Hàn Sâm đã khó giải quyết, huống chi là hai dị linh cường đại. Gần như không chút do dự, trong tích tắc Hàn Sâm ngã xuống trên đất, hắn lập tức xoay người bắt đầu xông ra ngoài, khí huyết sôi trào, xương cốt toàn thân nổ vang, nâng tiềm lực của bản thân tới cực hạn. Thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu nữ tóc vàng lại không có ý bỏ qua cho hắn. Một kim một ngân lượng lập tức đuổi theo Hàn Sâm. Máu tươi chảy ra như mưa, Hàn Sâm vận dụng tẩu vị đến cực hạn, nhưng cũng chỉ có thể tận lực tránh đi chỗ yếu hại, kiếm bạc và kiếm vàng không ngừng chém lên trên người hắn. Kiếm pháp của thiếu nữ tóc vàng và thiếu nữ tóc bạc hỗ trợ lẫn nhau, dĩ nhiên là một bộ hợp kích chi thuật, uy lực liên hợp so với khi chỉ sử dụng một kiếm được đẩy mạnh mấy lần. Lúc này Hàn Sâm đã không còn tâm tư tái chiến, từ lúc đầu hắn đã tính sai, không còn cơ hội thủ thắng, chỉ có thể toàn lực rời khỏi thần miếu. Như thế mới có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Trên người Hàn Sâm máu tươi chảy ròng ròng, đầu óc lại thanh minh dị thường, trong mắt lóe vẻ lạnh lùng, đại não không ngừng suy nghĩ, tính toán tất cả mọi khả năng. Sống sót, hiện tại Hàn Sâm chỉ có một mục tiêu như vậy, hai hoàng tộc dị linh vây công, hắn đã không còn cơ hội lấy được linh hồn chi thạch. Mỗi một bước của Hàn Sâm gần như đều dùng một vết thương trên người để đổi lấy, mỗi một bước đều được thiết kế tỉ mỉ xếp đặt, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị thương. Hiện tại Hàn Sâm đã không còn biện pháp khác, chỉ có thể dùng tổn thương đổi mạng, chờ hắn vọt tới trước cửa đá, toàn thân đã đầm đìa máu me. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì mình có được áo giáp hoàng và ma văn thạch giáp yêu, trong trạng thái bạo tẩu bảo hộ, nếu không dù hắn đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, hiện tại không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Áo giáp và hiệu quả ma văn cường hóa, chặn lại phần lớn lực lượng trên thân kiếm của thiếu nữ tóc vàng và thiếu nữ tóc bạc, khi kiếm chém lên trên người hắn, chỉ còn chưa tới 3 thành lực lượng. Chỉ để lại trên người hắn một vết thương nhẹ, thoạt nhìn có vẻ khủng bố, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giúp hắn còn có năng lực tiếp tục tái chiến. Thế nhưng bên ngoài đại điện lại chật ních các loại dị sinh vật, trong đó còn có Hắc Lân đại xà là sinh vật thần huyết, còn kinh khủng hơn cả đầm rồng hang hổ. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm đã không có lựa chọn khác, lao ra ngoài còn một đường sống, những sinh thần huyết đó vẫn kém hơn thiếu nữ tóc bạc một chút, hơn nữa trí tuệ của bọn nó cũng kém xa thiếu nữ tóc bạc, đây là cơ hội của Hàn Sâm. Bành! Cửa ra vào chật ních các loại dị sinh vật kinh khủng, Hàn Sâm cũng không tránh né, y vào áo giáp trên người vọt thẳng ra ngoài. Đầu sinh vật thần huyết như một con trâu được hung ác cúi thấp đầu, dùng sừng trâu trên đầu vọt tới Hàn Sâm, nhưng một giây sau, lại có một thân thể to lớn màu vàng rơi xuống, khiến dị sinh vật bốn phía điên cuồng kêu gào. Lao ra! Hàn Sâm nhảy lên trên người Kim Mao Hống giống như núi nhỏ, cầm lấy lông của nó khẽ giật. Kim Mao Hống nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó điên cuồng xông vào giữa đàn dị sinh vật, thân thể khổng lồ ngang ngược đẩy đám dị sinh vật kia ra, chạy về cửa thành. Kim Mao Hống là thú hồn vật cưỡi thần siêu cấp thần huyết, sau khi đạt tới trạng thái bạo tẩu, đã không thua gì vật cưỡi thần huyết ở không gian thứ hai Tí Hộ Sở, hơn nữa thân thể khổng lồ vô cùng hung mãnh, vừa xài bước ra đã chạy được 100 mét, ngay cả thiếu nữ tóc bạc cũng đuổi không kịp. Hơn nữa phần lớn dị sinh vật ở trước mặt Kim Mao Hống đều giống như con kiến vậy, căn bản không ngăn được đường đi của nó. Dù vậy, vô số dị sinh vật cùng nhào lên cắn khiến trên người Kim Mao Hống cũng máu me đầm đìa, máu màu vàng óng chảy ra, khiến nó giống lên từng tiếng thống khổ. Hàn Sâm vừa chém giết những dị sinh vật nhào lên đó, trên đỉnh đầu còn có vô số quái điểu và ác thú hai cánh đánh tới, tình cảnh thảm thiết khó có thể tưởng tượng được, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể dị sinh vật bị Hàn Sâm chém giết. Bành! Trên đỉnh đầu Hàn Sâm bị một đòn nghiêm trọng, là quái điểu hai đầu màu bạc hung hăng mổ xuống mũ giáp của Hàn Sâm, tuy mũ giáp không bị phá hỏng, nhưng lại khiến Hàn Sâm đau đến mức kêu thảm một tiếng, ngã lên người Kim Mao Hống, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Không biết có bao nhiêu dị sinh vật đã bò lên trên người Kim Mao Hống, trên người nó bị cắn đến mức máu thịt be bét, nhưng Kim Mao Hống vẫn là Kim Mao Hống, nó đã từng là vương giả ở không gian thứ nhất Tí Hộ Sở. Đột nhiên nghe một tiếng gầm lớn, bốn vó Kim Mao Hống dùng sức mạnh mẽ nhảy lên một cái, giống như một tòa núi nhỏ bay lên không trung, đến khi nó rơi xuống, đã phá vỡ mấy tòa cung điện, khiến cho cả Tí Hộ Sở của hoàng tộc dị linh đều thoáng run rẩy. Cũng không biết có bao nhiêu dị sinh vật bị đập chết, những dị sinh vật bò lên trên người nó cũng bị rơi xuống hơn một nửa. Hàn Sâm liều mạng giữ chặt lông vàng trên người Kim Mao Hống, như thế mới không có bị hất xuống. Kim Mao Hống đứng lên tiếp tục chạy như điên về phía cửa thành, dị sinh vật thành đàn lại xông tới. Chiến chiến chiến! Hàn Sâm lần đầu tiên rơi vào tình cảnh khổ chiến như vậy, căn bản không biết mình đã chém giết bao nhiêu dị sinh vật, cánh tay chém đến mức mềm nhũn, nhưng vẫn có rất nhiều dị sinh vật không sợ chết xông lên. Khoảng cách tới cửa thành còn hơn 1000 thước nữa, Kim Mao Hống lại kêu thảm một tiếng rồi ầm ầm té ngã trên đất, khiến mặt đất bị đập vỡ một mảng lớn. Trên người Kim Mao Hống đầm đìa máu tươi màu vàng, rất nhiều nơi đều lộ ra máu thịt, không biết bị bao nhiêu dị sinh vật gặm cắn, một cái chân gần như đã không nhìn thấy da thịt, chỉ còn lại xương trắng. Nó có thể kiên trì đến hiện tại đã là liều cả tính mạng rồi. Tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, thu Kim Mao Hống vào hồn hải, đồng thời sau lưng mở rộng hai cánh, bay hướng về phía cửa thành Tí Hộ Sở. Thế nhưng dị sinh vật loài chim đầy trời và ác thú có được hai cánh lại lập tức bao vây hắn, đặc biệt là một con hắc ngưu có hai cánh kia đang điên cuồng xông tới, sừng nhọn trên đỉnh đầu giống như trường thương đâm thẳng tới Hàn Sâm. Lúc này không có Kim Mao Hống trợ, Hàn Sâm biết mình không thể bị cản lại. Thấy quái điểu hai đầu màu bạc từ phía sau cũng đuổi theo, Hàn Sâm cắn răng một cái, vọt tới phía đầu hắc ngưu hai cánh kia. Một đen một vàng va vào nhau, trong chớp mắt khi đầu Hàn Sâm sắp đụng tới sừng trâu, hắn đột nhiên thu hai cánh lại, thân thể trên không trung khẽ xoay, biến thành hai chân đạp về phía trước, kẹp lấy cổ của con hắc ngưu kia, đồng thời xoay người hung hăng đâm tới bụng của hắc ngưu. Bành! Quỷ chảo mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng đâm vào bụng hắc ngưu, sau đó bị Hàn Sâm hung ác kéo một phát, máu tươi lập tức bắn xuống. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, thân thể khổng lồ của hắc ngưu lập tức rơi xuống phía dưới. Hàn Sâm đạp một cước lên trên lưng của hắc ngưu, một lần nữa triệu hoán hai cánh ra, nhanh chóng bay về cửa thành Tí Hộ Sở. Oành! Chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó trong đầu chợt vang lên một tiếng thông báo. Săn giết sinh vật thần huyết địa ngục quỷ ngưu, thu được thú hồn địa ngục quỷ ngưu, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Nhưng hiện tại Hàn Sâm không có thời gian để ý tới những thứ này, thân thể giống như một con hồ điệp đẫm máu, lơ lửng giữa bầu trời phá tan đàn dị sinh vật chặn đường, một đường giết ra chạy khỏi Tí Hộ Sở hoàng tộc này. Thấy Hàn Sâm đã chạy ra khỏi Tí Hộ Sở, trong mắt thiếu nữ tóc bạc ánh lộ ra vẻ oán giận, vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trong tình huống như thế mà vẫn để hắn chạy ra khỏi Tí Hộ Sở, thiếu nữ tóc bạc cũng không có biện pháp khác. Bên ngoài Tí Hộ Sở, dị sinh vật và nhân loại đều đã chạy hết. Những con bọ cánh cứng màu bạc đó đang chui trở lại mặt đất, Hàn Sâm dùng cánh tử yểm trong trạng thái bạo tẩu bay với tốc độ cực nhanh, bỏ lại đám dị sinh vật phía sau, trong nháy mắt đã biến mất trên băng tuyết. Trở lại Thủy Tinh Cung, Hàn Sâm vừa xử lý vết thương trên người, vừa nhớ lại tình cảnh hôm nay gặp phải thiếu nữ dị linh, tóc bạc và thiếu nữ dị linh tóc vàng. Trong lòng Hàn Sâm không có một chút hối hận nào, lúc này ý niệm duy nhất trong lòng hắn chính là làm thế nào mới có thể thu được song sinh dị linh, kia làm của riêng. Muốn, hắn thật sự rất muốn, dị linh song sinh hiếm thấy, hơn nữa còn là hoàng tộc dị linh, thật sự quá hiếm thấy và quá hiếm có. Hơn nữa dị linh có thực lực cường đại như vậy và dung nhan như thế, quả thực chính là ân sủng của trời cao dành cho nhân loại. Nhất định phải thu được hai người kia tới tay. Trong nội tâm Hàn Sâm thầm quyết tâm, nhưng dị linh kia có thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa bên trong tí hộ sở có rất nhiều sinh vật thần huyết, khi Hàn Sâm giết đi, vào, chỉ mới có mấy con sinh vật thần huyết ở bên trong tí hộ sở. Nếu như là lúc bình thường, chí ít cũng có 30, 40 con sinh vật thần huyết ở trong tí hộ sở, khả năng có thể xông vào chém giết thật sự quá thấp. Chuyện này cũng không thể xóa được quyết tâm trong lòng Hàn Sâm. Đối với đôi dị linh song sinh kia, dù khó khăn thế nào, hắn cũng phải thu họ tới tay. Muốn có được bọn họ, đầu tiên phải có năng lực phá tan thủ hộ của họ, thu được một đôi linh hồn chi thạch. Những con sinh vật thần huyết khác đến lúc đó rồi tính, dù sao trí tuệ của chúng có hạn, sẽ có biện pháp đối phó, nhưng cặp song sinh dị linh kia lại khôn khéo cường đại, nếu như không có năng lực chính diện đối đầu với hai chị em bọn họ, căn bản không khả năng cướp lấy linh hồn chi thạch. Hàn Sâm cẩn thận nhớ lại kiếm pháp của hai người bọn họ. Trên người Hàn Sâm không biết đã chịu bao nhiêu kiếm của hai người bọn họ, vết thương trên người ít nhất đã có 100-200 vết, hơn nữa trước đó chiến đấu cùng thiếu nữ tóc bạc, Hàn Sâm đã được thể nghiệm kiếm pháp kia. Mình cần một chút thời gian, mình nhất định có thể nghiên cứu ra cách phá giải kiếm pháp của chị em bọn họ. Hàn Sâm khẳng định mình có năng lực như vậy. Kiếm pháp của đôi chị em kia vô cùng tuyệt diệu, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa hai người liên thủ, gần như có thể nói là khó giải. Thế nhưng kiếm pháp của hai người họ có lợi hại, cũng chỉ có một hình thức cố định. Chỉ cần có hình thức thì nhất định có phương pháp phá giải. Hàn Sâm tin tưởng mình nhất định có thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Chờ xem, lần sau ca nhất định sẽ thu hai người. Trong nội tâm Hàn Sâm nảy sinh ác độc, tuy hy sinh cuồng thuẫn, nhưng cũng may Hàn Sâm đã chém giết được không ít dị sinh vật trong tí hộ sở, đã lấy được 7-8 thú hồn nguyên thủy và một thú hồn biến dị, còn có thú hồn thần huyết địa ngục quỷ ngưu, lần này cũng không tính là chịu thiệt. Thần huyết địa ngục quỷ ngưu, thú hồn dung hợp biến thân. Hàn Sâm nhìn thú hồn mới thu được, thoáng ngẩn người, hắn không ngờ lại là một thú hồn biến thân thần huyết, nhưng đáng tiếc tiểu tử này không phải thú hồn hình người. Nếu biến thân cũng chỉ có thể dùng trạng thái địa ngục quỷ ngưu để chiến đấu. Hàn Sâm cũng không quá hứng thú với hình thức thú hồn biến thân này, nhưng địa ngục quỷ ngưu còn có năng lực phi hành, thú hồn như vậy có thể bán một được giá tiền rất tốt. Nếu như lại dùng tinh thể màu đen, để nó tiến hóa thành thú hồn trong trạng thái bùng nổ nữa, thì giá trị hẳn sẽ càng tăng thêm. Một con thú hồn biến dị khác là một thú hồn tấm chắn, Hàn Sâm cũng không hứng thú gì với hình thức thú hồn này, sau này lấy ra bán đi là được rồi. Nếu có một thú hồn biến thân hình người, cơ hội chiến thắng cặp dị linh song sinh kia sẽ lớn hơn nhiều. Trong nội tâm Hàn Sâm thầm nghĩ, năng lực của yêu tinh nữ hoàng ở không gian thứ hai tí hộ sở, mặc dù cũng không tính là tụt hậu, nhưng biến thân yêu tinh nữ hoàng có một sơ hở, chính là khi biến thân thành yêu tinh nữ hoàng, thân thể dưới khuôn mặt không thể mặc áo giáp nữa, như vậy lực phòng ngự của Hàn Sâm sẽ quá thấp, không chống lại được công kích của dị sinh vật ở không gian thứ hai tí hộ sở. Chuyện này tạm thời không có cách nào giải quyết, vết thương trên người Hàn Sâm tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ, chỉ có thể tạm thời dưỡng thương, thuận tiện suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể chiến thắng đôi song sinh dị linh kia. Trước khi trở lại liên minh, Hàn Sâm lại đi gặp Lý Luân, mong y hỗ trợ lưu ý xem có ai bán ra thú hồn biến thân hình người hay không. Thú hồn biến thân hình người, thứ này ở trên băng tuyết vô cùng quý giá đấy, cho dù thực sự có người có được, cũng không thể lấy ra giao dịch được. Lý Luân nói ra, tôi cũng sẽ dùng thú hồn thần huyết biến thân để trao đổi. Tuy không phải thú hồn biến thân hình người, nhưng có được năng lực phi hành, hơn nữa còn là thú hồn trong trạng thái bạo tẩu. Hàn Sâm nói, thần huyết thú hồn biến thân trong trạng thái bạo tẩu, còn có được năng lực phi hành, cậu nói thật chứ? Lý Luân khiếp sợ nhìn Hàn Sâm. Cùng là thú hồn biến thân, hình thú tự nhiên không bằng hình người, nhưng cộng với trạng thái bạo tẩu và năng lực phi hành, vậy thì không giống rồi. Giá trị thú hồn trong trạng thái bạo tẩu vốn cao hơn thú hồn bình thường nhiều lắm, huống chi còn có năng lực phi hành. Đương nhiên là thật. Tôi cần phải nói dối sao? Hàn Sâm cũng không triệu hoán địa ngục quỷ ngưu ra, hắn vẫn chưa nuôi nó tiến hóa lên trạng thái bùng nổ, hiện tại triệu hoán ra, về sau nếu thật sự muốn bán, bộ dáng trong trạng thái bùng nổ sẽ khác hiện tại, đây là một phiền toái, rất dễ bị người khác nhận ra mánh khóe. Được, tôi sẽ giúp cậu chú ý, nếu có tin tức thì làm sao để tìm được cậu? Lý Luân nói, hiện tại tôi đang phục vụ quân sự, không tiện liên hệ, thường cách một đoạn thời gian tôi đều sẽ tới Tinh Luân Tí hộ sở, đến lúc đó rồi nói sau. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Được. Lý Luân đồng ý rất sảng khoái, cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm dùng truyền tống ở Tinh Luân Tý Hộ Sở để trở về đến Liên Minh, vừa chữa trị vết thương trên người, vừa nghiên cứu cách phá giải kiếm pháp của đôi song sinh dị linh. Với hiểu biết của Hàn Sâm về kiếm pháp của bọn họ, chỉ cần cho Hàn Sâm một chút thời gian, hắn có thể dùng kỹ xảo để phá giải kiếm pháp của họ, nhưng hai người tạo thành kiếm trận, so với một người sử dụng kiếm pháp vẫn có chút khác biệt. Hàn Sâm không dám khẳng định mình có thể hoàn toàn phá giải kiếm trận của hai người bọn họ, vì bảo hiểm, Hàn Sâm quyết định đi luyện một loại siêu hạch cơ nhân thuật, có thể chính diện phá kiếm trận của bọn họ. Vì thế Hàn Sâm lập tức đăng nhập vào diễn đàn thánh đường của quân đội, tìm kiếm loại siêu hạch cơ nhân thuật mà mình muốn. Kiếm pháp của song sinh dị linh lấy tốc độ làm chủ, muốn phá được kiểu kiếm pháp này có rất nhiều phương pháp, có thể dùng tốc độ chế tốc độ, cũng có thể dùng thủ thế công. Hàn Sâm xem rất nhiều loại siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả, nhưng mãi vẫn không thể tìm được một loại hoàn toàn để hắn hài lòng. Các loại siêu hạch cơ nhân thuật trên diễn đàn thánh đường quân đội có nhiều loại hơn diễn đàn thánh đường mà người bình thường có thể lên. Hàn Sâm xem phần giới thiệu của từng loại, cuối cùng cũng tìm được một loại siêu hạch cơ nhân thuật để hắn cảm thấy có chút hy vọng. Đó là một loại hợp kích kiếm pháp tên là Song Phi, là một loại siêu hạch cơ nhân thuật do hai người hợp kích kiếm pháp, nói cách khác đây là một loại kiếm trận phải do hai người luyện. Hàn Sâm suy tư thật lâu, nếu như chỉ là một người một kiếm, như thế sẽ rất khó có thể ngăn cản song kiếm của đôi dị linh song sinh, dưới tốc độ kiếm nhanh như vậy, Hàn Sâm dùng một thanh kiếm dù có nhanh hơn nữa cũng không ứng phó nổi, huống chi hắn cũng không thể đạt tới tốc độ như đôi dị linh song sinh. Như vậy muốn đánh bại bọn họ, Hàn Sâm nhất định phải có hai thanh kiếm, cho nên Hàn Sâm mới chọn Song Phi là loại dành kiếm pháp cho hai người đánh liên thủ. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không tính tìm một người cùng hắn luyện, hắn muốn tự mình luyện thành kiếm pháp Song Phi, mỗi tay đều cầm một kiếm đấu với song sinh dị linh, như vậy mới có thể đánh bại bọn họ. Nếu là người khác tự nhiên không có khả năng dùng một loại kiếm pháp dành cho hai người, nhưng Hàn Sâm là người có thiên phú hai tay của hắn chẳng phân biệt trái phải, cả hai đều là tay chính, lại có thể nhất tâm nhị dụng, hoàn toàn có thể dùng hai tay luyện một loại kiếm pháp. Chỉ cần thay đổi Song Phi một chút, tự mình một người dùng hai tay luyện cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Hàn Sâm còn dùng thân thể của mình, trải nghiệm qua kiếm pháp của song sinh dị linh, trước kia còn học được sở học nghịch lưu thập tam sát trong Phi Thiên Phách Tuyệt Lưu của song đao phách thiên hạ, Hàn Sâm tự tin có thể cải tạo Song Phi thành một loại có thể đánh bại kiếm thuật của song sinh dị linh. Hàn Sâm có rất nhiều thẻ cấp S thánh đường, không chút do dự lựa chọn mua kiếm pháp Song Phi, chỉ chờ dịch gen đưa tới là có thể bắt tay vào luyện tập. Nhưng vết thương trên người Hàn Sâm còn phải dưỡng, không thể vận động quá kịch liệt, mỗi ngày chỉ tiến vào Tý Hộ Sở, kiếm chút thịt sinh vật biến dị để gia tăng điểm gen, thời gian còn lại đều dành để nghiên cứu cách cải tạo kiếm pháp Song Phi. Sau khi chính thức bắt đầu học kiếm pháp Song Phi, Hàn Sâm mới phát hiện kiếm pháp dành cho hai người, và dùng hai tay để luyện kiếm pháp hoàn toàn không giống nhau, muốn một người hoàn thành kiếm pháp Song Phi gần như là chuyện không thể nào. Dù sao hai người có thể xuất kích ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau, mà vị trí và góc độ hai tay dù sao cũng có hạn, cho nên rất nhiều chiêu thức kiếm pháp Song Phi dùng hai tay không thể nào làm được. Nhưng Hàn Sâm cũng không phải một người dễ dàng buông tha cho chuyện đã quyết định, hơn nữa Hàn Sâm cũng không nghĩ ra phương pháp gì khác có thể giúp hắn trong thời gian ngắn có thể chiến thắng dị linh song sinh. Hàn Sâm vẫn quyết định thay đổi kiếm pháp Song Phi, nhưng trước đó, hai tay hắn phải luyện thành một phần trong kiếm pháp Song Phi, sau đó lại đổi thành kiếm pháp thích hợp hai tay. Chuyện này đối với người khác có lẽ rất khó khăn, nhưng dù sao Hàn Sâm đã luyện Sâm La Vạn Tượng nhiều năm như vậy, trụ cột võ học vô cùng tốt, tự mình cải biên cũng không phải là không thể. Một bên suy nghĩ về kiếm pháp của song sinh dị linh, một bên lại cải biên kiếm pháp Song Phi, đồng thời còn tham khảo song đao thuật trong nghịch lưu thập tam sát, tiến triển của Hàn Sâm cũng không chậm. Cũng chỉ tốn thời gian mười mấy ngày, Hàn Sâm đã cải biên ra một bộ song kiếm thuật. Chỉ là Hàn Sâm cảm giác bộ song kiếm thuật này còn có rất nhiều chỗ thiếu hụt, một mình không thể nói rõ được, Hàn Sâm quyết định đi trại huấn luyện giả lập, dùng thực chiến để kiểm nghiệm bộ kiếm pháp Song Phi gần như có thể tính là do tự hắn nghĩ ra này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kiếm pháp Song Phi quả nhiên có rất nhiều chỗ thiếu hụt, trong quá trình thực chiến xuất hiện không ít vấn đề, điều này khiến Hàn Sâm ý thức được chuyện sáng tạo một môn kiếm pháp không phải chuyện dễ dàng. Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác, mặc kệ một môn kiếm pháp mới sinh ra đời, đều cần trải qua thực chiến để tích lũy kinh nghiệm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tham gia thực chiến để phát hiện ra sai lầm sau đó, cải tiến lại. Hiện tại phát hiện ra sai lầm còn có thể sửa, đợi tới khi lên chiến trường chân chính giết chóc mà lại xuất hiện sai lầm, lúc đó chỉ có thể trả giá bằng máu, cho nên Hàn Sâm cũng không vội vàng nóng nảy. Hàn Sâm vừa dưỡng thương vừa cải tạo kiếm pháp Song Phi, hôm nay khi Hàn Sâm tiến vào Tý Hộ Sở, lại thấy vẻ mặt Lý Luân cổ quái nhìn hắn. Hàn Sâm, tôi đã tìm được thú hồn thần huyết dung hợp biến thân hình người. Ngữ khí của Lý Luân có chút kỳ quái. Đối phương có đồng ý trao đổi không? Hàn Sâm hỏi. Lý Luân không trực tiếp trả lời, trước đó tôi có thả chút tiếng gió, nói có một người bạn muốn dùng thú hồn biến thân hình thú, trong trạng thái bùng nổ đổi thú hồn biến thân hình người, tuy luôn có người muốn đổi, cũng đến chỗ của tôi nghe ngóng, nhưng thú hồn biến thân hình người thật sự quá ít, cũng không có đối tượng có thể giao dịch. Nói đến đây Lý Luân dừng một chút rồi mới nói tiếp, hôm qua Hắc Thần tới tìm tôi, nói muốn dùng một thú hồn biến thân hình người trao đổi với thú hồn biến thân, trong trạng thái bùng nổ của cậu. Y thật sự có thú hồn hình người ư? Hàn Sâm hỏi. Có, tôi đã xem, là thú hồn thần huyết tuyết nữ. Năng lực thú hồn tuyết nữ tương đối đặc thù, không tăng cường lực lượng, chỉ tăng cường về mặt tốc độ, còn sẽ tự giảm nhiệt độ cơ thể xuống, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ có chút ảnh hưởng đối với cơ thể. Tôi cảm thấy dùng thú hồn trong trạng thái bùng nổ có năng lực phi hành, để đổi lấy tuyết nữ, có chút không quá lời. Hơn nữa cậu và Hắc Thần lại còn có ân oán. Lý Luân trầm ngâm nói. Anh chưa nói cho y biết là tôi muốn đổi chứ? Hàn Sâm hỏi. Chưa nói, chỉ nói là một người bạn muốn đổi. Lý Luân khẽ lắc đầu. Vậy được, anh cứ nói cho y biết là tôi muốn đổi, nếu như y đồng ý trao đổi, bảo y tới chỗ này trao đổi. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi nói ra. Hiện tại tốc độ đúng là điều Hàn Sâm cần nhất, năng lực cường đại nhất của song sinh dị linh chính là tốc độ của bọn họ. Nếu như tốc độ có thể đuổi kịp, muốn phá giải kiếm pháp của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống, đối với Hàn Sâm lại chỉ có lợi mà không có hại. Băng cơ ngọc cốt thuật trong tình trạng càng rét lạnh, hiệu quả lại càng tốt, không chỉ không ảnh hưởng tới Hàn Sâm, ngược lại đối với hắn còn có điểm tốt. Đối với người khác có thể nói là thuộc tính xấu, nhưng lại là thứ Hàn Sâm cầu còn không được. Hơn nữa, ở khu vực băng tuyết này có thể tìm ra thú hồn thần huyết hình người thật sự, quá khó khăn, có thể đổi được thú hồn tuyết nữ đã không tệ rồi. Hàn Sâm rất hài lòng. Cậu thật sự muốn trao đổi với Hắc Thần. Lý Luân trầm ngâm nói, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Cậu lấy thú hồn trong trạng thái bùng nổ đổi với Hắc Thần. Sau này y có thể sẽ dùng chính thứ này để đối phó với cậu. Hàn Sâm cười cười, đa tạ Lý ca quan tâm. Tôi đã dám đổi với y, dĩ nhiên là không có sợ y có được thú hồn này. Vậy được, cậu có mang theo thú hồn kia không? Nói cho tôi tình huống cụ thể một chút, tôi đi thương lượng với Hắc Thần. Lý Luân cười nói. Mấy ngày trước Hàn Sâm đã nuôi thú hồn địa ngục quỷ ngưu, tiến hóa thành trạng thái bạo tẩu, sau khi triệu hoán đi ra dung hợp với bản thân. Hắn lập tức biến thành một đầu trâu rừng màu đen có hai cánh. Nói thuộc tính cụ thể của địa ngục quỷ ngưu cho Lý Luân. Lý Luân không ngừng nói đáng tiếc, thú hồn như vậy có thể tăng cường lực lượng rất lớn, còn có được năng lực phi hành, mạnh hơn thú hồn tuyết nữ của Hắc Thần nhiều. Thú hồn tuyết nữ kia ngoại trừ là hình người, tốc độ tăng lên cũng coi như rất được, nhưng không có ưu điểm khác, năng lực giảm nhiệt độ cơ thể xuống cũng có chút hố người. Nhưng Hàn Sâm vẫn kiên trì muốn đổi, Lý Luân cũng đành đi tới nói chuyện với Hắc Thần. Hàn Sâm đợi một ngày, ngày hôm sau trở lại tí hộ sở, Lý Luân đã thương lượng với Hắc Thần xong, ngoại trừ thú hồn tuyết nữ, Lý Luân còn giúp Hàn Sâm tranh thủ thêm hai biến dị thú hồn. Đa tạ Lý ca, hai thú hồn biến dị này tôi và anh chia đều, một người một con đi. Hàn Sâm nói ra, nhưng dù nói thế nào Lý Luân cũng không cần, chỉ nói Hàn Sâm có đại ân cứu mạng tinh luân tí hộ sở, Lý Luân giúp hắn là chuyện đương nhiên. Đã đến thời gian giao dịch với Hắc Thần đúng hẹn mang người đến tinh luân tí hộ sở. Nhìn thấy Hàn Sâm thì trong mắt lóe hàn quang, nhưng không nói gì thêm. Sau khi xem qua thú hồn của đối phương, hai người giao thú hồn của mình cho Lý Luân, sau đó Lý Luân lại giao cho đối phương. Giao dịch vô cùng thuận lợi, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Sâm lấy được thú hồn tuyết nữ và hai con thú hồn biến dị, kiểm tra thấy cũng không có sai sót gì, đang chuẩn bị cáo từ Lý Luân rồi rời khỏi, lại bị Hắc Thần gọi lại. Hàn Sâm, có dám đánh cuộc một trận với tôi không? Có thể giải quyết ân oán của chúng ta. Hắc Thần lạnh giọng nói với Hàn Sâm. Anh muốn thế nào? Hàn Sâm nhíu mày nói. Tôi và cậu đấu một trận, dù thắng hay thua, ân oán trước kia của chúng ta đều sẽ xóa bỏ. Hắc Thần nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Đương nhiên, nếu như cậu thua, phải để thú hồn tuyết nữ lại. Nếu như tôi thua, thú hồn địa ngục quỷ ngưu vẫn là của cậu. Lý Luân cao mày nói. Hắc Thần, hôm nay chúng ta chỉ giao dịch thú hồn, không có chuyện khác. Tôi chỉ đề nghị một biện pháp giải quyết ân oán giữa chúng tôi. Có đồng ý hay không do hắn định đoạt, nếu như hắn không dám cũng không sao cả. Hắc Thần lạnh nhạt nói ra. Nếu như tôi không muốn đánh cược thì sao? Hàn Sâm hỏi Hắc Thần. Cậu đã không muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta, dĩ nhiên chính là kẻ thù của Hắc Thần tôi. Hắc Thần tôi đây đối đãi với kẻ thù luôn không nương tay. Hắc Thần nói xong, mấy người y mang tới đều triệu hoán ra thú hồn. Hắc Thần, nơi này là tinh luân tí hộ sở, không phải Hắc Thần tí hộ sở của cậu. Lý Luân lạnh lùng nói. Lập tức đưa tới cao thủ ở tinh luân tí hộ sở rằng co với đám người Hắc Thần. Lý Luân, đây là ân oán giữa tôi và Hàn Sâm, không liên quan gì đến anh. Hắc Thần cau mày nói, tôi là người chứng kiến giao dịch, anh và Hàn Sâm có ân oán gì cũng không liên quan tới tôi, nhưng lúc này đang ở trong tinh luân tí hộ sở của tôi, không ai có thể tổn thương một cọng tóc của hắn. Lý Luân nói với vẻ vô cùng kiên định, không có một chút ý tứ muốn thối nhượng nào. Lý Luân, anh thật sự muốn vì một kẻ không quen biết mà gây sự với tôi. Hắc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Luân. Hàn Sâm đã từng cứu tinh luân tí hộ sở trong cơn nguy khốn, là đại ân nhân của Lý Mỗ, không ai có thể ở trước mặt Lý Mỗ động đến hắn. Lý Luân quả quyết nói ra. Hắc Thần thoáng biến sắc, không khí trong căn phòng giống như chứa đầy thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa là sẽ nổ tung. Một đấu một thì có thể, nhưng tiền đặt cược thú hồn phải đưa cho Lý Ca để đảm bảo. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói ra. Được, không thành vấn đề. Hắc Thần lập tức đồng ý luôn, y biết rõ lai lịch thân phận của Lý Luân, cũng không sợ Lý Luân quỵt nợ của y. Hơn nữa mục đích của Hắc Thần không phải chỉ đơn giản là cần thú hồn như vậy, thú hồn y muốn, người y cũng muốn giết. Lúc trước Hàn Sâm đoạt xà cốt ngư vương, còn dùng độc nhận hại y, thiếu chút nữa đã lấy mạng của y, sao Hắc Thần có thể nuốt trôi cơn tức này? Hàn Sâm, Lý Luân có chút nóng nảy, với hiểu biết của y về Hắc Thần, sao có thể không nhìn ra tâm tư của Hắc Thần? Không sao, có người muốn tặng thú hồn cho tôi, nào có đạo lý không cần chứ, quyết định như vậy đi. Hàn Sâm lại ngăn Lý Luân nói tiếp. Hàn Sâm biết rõ Lý Luân có hảo ý, hắn cũng hiểu cách nghĩ của Hắc Thần, nhưng chuyện này đúng lúc hợp với tâm ý của hắn. Hắn và Đường Chân lưu luyện lâu như vậy, đã nắm chắc 100% có thể phá tiểu ma phong đao pháp, đang lo không tìm thấy cơ hội thu thập Hắc Thần. Thế mà Hắc Thần lại tự mình đưa tới cửa, Hàn Sâm cầu còn không được. Hơn nữa, còn có thể thu hồi địa ngục quỷ ngưu lại, chuyện tốt như vậy Hàn Sâm đương nhiên sẽ không buông tha. Được, sảng khoái, tôi bắt đầu có chút thích cậu rồi. Hắc Thần cười lạnh. Đi quảng trường đi, chỗ đó có không gian để thi triển. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Được. Hắc Thần đồng ý, nhưng vẫn không để người của y lùi lại, chỉ vây quanh Hàn Sâm cùng đi tới quảng trường, giống như là áp giải phạm nhân vậy, sợ Hàn Sâm thừa cơ chạy. Lý Luân cũng dẫn theo người bảo vệ Hàn Sâm, sau khi đi đến quảng trường, Hàn Sâm và Hắc Thần đều giao lại thú hồn mình vừa lấy được cho Lý Luân. Mời. Hắc Thần dẫn đầu đi tới sàn đấu trên quảng trường trên bàn, ánh mắt nhìn Hàn Sâm lộ ra vẻ lãnh ý. Từ khi y quản lý Hắc Thần tí hộ sở đến nay, còn chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Chỉ cần có cơ hội, y hận không thể lập tức lấy mạng Hàn Sâm. Lúc này đây y không chỉ muốn thu hồi trở lại thú hồn, còn muốn mạng Hàn Sâm. Đối với tiểu ma phong đao pháp của mình, Hắc Thần hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa y và Hàn Sâm đã từng giao thủ, nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Hàn Sâm, mới có thể ép Hàn Sâm lên đài quyết đấu. Tin tức Hắc Thần và Hàn Sâm đánh cuộc rất nhanh đã truyền ra, khiến rất nhiều người ở tinh luân tí hộ sở đến vây xem. Lý Luân có chút bất đắc dĩ, nếu Hàn Sâm không đồng ý đánh cuộc, ở trong tinh luân tí hộ sở, y còn có thể bảo hộ Hàn Sâm an toàn, nhưng đã đồng ý đánh cuộc, nếu Hắc Thần giết Hàn Sâm trong trận đấu này, y cũng không thể nói gì, thú hồn còn phải cho Hắc Thần. Sau khi Hàn Sâm lên đài, Hắc Thần cũng lười nói nhảm với Hàn Sâm, y hận không thể sớm ăn thịt uống máu Hàn Sâm, lập tức triệu hồi ra chuôi thú hồn đao màu đen, trực tiếp chém tới Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng triệu hoán ra quỷ chảo, không đếm xỉa tới một chảo đang chém tới kia. Thế nhưng một chảo nhìn như vô cùng tùy ý kia, lại khiến Hắc Thần âm thầm nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, một đao kia của y nếu tiếp tục chém xuống, cùi chảo của y sẽ bị quỷ chảo chặt đứt trước, hoặc là nói là cùi chảo của mình đưa qua đỡ lấy quỷ chảo của Hàn Sâm. Rơi vào đường cùng, Hắc Thần chỉ có thể thu đao lui về phía sau, tránh né một chảo của Hàn Sâm, chuẩn bị xuất đao một lần nữa. Y rất tự tin về tiểu ma phong đao pháp, rất khó nhìn thấy người nào, trong những người cùng giai có thể ngăn cản được hai lần gia tốc, Hàn Sâm càng không có khả năng. Kỳ thật đại đa số người đều có suy nghĩ giống Hắc Thần, tiểu ma phong đao pháp của Hắc Thần ở vùng băng tuyết này có uy danh hiển hách. Mà người bình thường căn bản không biết Hàn Sâm, ngoại trừ Lý Luân biết rõ lai lịch của Hàn Sâm, không có ai biết Hàn Sâm có lai lịch gì, thế mà lại dám cùng Hắc Thần quyết đấu một vào một. Thế nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được những gì mà mình thấy. Hắc Thần lui về phía sau một bước, tránh né quỷ trảo của Hàn Sâm, rút đao định chém tới, nhưng đao mới nâng lên một nửa, rồi lại phát hiện mình không chém nổi nữa. Giống như lúc trước, nếu như lại chém xuống đi, Hắc Thần phát hiện cổ tay của mình sẽ đánh lên quỷ trảo của Hàn Sâm. Trùng hợp, trong nội tâm Hắc Thần sinh ra cảm giác bất an, nhưng lại không tin có người có thể ngăn cản tiểu ma phong đao pháp của y như vậy. Hắc Thần lui về phía sau rồi lại chém, nhưng sau đó sắc mặt của y lại trở nên hết sức khó coi. Hắc Thần liên tục chém hơn 10 đao, thế mà một đao cũng không thể hoàn chỉnh chém ra, đao vừa mới chém ra được một nửa, chính mình lại không thể không thu về. Hắc thần căn bản không có cơ hội thi triển kỹ xảo lợi hại nhất lần thứ hai gia tốc của tiểu ma phong đao pháp, điều này khiến sắc mặt hắc thần vô cùng khó coi, y chưa bao giờ gặp phải chuyện này, quả thực quá tà môn. Người xem cuộc chiến đã sớm ngạc nhiên tới mức trợn mắt há mồm, bọn họ là người ngoài cuộc nhìn càng rõ ràng hơn, đao pháp uy danh hiển hách của hắc thần, ở trước mặt Hàn Sâm lại hoàn toàn không có tác dụng. Cũng không thể nói là không có tác dụng, phải nói là ngay cả đao hắc thần không chém ra được mới đúng. Nếu như đao trong tay hắc thần có vỏ đao, chỉ sợ ngay cả năng lực rút đao ra khỏi vỏ y cũng không có. Mỗi lần cánh tay hắc thần vừa động, muốn giơ đao lên, một giây sau lại không thể không thu đao về. Mỗi lần đều là như thế, hắc thần căn bản không có năng lực xuất đao. Từ đầu tới đuôi, hắc thần chỉ không ngừng lui về phía sau, giống như một học sinh vừa học đao, luyện tập trước mặt thầy của mình. Thầy của y đã sớm hiểu rõ từng động tác của y, đi sau mà tới trước, đánh trúng sơ hở và chỗ yếu của y, khiến y hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ. Cái gì mà ma đao biến mất, cái gì mà tiểu ma phong đao pháp, trong một chớp mắt đã biến thành chuyện cười. Ngay cả một đao cũng không chém xuống được, nói gì tới tăng tốc lần thứ hai. Lui về phía sau không ngừng lui về phía sau giống như, ngoại trừ lui về phía sau đã không còn lựa chọn khác. Hắc thần chưa bao giờ uất ức như hôm nay, tiểu ma phong đao pháp, mà y vẫn luôn kiêu ngạo giống như biến thành đao pháp vô dụng nhất trên đời, thậm chí khiến y sinh ra một cảm giác bản thân mình căn bản không biết dùng đao. Quá mạnh mẽ, rốt cuộc người kia là ai vậy? Thật đáng sợ, quả thực giống như một người cha đang giáo huấn con trai vậy. Trên khu vực băng tuyết của chúng ta, từ khi nào lại có một cường giả như vậy, thật lợi hại con mợ nó, hắc thần lại bị người coi thành cháu trai để hành hạ, đây thực sự là hắc thần ở hắc thần tí hộ sở kia sao? Giả à, hắc thần ma đao làm sao lại vô dụng như vậy? Cái này có gì mà kinh ngạc, mấy người không biết cái từ hư danh này sao? Loại người như hắc thần, chẳng qua chỉ là ý vào dưới tay mình có nhiều cường giả, kỳ thật cũng không có bản lĩnh thật sự gì, tự mình lên sàn đấu, còn không phải bị người đánh như đánh cháu trai sao? Người kia rốt cuộc là ai vậy? Hắc thần bó tay bó chân, quả thực giống như bị vây trong bụi gai, hoàn toàn không thi triển được quyền cước, chỉ cần y hơi chút vươn ra một chút là sẽ bị đâm đầm đìa máu me. Hắc thần buồn bực đến mức chỉ muốn thổ huyết. Hơn nữa đám người phía dưới nghị luận, hắc thần gần như muốn ngất xỉu vì tức rồi. Hét lớn một tiếng, hắc thần muốn liều mạng vung đao phản kích, nhưng cánh tay mới nâng lên, hắc thần đã phát hiện nếu như mình không rụt về, cả cánh tay đều sẽ bị người ta chém đứt, không thể không ngăn chặn phẫn nộ của mình. Lại thu đao, uất ức, vô cùng uất ức, hắc thần có một cảm giác mình sẽ bị nước tiểu tươi sống tưới chết. Mà ngay cả mấy tiến hóa giả ở hắc thần tí hộ sở, lúc này cũng hãi hùng khiếp vía, gần như không thể tin được vào những gì mình vừa nhìn thấy. Bọn họ sao có thể không biết thực lực của hắc thần, tiểu ma phong đao pháp ở trên băng nguyên, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không người nào có thể phá, làm sao lúc này lại bị người áp chế thành như vậy? Người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, ngay cả hắc thần còn bị áp chế như vậy, bọn họ đi lên chẳng phải sẽ càng thảm hại hơn, nói không chừng 2-3 chiêu đã bị chém chết. Cậu thắng. Sắc mặt hắc thần đen như mực, quát lớn một tiếng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắc thần cũng sẽ không kêu lên như vậy, nhưng hiện tại y đã có chút sợ, nếu tiếp tục chiến đấu, y sẽ bị bức đến tuyệt cảnh, rất có thể sẽ bị một chảo giết chết. Trong lòng Hàn Sâm có chút cảm giác đáng tiếc, bí kỹ chữ phong là kỹ năng phong bế. Dễ dàng phá giải tiểu ma phong đao pháp, nhưng muốn chém giết hắc thần, vẫn chỉ có thể dựa vào bố cục, muốn một đao chém giết thì không có khả năng, để hắc thần có cơ hội nhận thua. Nhìn hắc thần đen mặt dẫn người rời đi, Lý Luân trả thú hồn tuyết nữ với cả địa ngục quỷ ngưu cho Hàn Sâm. Kỹ pháp của Hàn huynh đệ thật lợi hại, lại có thể khiến hắc thần không chém được một đao nào. Lý Luân cảm thán nói, công phu của tôi cũng bình thường, có lẽ là do hắc thần quá yếu đi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Hắc thần vẫn chưa đi xa nghe vậy thì mặt già đỏ lên, không nói một lời nhanh chóng rời đi. Trải qua trận đấu này, ở khu vực băng tuyết đều biết có một người tên là Hàn Sâm như vậy. Trận đấu với hắc thần cũng được người khác thay phiên bàn luận, đã trở thành đề tài nói chuyện của đám tiến hóa giả trốn trà dư tử hậu. Hàn Sâm không có thời gian nghe bọn họ bàn luận. Sau khi lấy được tuyết nữ, hắn quay trở về thủy tinh cung, lái thủy tinh cung trở về nữ thần tí hộ sở để xem tình huống bên kia thế nào, thuận tiện kiếm chút thịt của một dị sinh vật dưới đáy biển về bán. Giữa đường đi, Hàn Sâm thử để tuyết nữ phụ thể, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức lạnh cóng, làn da tái nhợt như tuyết, tóc cũng biến thành màu trắng rủ xuống đất, đường nét gương mặt trở lên nữ tính nhu hòa, hoàn toàn đã không có dương cương chi khí của đàn ông. Hàn Sâm thử một chút, quả nhiên tốc độ đã tăng lên rất nhiều, tuy chỉ cường hóa tốc độ, những mức độ tăng cường lại rất lớn. Trên người sinh ra hàn khí, khiến Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật càng thêm dễ dàng, nếu là người bình thường, có thể chỉ sợ sẽ bị đông cứng lại ngay. Đối với thú hồn tuyết nữ, Hàn Sâm cực kỳ thỏa mãn, đút tinh thể màu đen trước cho nó, để nó tiến hóa lên tuyết nữ trong trạng thái bạo tẩu. Trở lại nữ thần tí hộ sở, Hàn Sâm giao đống thịt dị sinh vật cho Dương Mạn Lệ xử lý, sau đó vốn định phải về liên minh luôn, nhưng lại nghe Dương Mạn Lệ thông báo, gần đây Linh ăn uống rất kém, đã rất nhiều ngày không ăn gì cả. Sao lại không ăn gì cả, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao? Khi Hàn Sâm nhìn thấy Linh, Linh đang ngồi trên cửa sổ của một cái tòa nhà hình tháp, nhìn tuyết rơi phía xa và bầu trời bao la đến xuất thần. Linh khẽ lắc đầu, tôi không đói bụng. Cô cũng không phải thần tiên, làm sao có thể không đói bụng. Tới, nói cho tôi biết cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ tự mình xuống bếp làm cho cô. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu Linh rồi nói, khi anh đi ra ngoài có thể mang theo tôi đi không? Linh quay đầu sang, đôi mắt to long lanh nhìn Hàn Sâm. Khụ, được đi. Hàn Sâm có chút do dự, lai lịch của Linh không rõ ràng, hắn vốn không muốn để cô biết được quá nhiều chuyện của mình, nhưng nghĩ đến chuyện cô không có người thân, lại chỉ quen một mình, hắn cảm thấy cô quá đáng thương, thật sự không đành lòng cự tuyệt cô ấy. Cuối cùng trên mặt của Linh cũng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù chỉ nhẹ cười, nhưng cũng khiến người khác nhìn vào có cảm giác trái tim cũng phải hòa tan. Nào, ăn cơm trước, cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ tự mình làm cho cô ăn, không phải tôi chém gió đâu. Tay nghề của tôi tuyệt đối không thể kém đầu bếp nhà hàng 3 sao đấy. Hàn Sâm kéo Linh đi ăn. Trên thực tế tài nấu nướng của Hàn Sâm muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Nhiều nhất cũng chỉ biết hấp thịt và thịt nướng, không thì sẽ trực tiếp ăn sống rồi. Lấy đâu ra chủ nghệ đáng nói. Lấy thịt tôm tươi mới nướng cho Linh ăn. Đôi bàn tay nhỏ bé của Linh ôm lấy đầu nhỏ nằm trên mặt bàn. Hàn Sâm cắt thịt tôm thành khối nhỏ, nướng một miếng xong trực tiếp đưa đến trước mặt của cô. Linh mở miệng nhỏ cắn một ngụm rồi nuốt thịt nướng vào. Hai mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm. Hàn Sâm nhìn một chút, đột nhiên trong lòng có chút đau xót, quần áo mà Linh mặc trên người, vẫn là bộ quần áo lúc trước hắn mua cho Linh. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, đây là hai bộ quần áo khi hắn vừa gặp được Linh đã mua cho, sau đó lại không quan tâm tới cuộc sống của cô nữa, đến hiện tại chỉ sợ cô cũng chỉ có hai bộ quần áo kia, đã sớm giặt đến mức bạc trắng rồi. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Sâm lại dẫn Linh đến cửa hàng trong nữ thần tí hộ sở mua mấy bộ quần áo. Sau khi dẫn cô trở về để cô đổi, cả người Linh lập tức có vẻ thanh xuân tươi mát hơn không ít. Đây mới là bộ dạng nên có của một thiếu nữ. Hàn Sâm thầm nghĩ. Hiện tại Hàn Sâm cũng không còn bài xích Linh nữa, ngoại trừ bởi vì Linh không có nơi nương tựa, chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm đã mạnh hơn Linh rất nhiều, cũng không còn kiêng kỵ Linh như vậy. Mang theo Linh cùng tiến vào Thủy Tinh Cung, vừa tìm kiếm sinh vật biến dị trên biển có khả năng lạc đàn, vừa nghiên cứu kiếm pháp song phi. Ngoại trừ tòa tí hộ sở dưới đáy biển là Hàn Sâm không dám đi, còn những vùng biển gần đó Hàn Sâm đều tùy ý đi qua, chỉ là phần lớn dị sinh vật trên biển đều đi theo đàn với số lượng kinh người. Hắn muốn săn giết dị sinh vật cao cấp, cũng chỉ có thể tìm kiếm con nào lạc đàn thôi. Linh An Tĩnh ngồi ở một bên, hai tay chống cằm nhìn Hàn Sâm luyện tập nghiên cứu kiếm pháp song phi, cũng không có hứng thú nói chuyện với đám tuyết cơ. Thuyền đi mấy ngày, Hàn Sâm nhìn thấy một con sứa, như đèn lồng màu đỏ lớn ở phía trước không xa giật trong nước biển. Nhìn vô cùng xinh đẹp chói mắt. Sứa trên biển cũng có không ít, nhưng phần lớn đều đi thành đàn. Hiếm khi gặp được một con lạc đàn, thử xem có thể săn giết hay không. Hàn Sâm nổi tâm tư, triệu hồi ra áo giáp hoàng kim và ma văn, đi ra khỏi Thủy Tinh Cung bơi về phía con sứa kia. Ở quanh không nhìn thấy dị sinh vật khác, Hàn Sâm lại có áo giáp và ma văn hộ thể. Cho dù con sứa kia là sinh vật thần huyết, Hàn Sâm cũng có năng lực tự bảo vệ mình, trốn về Thủy Tinh Cung cũng không khó lắm. Trong nước biển khác với trên đất liền, bởi vì dòng nước chảy ảnh hưởng, bình thường chỉ cần Hàn Sâm du động ở trong nước, chẳng mấy chốc sẽ bị dị sinh vật cảm giác được. Thế nhưng con sứa như đèn lồng màu đỏ kia lại có vẻ rất trì độn, ngơ ngác nhảy dựng lên rồi lại dần chìm xuống, sau đó lại nhảy dựng lên lại từ từ chìm xuống, dường như không phát hiện ra Hàn Sâm đang đi tới. Con sứa này hơi ngốc, chắc không phải mặt hàng cao cấp. Hàn Sâm tới gần con sứa kia, cũng không sử dụng quỷ chảo, trực tiếp đánh một quyền tới thân thể hình bán cầu kia. Trên mũi quỷ chảo có mang độc. Tuy Hàn Sâm không sợ độc, nhưng lại có chút ảnh hưởng tới mùi vị. Hắn muốn dùng âm kình trực tiếp đánh chết con sứa kia, trở về nướng, mùi vị sẽ ngon hơn. Hàn Sâm đánh ra một quyền vào thân thể óng ánh sáng long lanh, như quả đông lạnh của con sứa kia, lập tức đánh xuyên qua thân thể của nó, nắm đấm và gần nửa cánh tay đều xuyên vào. Thế nhưng sắc mặt lập tức Hàn Sâm thay đổi, hắn chỉ cảm giác quả đấm của mình như đâm vào một chất dính, căn bản không dùng được khí lực, âm kình cũng hoàn toàn không đánh ra được, chớp mắt đã tan biến hoàn toàn. Hắn muốn rút nắm đấm từ trong thân thể con sứa kia lại, nhưng lại phát hiện thân thể con sứa giống như đã vây chặt quả đấm, và cánh tay của hắn, sau đó kéo một phát, toàn bộ thân thể sứa đều kéo theo, không thể rút nắm đấm ra được. Phía dưới con sứa kia bắn ra ngàn vạn sợi tơ, thoáng cái đã bắn lên trên người Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm cảm giác được một dòng điện mạnh mẽ từ trên người con sứa truyền đến, khiến thân thể của hắn co giật như chạm vào điện vậy, không thể khống chế hé miệng nuốt mấy ngụm nước biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là thứ quỷ gì thế? Trong nội tâm Hàn Sâm cả kinh, cố chịu dòng điện trùng kích, triệu hồi ra quỷ chảo hung hăng chém trên người sứa. Thế nhưng quỷ chảo cũng bị hút vào, chớp mắt đã bị cuốn lấy không thể động đậy. Trong nội tâm Hàn Sâm vô cùng kinh hãi, con sứa này thực sự giống như chất dính vậy, chém không được, đánh cũng không ổn, nó liều mạng dính lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm cố nén cảm giác rút gân khi thân thể bị điện giật, muốn bơi về thủy tinh cung, nhưng con sứa kia vừa phóng điện công kích Hàn Sâm, thân thể nó lại dần dần dính lấy người Hàn Sâm, bao quanh nửa người Hàn Sâm lại, hơn nữa vẫn đang tiếp tục lan tới những bộ phận khác trên người Hàn Sâm. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm gặp được sinh vật quỷ dị như vậy, trong nội tâm thầm kêu không ổn, đầu óc nhanh chóng vạn chuyển, đang suy nghĩ làm cách gì để đối phó với tình cảnh này, lại đột nhiên nhìn thấy trong thủy tinh cung có một bóng người đang bơi tới. Hàn Sâm nhìn kỹ, phát hiện là Linh bơi tới, lập tức kinh hãi, muốn gọi Linh trở về, nhưng hiện tại hắn ở trong nước, căn bản không thể nói chuyện được. Linh đi chuyển cực nhanh trong nước, chớp mắt đã đến bên cạnh Hàn Sâm, thò tay phải muốn kéo con sứa kia ra khỏi thân thể của Hàn Sâm. Đừng động! Trong lòng Hàn Sâm kêu to, nhưng lại không có tác dụng gì, Linh cũng giống như Hàn Sâm đều bị con sứa kia dính lấy rồi. Một dòng điện đánh vào thân thể, toàn thân Hàn Sâm thống khổ co giật, giống như sắp bị điện giật thành than cốc rồi. Hàn Sâm cố nén đau khổ, đang suy tư làm cách nào để cứu mình và Linh thoát thân, lại thấy trong mắt Linh mạnh mẽ hiện lên một tia sáng màu tím. Con ngươi vốn màu đen lại đột nhiên biến thành màu tím, mái tóc dài màu đen cũng quỷ dị chuyển sang màu tím, một đôi sừng cong màu tím từ đỉnh đầu chui ra, biến thành bộ dáng Tu La hoàng tộc mà Hàn Sâm đã nhìn thấy khi lần đầu gặp cô. Quát! Linh hóa thành bộ dáng Tu La tộc, hai tay trực tiếp xé rách con sứa kia, con sứa giống như chất dính kia dưới đôi tay nhỏ của Linh, giống như đã mất đi tác dụng, tựa như bị đao xé ra vậy, cứ như vậy trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, Linh trong trạng thái này, lực lượng kinh khủng đến mức khó mà tin được, con sứa kia căn bản không chịu nổi lực lượng tàn phá từ đôi tay nhỏ bé của cô. Tia sáng màu tím trong mắt Linh lập lòe, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng vũ động, chớp mắt đã xé hết chất dính trên người Hàn Sâm, sau đó lôi kéo Hàn Sâm bơi về thủy tinh cung. Soạt, hai người từ trong nước đi ra, Linh vừa mới bò lên, đã lập tức mới ngã xuống đất, màu tím trên mái tóc nhanh chóng biến mất, đôi sừng cong màu tím trên đỉnh đầu cũng dần rụt trở về. Trong chốc lát lại biến thành bộ dáng thiếu nữ nhân loại. Hàn Sâm liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống của Linh, lại phát hiện Linh chỉ bị hôn mê thôi, trên người cũng không bị thương, lúc này mới thở dài một hơi. Linh hôn mê trọn vẹn 2 ngày mới tỉnh lại, hơn nữa thân thể rất suy yếu, liên tiếp vài ngày đều không muốn ăn uống gì. Linh rốt cuộc là nhân loại hay là Tu La? Trong nội tâm Hàn Sâm rất nghi hoặc, càng thêm hoài nghi về lai lịch của Linh. Nhưng hắn còn lo lắng cho Linh nhiều hơn. Hắn không biết khi Linh biến thân thành bộ dáng Tu La sẽ khiến cô chịu có tổn thương gì, không, ít nhất hiện tại có thể thấy, Linh cực kỳ suy yếu, giống như người bệnh vừa mới trải qua một cuộc giải phẫu, sắc mặt tái nhợt dọa người. Cũng may là Linh cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng, Hàn Sâm, cho Linh uống đi một chút dịch chữa trị thân thể của Liên Minh và dịch dinh dưỡng, sau đó tình huống của Linh mới dần dần tốt đẹp. Đã có giáo huấn lần này đây, Hàn Sâm không dám tiếp tục nhảy xuống dưới đáy biển săn bắn lung tung nữa, thi thể con sứa kia bị Hàn Sâm vớt trở về. Sau khi hầm lên để thưởng thức, sẽ biết lai lịch của nó. Đây là một con hồng ma sứa thần huyết, giúp Hàn Sâm tăng thêm 8 điểm thần gen. Sau khi trở lại Liên Minh, Hàn Sâm cẩn thận tra rất nhiều tư liệu, nhưng căn bản không tìm được tin tức liên quan tới trạng thái này của Linh. Nhân loại chính là nhân loại, Tu La là Tu La, tuy bộ dáng tương đối giống như, trên thực tế lại là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, một người không thể nào vừa là Tu La lại vừa là nhân loại. Hàn Sâm thậm chí còn đi xem một chút tư liệu sinh vật học. Nhà sinh vật học đã sớm chứng minh, gen của nhân loại và Tu La có sự khác biệt rất lớn, không có khả năng sinh ra đời sau. Cho dù là nhân tạo, cũng rất ít khi có thể nuôi dưỡng được con lai giữa nhân loại và Tu La. Rốt cuộc tình huống của Linh là thế nào? Trong lòng Hàn Sâm có trăm mối tơ vò, hơn nữa trên lưng Linh có hình xăm cửu mệnh huyết miêu khiến Hàn Sâm rất để ý. Hàn Sâm, có thể giúp em đi tới một nơi không? Hàn Sâm đang tra tư liệu, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên gõ cửa đi vào. Đương nhiên có thể, đến nơi nào? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Kỳ Yên Nhiên. Trên thực tế bình thường Kỳ Yên Nhiên rất ít trực tiếp tới phòng hắn, bình thường đều dùng máy truyền tin để liên hệ với hắn. Lần này Kỳ Yên Nhiên lại trực tiếp tới gian phòng của hắn, hiển nhiên chuyện này rất quan trọng, cho nên Hàn Sâm cũng không có hỏi là chuyện gì đã trực tiếp đồng ý. Kỳ Yên Nhiên há miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói sao? Hàn Sâm chừng hai mắt nói ra. Kỳ Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngày mai em phải tham gia một buổi tiệc, hy vọng anh có thể đi cùng. Tiệc gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Kỳ Yên Nhiên, hắn vốn tưởng rằng là chuyện trong nhà Kỳ Yên Nhiên, không nghĩ tới chỉ là một buổi tiệc. Nói thế nào đây, một buổi tiệc xem như nửa tư cách cá nhân đi, tham gia buổi tiệc này đều là một số thanh niên giống như em. Kỳ Yên Nhiên ngập ngừng nói, giống như đang suy nghĩ xem muốn giải thích với Hàn Sâm như thế nào. Không phải là buổi tiệc xem mắt chứ? Hàn Sâm trừng lớn hai mắt hỏi. Kỳ Yên Nhiên lập tức gắt giọng, anh nghĩ gì thế? Không có quan hệ gì với chuyện kia, thật sự chỉ là một buổi tiệc. Chỉ là người tham gia có hơi đặc biệt, nội dung buổi tiệc cũng có chút đặc biệt. Em hy vọng anh có thể đi theo giúp em một chút, đối với tương lai sau này của anh cũng sẽ có trợ giúp. Có thể nói cho anh biết là buổi tiệc gì không? Hàn Sâm hỏi. Kỳ Yên Nhiên có chút do dự, nhưng vẫn nói ra, chắc anh có nghe nói về thuyết pháp nhân loại chúng ta trở thành siêu việt giả, mới thật sự bắt đầu tiến hóa chứ. Hàn Sâm gật gật đầu, đã từng nghe nói, lúc đi học cũng học qua, siêu việt giả mới là nhân loại siêu việt cực hạn, gen của người mới chính thức bắt đầu lột xác. Nội dung buổi tiệc kia chính là muốn trao đổi về chuyện gen tiến hóa của nhân loại. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên, hắn không hiểu ý của Kỳ Yên Nhiên. Nếu như nói siêu việt giả mới là khởi đầu của gen tiến hóa, như vậy người tham gia buổi tiệc kia phải đều là siêu việt giả mới đúng. Kỳ Yên Nhiên vẫn chỉ là tiến hóa giả, cô đi làm gì? Dường như Kỳ Yên Nhiên hiểu được tâm tư của Hàn Sâm, tiếp tục giải thích nói, trên lý luận nhân loại cần đạt tới trình độ siêu việt giả, mới có thể để gen của bản thân bắt đầu tiến hóa. Nhưng cũng có một số ngoại lệ, bởi vì thiên phú của bọn họ còn có vài phương pháp đặc thù, có thể giúp bọn họ phát triển gen tiến hóa, nội dung buổi tiệc kia muốn trao đổi, chính là loại phương pháp này. Kỳ Yên Nhiên kiên nhẫn giải thích, nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã hiểu được ý tứ thực sự, trong nội tâm có chút giật mình. Tư liệu về siêu việt giả có thể tra trên Internet vô cùng ít ỏi, toàn bộ liên minh có tới 1 triệu nhân khẩu, mà số người trở thành siêu việt giả chưa có tới 100 vạn. Người bình thường chỉ biết không gian thứ 3 Tý Hộ Sở vô cùng nguy hiểm, siêu việt giả vô cùng cường đại, bản thân có được lực lượng siêu việt, nhưng không gian thứ 3 Tý Hộ Sở có bộ dáng gì, trong sách vở lại không nói tới, trong đầu người bình thường cũng không có một khái niệm chính xác nào. Người bình thường chỉ biết là ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở, cũng có dị sinh vật cường đại, trừ điều này ra thì không biết điều gì khác. Liên minh cung cấp tư liệu về không gian thứ 3 Tý Hộ Sở cũng rất ít, chỉ cấp ra một số liệu đại khái, tố chất thân thể của sinh vật bình thường ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở, đều tầm 300 trở lên. Chính là một con số phi thường kinh khủng, một tiến hóa giả nhân loại có gen đầy đủ, cũng chỉ có 30 điểm tố chất thân thể, cho dù tới không gian thứ 2 Tý Hộ Sở vẫn có gen đầy đủ, như vậy tố chất thân thể của hắn đại khái cũng chỉ có từ 130 đến 150 điểm. Số người có thể có tố chất thân thể đạt tới 150 điểm rất ít, sau khi trải qua ao tiến hóa, trở thành siêu việt giả, người mạnh nhất cũng chỉ có khoảng 30 điểm tố chất thân thể, cũng chỉ là tương đương với sinh vật yếu nhất ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở. Người có thể đạt tới trình độ này đã là hiếm thấy trong hiếm thấy, nhân loại như vậy, ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở làm sao có thể chống lại dị sinh vật. Người mạnh nhất lại không bằng dị sinh vật yếu nhất, như thế làm cách nào có thể sinh tồn phát triển ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở. Đáp án Kỳ Yên Nhiên đưa ra chính là siêu hạch cơ nhân thuật, con số 300 điểm này được loài người xưng là thiên giai, vượt qua chính là thiên nhân, cái gọi là thiên nhân, chính là vượt qua cực hạn nhân loại, có thể trực tiếp trao đổi với trời. Cái gọi là trao đổi với trời, kỳ thật chính là dùng thân thể thu nạp lực lượng vũ trụ, chứ không còn đơn thuần dựa vào đồ ăn để chắt lọc dinh dưỡng. Lúc đó nhân loại có thể khống chế một chút lực lượng vũ trụ, ví dụ như Annie có thể nắm giữ lực lượng sấm sét, còn có người có thể nắm giữ lực lượng nước lửa thậm chí là thời gian và không gian. Mà chỗ dựa để nắm giữ những lực lượng này chính là siêu hạch gen thuật, nhưng lại không phải siêu hạch gen thuật thông thường. Kỳ Yên Nhiên nhắc tới một môn Hàn Sâm rất quen thuộc là luyện khí thuật, chỉ có luyện khí thuật cải biên siêu hạch cơ nhân thuật mới có thể giúp nhân loại có thể nắm giữ lực lượng vũ trụ. Căn cứ vào lời nói của Kỳ Yên Nhiên, có một số luyện khí thuật cao cấp không cần đạt tới tình trạng thiên nhân, cũng có thể tu luyện, thậm chí khi nhân loại vẫn chỉ là đứa trẻ, có thể lợi dụng luyện khí thuật hấp thu lực lượng vũ trụ. Chỉ là trước khi chưa đạt tới thiên nhân, năng lực hấp thu của thân thể rất thấp, cũng không có hiệu quả quá mạnh mẽ, nhưng trải qua thời gian dài rèn luyện, hiệu suất hấp thu sẽ càng ngày càng cao, sau khi trở thành thiên nhân, người như vậy sẽ mạnh mẽ hơn thiên nhân bình thường nhiều. Một số người có thiên phú đặc thù, thậm chí không cần đạt tới cảnh giới thiên nhân, cũng có thể khống chế lực lượng vũ trụ. Kỳ gia chính là một gia tộc có được luyện khí thuật truyền thừa, giống như Kỳ gia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối còn có ba nhà khác, bọn họ tu luyện đều là cùng một cái truyền thừa luyện khí thuật, chỉ là chi nhánh có chỗ bất đồng. Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết, thời điểm Kỳ Yên Nhiên nói cho Hàn Sâm bốn cái dòng họ, lại khiến cho Hàn Sâm lột bột một chút. Hắn đã giết Tuyết Long Nhạn, lấy được băng cơ ngọc cơ thuật, về sau luôn chú ý xem có người họ Tuyết không, nhưng hắn tra rất nhiều tư liệu, đều không tìm thấy một đại nhân vật nào họ Tuyết. Hiện tại đột nhiên nghe được họ Tuyết này, khiến sắc mặt Hàn Sâm đột biến. Nếu có thể, tốt nhất anh nên tăng tố chất thân thể của mình, tới 150 sau đó mới tấn thăng thành siêu việt giả, càng cao càng tốt, dù có nhiều hơn một chút cũng được. Kỳ Yên Nhiên nói với Hàn Sâm, vì sao, siêu việt giả có tố chất thân thể 150 điểm tấn chức lên sẽ đạt được 300 điểm là thiên cấp sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, 300 điểm chính là thiên nhân, nhưng thiên nhân cũng có thiên phú khác nhau, căn cơ càng tốt, thiên phú sẽ càng cao. Đây là chuyện sau khi trở thành siêu việt giả sẽ không có cách nào thay đổi. Tóm lại, anh nhất định phải tận lực tăng tố chất thân thể của mình. Trở thành siêu việt giả trễ một chút cũng không thành vấn đề gì. Gen nhất định phải đầy đủ. Kỳ Yên Nhiên liên tục dặn dò Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên muốn đi tham gia buổi tiệc này, chính là một buổi giao lưu giữa bốn nhà Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết mà thôi. Kỳ Yên Nhiên còn nói cho Hàn Sâm biết, trong buổi giao lưu này, có lẽ hắn có thể nhìn thấy một người quen. Ai? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Vương Manh Manh của Vương gia, nghe nói cô ấy rất thích anh. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm, ánh mắt có chút bất thiện. Khụ khụ, Manh Manh chỉ là coi anh là anh trai, anh cũng chỉ coi cô ấy là em gái thôi, chuyện này em cũng biết mà. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, hắn đã sớm biết lai lịch Vương Manh Manh bất phàm, nhưng vẫn không ngờ cô ấy là người của một gia tộc truyền thừa luyện khí. Hàn Sâm rất muốn hỏi Tuyết gia là người nào. Tuyết gia có phải có một môn băng cơ ngọc cốt thuật hay không? Nhưng lời này vẫn không hỏi được. Hay là anh không đi nữa? Giao lưu hội vậy, anh có thể tham gia sao? Hàn Sâm hỏi dò. Nếu như Tuyết Long Nhạn kia thật sự là người Tuyết gia, khó có thể đảm bảo người của Tuyết gia sẽ không sẽ nhìn ra hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Kỳ Yên Nhiên lại hung hăng trừng mắt liếc Hàn Sâm, dùng ngữ khí không cho phép phản đối nói, phải đi. Sau đó, gương mặt Kỳ Yên Nhiên đỏ lên, lại thấp giọng nói, mặc dù trong thánh đường cũng có thể mua được luyện khí thuật cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng phần lớn đều là luyện khí thuật cấp thấp. Trước tiên anh đi cùng em tới buổi giao lưu nghe một chút rồi nhìn một ít, hiểu thêm một chút. Tương lai chúng ta kết hôn, anh có thể luyện khí thuật Kỳ gia chúng ta. Nói đến đây, sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên đã đỏ hồng, không tiếp tục nói nữa. Vậy thì anh sẽ đi. Hàn Sâm biết mình sớm muộn cũng phải qua cửa ải Tuyết gia này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lần giao lưu này cũng chỉ có người trẻ tuổi đi, ánh mắt tự nhiên không sắc bén như những người có kinh nghiệm lâu năm. Đúng lúc Hàn Sâm cũng có thể đi xem Tuyết gia, rốt cuộc Tuyết gia có quan hệ gì với Tuyết Long Nhạn hay không. Về phần luyện khí thuật của Kỳ gia, Hàn Sâm không quá hứng thú, hắn thầm nghĩ mau mau giải mã động huyền kinh. Luyện khí thuật của Kỳ gia có lợi hại, cũng không có một người nào của Kỳ gia có thể dùng thân thể phá toái hư không. Động huyền kinh lại từng sinh ra cường giả tuyệt thế luyện khí thuật. Kỳ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm đi tham gia giao lưu hội, Annie cũng cùng đi theo. Nhưng sau khi đến hội trường, Annie lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài, cũng không thể cùng một chỗ tham gia buổi giao lưu. Hàn Sâm có thể đi vào chung với Kỳ Yên Nhiên, bởi vì khi Kỳ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm, thân phận của Hàn Sâm là vị hôn phu của cô, Lâm Phong. Trên buổi giao lưu, Hàn Sâm còn chưa nhìn thấy Vương Manh Manh, nhưng lại thấy được một thân ảnh quen thuộc khác. Giao lưu hội được cử hành ở một nơi tương tự như lễ đường vậy, bên trong có không ít thanh niên, nhóm 5 nhóm 3 tụ chung một chỗ. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên cũng không bị quá nhiều người chú ý, Kỳ gia không chỉ có một mình Kỳ Yên Nhiên, hơn nữa Kỳ Yên Nhiên cũng không phải người trẻ tuổi nổi danh nhất ở Kỳ gia. Mấy người của Kỳ gia nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên, đi tới chào hỏi với cô, rồi dùng ánh mắt dò xét để đánh giá Hàn Sâm. Khi Kỳ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm, mặc dù không cố ý nói rõ, nhưng bọn họ tự nhiên đều biết rõ, người đàn ông mà Kỳ Yên Nhiên mang tới nơi này có quan hệ thế nào. Hàn Sâm vốn cho rằng chỉ có người của bốn nhà Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết giao lưu tụ hội, nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm người, nhưng trên thực tế lại vượt quá tưởng tượng của Hàn Sâm, chỗ này nhìn như thế nào cũng có hơn mấy ngàn người. Hiện nay ba nhà Kỳ, Lâm, Vương đều là đại tộc, dấu chân trải rộng khắp liên minh, cho dù chỉ có thanh niên dưới 40 tuổi tới đây, muốn lấp đầy lễ đường có thể chứa mấy vạn người cũng đủ. Kỳ Yên Nhiên nhìn ra nghi hoặc của Hàn Sâm, cười giải thích nói, Tuyết gia không phải đại tộc sao? Trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng, nghi ngờ hỏi. Người Tuyết gia rất ít tiếp xúc với bên ngoài, nhân số cũng không nhiều, nhưng trình độ luyện khí thuật của Tuyết gia lại được xưng là mạnh nhất trong bốn nhà. Hàn Sâm đang muốn nghe thêm chút tin tức về Tuyết gia, lại có người đi tới nói chuyện với Kỳ Yên Nhiên, cắt đứt lời giải thích của Kỳ Yên Nhiên. Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá bốn phía xung quanh, lại thấy trên bục lễ đường có để mấy hàng bàn ghế, trên đó đã có mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi, một người trong đó chính là Lâm Phong. Yên Nhiên, đây là bạn trai em sao? Một cô gái có tuổi tương đương với Kỳ Yên Nhiên đi tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên, nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi nói. Gen của Kỳ gia vô cùng tốt, phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, cô gái này cũng không ngoại lệ, dáng vẻ thập phần xinh đẹp, chỉ là không có cảm giác sạch sẽ thoải mái bằng Kỳ Yên Nhiên. Cô gái này cũng giống Kỳ Yên, nhiên, hai tay kéo cánh tay một chàng trai cao gầy anh tuấn, lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Đúng vậy, Thanh Thu tỷ. Kỳ Yên Nhiên hào phóng thừa nhận, cô đã mang Hàn Sâm tới, sẽ không tính nói dối về thân phận của Hàn Sâm. Kỳ Thanh Thu cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu như vậy, cũng không thật sự có hứng thú gì với Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên còn chưa giới thiệu Hàn Sâm, cô ta đã giới thiệu chàng trai bên cạnh trước. Yên Nhiên, đây là Tuyết Diệc Dương bạn trai chị, hôm nay y sẽ đại biểu Tuyết gia lên đài nói về Minh Ngọc Tâm Kinh. Khi Kỳ Thanh Thu nói chuyện, vẻ mặt đều tỏ rõ vẻ vui mừng, còn có chút đắc ý. Kỳ Yên Nhiên lễ phép lên tiếng chào hỏi với Tuyết Diệc Dương, nhưng trong nội tâm Hàn Sâm lại thoáng động, nhìn người tên là Tuyết Diệc Dương này, muốn nhìn xem y và Tuyết Long Nhạn có nét tương tự hay không. Chỉ là rất nhanh Hàn Sâm đã thất vọng rồi, cho dù là người đồng tông, cũng rất khó có vẻ ngoài tương tự. Hơn nữa hiện tại Hàn Sâm cũng đã quên Tuyết Long Nhạn trông như thế nào, dù sao thời gian đã trôi qua rất nhiều năm. Kỳ Yên Nhiên và Kỳ Thanh Thu hàn huyên mấy câu, Kỳ Thanh Thu luôn miệng khoe khoang nói Tuyết Diệc Dương giỏi thế nào, hoàn toàn không để ý tới Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên có chút không vui, tìm cớ mang theo Hàn Sâm rời đi. Người chị họ này của em từ nhỏ đến lớn cái gì cũng muốn so với em, hiện tại tìm một người của Tuyết gia làm bạn trai, lại tỏ ra đắc ý như vậy. Kỳ Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Chuyện này đáng để đắc ý sao? Hàn Sâm tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Kỳ Yên Nhiên nhếch miệng, cũng không có gì để đắc ý, nhưng người có thể lên đài giảng kinh, ở bốn nhà cũng coi như ưu tú đi. Nói xong, Kỳ Yên Nhiên nhìn về trên giảng đài một hàng người đang ngồi trên bàn kia. Tiếp tục nhỏ giọng nói, mỗi lần giao lưu tụ hội, Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết mỗi một nhà đều chỉ định mấy người thuộc nhà mình đi lên giảng kinh, những người có thể lên đài, chính là người đại biểu ưu tú nhất trong thế hệ này của các nhà. Vậy thì em nên lên đài mới đúng. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Kỳ Yên Nhiên liếc Hàn Sâm một cái, trước kia lúc cha em còn trẻ, cũng thường xuyên lên đài giảng kinh, em lại không thể kế thừa thiên phú của ông, tư chất chỉ bình thường, còn không có tư cách lên đài giảng kinh. Ai nói vậy, đối với anh, em là người có tư cách nhất, em lên trên đó cũng không cần nói chuyện, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, người khác nhìn mỹ mạo của em, nhất định sẽ có thể đốn ngộ đại đạo, còn hữu dụng hơn việc nghe kinh gì gì đó nữa. Hàn Sâm đùa giỡn Kỳ Yên Nhiên. Bàn tay nhỏ bé của Kỳ Yên Nhiên bấm một cái trên thịt mềm bên hông Hàn Sâm, trên mặt lại lộ vẻ kiều mị. Kỳ Thanh Thu kia và Tuyết Diệc Dương dạo quanh một vòng xong, lại đi tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Thanh Thu vừa cười vừa nói, Yên Nhiên, bọn chị đi lên trên đó ngồi. Em có đi cùng không? Hai người đi đi, bọn em ngồi ở dưới là được rồi. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Ngồi ở dưới cũng tốt, tự tại, không giống ở phía trên bị nhiều người nhìn như vậy, tuyệt đối không thoải mái, rất khó chịu. Nếu như không phải Diệc Dương phải lên đi giảng kinh, chị cũng không muốn đi lên. Giữa hai hàng lông mày của Kỳ Thanh Thu tràn đầy vẻ đắc ý và tươi cười, hoàn toàn không giống với lời cô ta nói. Nói xong, Kỳ Thanh Thu nhìn về phía Hàn Sâm lại hỏi một câu. Đúng rồi, Yên Nhiên, bạn trai em xuất thân từ nhà nào? Hàn Sâm không phải là người của gia tộc luyện khí. Kỳ Yên Nhiên thuận miệng đáp. Ồ, Kỳ Thanh Thu liền không để ý tới Hàn Sâm nữa, lại cùng Kỳ Yên Nhiên nói vài câu, sau đó vui sướng kéo Tuyết Diệc Dương đi lên đài phát ngôn. Quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, Kỳ Thanh Thu này cũng coi như xinh đẹp, không ngờ lại tục khí như vậy. Sau khi Kỳ Thanh Thu rời đi, Hàn Sâm thuận miệng nói một câu. Kỳ Yên Nhiên cười cười. Điều này cũng không trách chị ta được, từ nhỏ chị ta đã muốn so sánh với em, lần này thật vất vả mới tìm được một người đàn ông ưu tú, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khoe khoang ở trước mặt em. Em nói như vậy, là nói anh không ưu tú à? Hàn Sâm nói đùa. Trong lòng em, anh là ưu tú nhất, nhưng trong mắt người trẻ tuổi ở Kỳ, Lâm, Vương, Tuyết bốn nhà, có thể lên đài giảng kinh, là chuyện vô cùng vinh quang. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, hơn nữa người Tuyết gia vốn tự cao tự đại, tự nhận tài trí hơn người. Anh không thấy hai mắt của Tuyết Diệc Dương kia đều sắp muốn mọc tới trời rồi, đối với người bên ngoài đều hờ hững đấy sao? Vì sao người Tuyết gia lại tài trí hơn người? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Tứ gia chúng em là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Tuyết gia vốn là tông chủ nhất mạch, gần đây bọn họ tự xưng là chính tông. Hơn nữa mạch này có một bộ bí điển quan trọng, người ngoài không được truyền. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Bí điển gì? Trái tim Hàn Sâm có chút nhanh tăng tốc. Quảng Hàn Kinh. Kỳ Yên Nhiên đáp. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn thật sự có chút sợ Kỳ Yên Nhiên nói băng cơ ngọc cốt thuật. Thế nhưng rất nhanh Kỳ Yên Nhiên lại nói tiếp, nhưng Quảng Hàn Kinh, vô cùng khó luyện, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể thật sự luyện thành. Tuyết gia một mực nghĩ biện pháp cải tiến Quảng Hàn Kinh thành siêu hạch cơ nhân thuật, để đệ tử Tuyết gia đều có thể luyện tập. Nghe nói những năm gần đây có một chút hiệu quả, cải biên ra một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là băng cơ ngọc cốt, chỉ là cũng không có ai nhìn thấy người Tuyết gia chính thức biểu diễn môn siêu hạch cơ nhân thuật này. Trong nội tâm Hàn Sâm lột bột một chút, thầm nghĩ, xem ra không sai, Tuyết Long Nhạn quả nhiên đến từ Tuyết gia. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hàn Sâm cẩn thận quan sát Tuyết Diệc Dương, nhưng cũng không nhìn ra y có luyện băng cơ ngọc cốt thuật hay không. Nếu nói làn da nhẵn mịn mượt mà, thì ở đây người có làn da trắng nõn như tuyết cũng không ít. Dường như những người tu luyện luyện khí thuật, làn da đều phá lệ non mịn, điều này cũng khiến Hàn Sâm có chút an tâm. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm mấy chuyện về Tuyết gia, nhưng buổi giảng kinh đã bắt đầu, mọi người đều yên tĩnh trở lại, Hàn Sâm đành phải nuốt những lời muốn hỏi vào. Người đầu tiên đi ra giảng kinh là một cô gái tên Lâm Vi Vi, nhìn không đoán được tuổi cụ thể, khuôn mặt thanh nhã tuyệt lệ, khí chất phiêu dật xuất trần. Cả người đều lấp lánh như ngọc, dường như ngay cả sợi tóc cũng phát sáng vậy. Cô nói tới Tam Thế Quan, là môn luyện khí thuật kinh điển, tuy nói là giảng kinh, thật ra chỉ là nói về lý giải cùng cảm ngộ Tam Thế Quan của cô, cũng không phải là thật sự nói những kinh nghiệm của mình ra. Hàn Sâm chưa từng học Tam Thế Quan, nhưng nghe Lâm Vi Vi giảng giải xong, trong lòng Hàn Sâm lại cuồng hỉ. Hàn Sâm sở dĩ không hiểu được Động Huyền Kinh, nguyên nhân lớn nhất chính là do trong đó có một số thuật ngữ cổ chuyên nghiệp luyện khí thuật, mà hắn không hiểu có ý gì, thật sự khó hiểu vô cùng. Mà những lời Lâm Vi Vi giảng giải, lại trùng hợp là một số lý giải cùng chú thích trong luyện khí thuật, để sau khi Hàn Sâm nghe xong, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức dựng thẳng lỗ tai để lắng nghe, sợ bỏ qua một chữ nào. Khác với suy nghĩ lúc trước của Hàn Sâm, khi Kỳ Yên Nhiên nói cho hắn biết, luyện khí thuật bắt đầu từ thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế trong truyền thuyết thần thoại, đến thời Tần ở thì tuyệt, từ sau thời Tần, không biết vì nguyên nhân gì mà luyện khí thuật cũng nhanh chóng suy bại. Đến khi thế giới Tý Hộ Sở bị phát hiện ra, luyện khí thuật mới dần dần xuất hiện lại trong mắt mọi người. Bởi vì đều là một số cổ tịch và cổ pháp, giống như Động Huyền Kinh đều rất khó hiểu, Hàn Sâm vốn cho rằng luyện khí thuật mà bọn họ nói cũng sẽ khó hiểu. Thế nhưng sau khi nghe xong mới biết được, Tam Thế Quan mà Lâm Vi Vi nói, không chỉ đã được dịch thành văn tự hiện tại thông dụng ở Liên Minh, hơn nữa còn kết hợp với khoa học kỹ thuật cùng tình huống ở thế giới Tý Hộ Sở, để giải thích, cho dù là người chưa từng học cổ văn, cũng có thể hiểu được ý mà cô muốn nói. Mặc dù Hàn Sâm chưa học qua Tam Thế Quan, nhưng chỉ nghe Lâm Vi Vi giải thích một số điều về luyện khí thuật, cũng đã thu hoạch được rất nhiều, so với tự hắn học cổ văn không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần. Hàn Sâm nghe đến mức nhập thần, theo lời Lâm Vi Vi nói, luyện khí thuật kỳ thật thì chính là siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng không phải siêu hạch cơ nhân thuật bình thường, mà là sau khi gen của nhân loại đạt đến cực hạn, có thể trực tiếp hấp thu lực lượng vũ trụ. Cơ sở của luyện khí thuật chính là thân thể có thể trực tiếp hấp thu lực lượng vũ trụ, để tự cường hóa gen của bản thân. Dùng lý luận hiện tại mà nói, tố chất thân thể 300 điểm đạt tới thiên nhân, chính là cơ sở luyện khí thuật, mà khi luyện khí thuật đột phá, trên thực tế sẽ là đột phá gen của bản thân. Luyện khí thuật chỉ là phá cửa trước, dùng thuật ngữ gen để nói chính là đột nhiên khóa gen lại, đến khi đạt tới thiên nhân sẽ tự động mở khóa gen ra, sau đó mỗi lần mở ra một khóa gen, thì gen tiến hóa sẽ có một lần thay đổi về chất. Mà một số luyện khí thuật, khi còn chưa đạt tới thiên nhân cũng có thể mở ra khóa gen, chỉ là một người nếu như chưa đủ thiên phú, trình độ đạt được cũng không cao. Nhưng cho dù không thể trước khi đạt tới thiên nhân đã mở ra khóa gen, tu luyện luyện khí thuật cũng có thể tối ưu hóa gen của bản thân. Sau khi mở ra khóa gen, biên độ gen phát triển cũng sẽ càng lớn hơn. Đến khi Lâm Vi Vi nói xong về Tam Thế Quan, Hàn Sâm vẫn còn chưa thỏa mãn. Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm chăm chú nghe, có chút kỳ quái hỏi, trước kia anh có học qua Tam Thế Quan sao? Không có. Hàn Sâm đáp, Kỳ Yên Nhiên tự nhiên biết rõ hắn chưa từng học qua Tam Thế Quan, đây là điển tịch luyện khí thuật của bốn nhà. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng học được, cô chỉ nghi hoặc rõ ràng Hàn Sâm chưa từng học qua Tam Thế Quan, vì sao hắn lại nghe chăm chú như vậy. Sau khi Lâm Vi Vi nói xong, đến lượt Tuyết Diệc Dương lên giảng kinh, Tuyết Diệc Dương nói tới một bộ băng, tâm quyết, cũng có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp được khoa học kỹ thuật hiện tại và hệ thống gen ở thế giới Tý Hộ Sở, Hàn Sâm nghe xong cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Bộ băng tâm quyết này và băng cơ ngọc cốt thuật dường như có đôi chút liên quan. Nghe xong Tuyết Diệc Dương giảng giải, mặc dù Hàn Sâm chưa từng học băng tâm quyết, nhưng lại giúp hắn tăng thêm một tầng lý giải về băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm thật sự không ngờ, lần này tới nghe giao lưu hội lại giúp hắn thu hoạch được nhiều như thế. Hiện tại trong đầu Hàn Sâm đều là những lý luận mà bọn họ nói cùng nội dung Động Huyền Kinh. Rất nhiều nội dung trước kia hắn không hiểu được, hiện tại đều đã dễ hiểu rồi. Chuyện này khiến Hàn Sâm vô cùng nóng lòng, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện Động Huyền Kinh. Nhưng Hàn Sâm vẫn cố gắng nhẫn nại để nghe tiếp. Hy vọng có thể thu hoạch được nhiều hơn. Bốn nhà tổng cộng có 13 người lên giảng kinh, mỗi người mỗi ngày đều chỉ nói về một bộ, liên tục nói 3 ngày, tổng cộng nói 39 bộ luyện khí thuật. Tuy bọn họ chỉ nói tới lý giải và lĩnh ngộ của bản thân, cũng không nói nội dung luyện khí thuật cùng phương pháp tu luyện, chỉ nghe bọn họ nói sẽ không thể học được gì, nhưng trong bài giảng đó có bao hàm thuật ngữ và kiến thức căn bản về luyện khí thuật, khiến Hàn Sâm nghe như say như dại. Ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái vì sao Hàn Sâm lại có hứng thú như vậy, nhưng điều này cũng khiến Kỳ Yên Nhiên cảm thấy vui mừng. Hàn Sâm có hứng thú với luyện khí thuật như thế thì không thể tốt hơn rồi, sau này để hắn học luyện khí thuật của Kỳ gia cũng sẽ tương đối dễ dàng. 3 ngày giảng kinh đối với Hàn Sâm thật sự quá ngắn, tuy hắn đã nhận được rất nhiều điều bổ ích, nhưng bọn họ nói tới những vật kia, Hàn Sâm cảm thấy vẫn còn có chút quá nông cạn. Sau khi Hàn Sâm so sánh với Động Huyền Kinh, phát hiện những thứ bọn hắn nói cũng chỉ là một số điều cơ bản trong Động Huyền Kinh thôi, nhưng cũng giúp Hàn Sâm hoàn toàn lĩnh ngộ được cơ sở, đã hiểu được công pháp nhập môn của luyện khí thuật Động Huyền Kinh. Thế nhưng bộ phận phía sau, Hàn Sâm vẫn có rất nhiều chỗ chưa thể hiểu rõ, nhưng hắn lại không thể hỏi, trong nội tâm vô cùng tiếc nuối. Nhưng Hàn Sâm cũng hiểu được, những người này dù sao chỉ là những thanh niên ưu tú một đời của bốn nhà, tu vi cũng không phải rất cao, những chuyện quan trọng có thể tiếp xúc cũng không nhiều, có thể có thu hoạch được như thế này đã rất tốt rồi, có thể nói đây là kinh hỉ lớn. Động Huyền Kinh à, Động Huyền Kinh, mình rốt cục đã có thể bắt đầu tu luyện, mặc dù chỉ là trụ cột, nhưng dựa theo lời bọn họ nói, như thế đã đủ năng lực để mở ra khóa gen, chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể nhập môn. Trong lòng Hàn Sâm yên lặng suy nghĩ về trụ cột luyện khí thuật Động Huyền Kinh, hít thở cũng tự nhiên biến hóa, khí huyết trong thân thể theo đó chảy xuôi. Hàn Sâm vốn cho rằng Động Huyền Kinh thâm ảo như thế, muốn nhập môn nhất định vô cùng gian nan, dù sao đám người Lâm Vi Vi nói tới luyện khí thuật, tối đa cũng chỉ đủ để mở ra 3-4 khóa gen, mà luyện khí thuật Động Huyền Kinh có thể vượt qua 10 lần cửa trước, dựa theo lý luận của bọn họ chính là có thể mở ra 10 khóa gen, độ mạnh yếu khác nhau thực sự quá lớn rồi. Nhưng lúc thực sự tu luyện, Hàn Sâm nhập môn lại đơn giản bất ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.